Dương Quân thúc, ngươi không phải tại phương Nam làm thuê sao? Dương Minh hỏi. Ta trở về. Dương Quân ấp a ấp úng nói ra. Lúc này, nữ tử kia đi tới, hỏi, Dương Quân, đây là ai nha? Xem xét nữ nhân này, lông mày trái có nốt ruồi, khỏe mắt nít lên, xem xét cũng là dâm đạng chi tướng. Dương Minh thầm nghĩ nói, Dương Quân đây là bị ma quỷ ám ảnh, dạng này nữ nhân so Vương Mẫn kém xa, hắn vậy mà không chân quý lao bà của mình, cùng một nữ nhân như vậy cùng một chỗ. Dương Quân đối nữ nhân kia nói ra, đó là cháu ta, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Hắn đem Dương Minh kéo qua một bên, nói ra, Dương Minh, ngươi về nhà không muốn cho người khác nói ta sự tình, càng không muốn cho ngươi thẩm bảo hôm nay sự tình. Ngươi làm như vậy xứng đáng ta thẩm sao? Dương Minh có chút tức giận nói ra. Cái gì xứng đáng, thật xin lỗi, dù sao ta sẽ không cùng nàng ly hôn, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, người không phong lưu uổng thiếu niên mà. Dương Quân nói từ trong túi móc ra 200 khối tiền, đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, ta cũng không có thời gian bồi ngươi uống rượu, chính ngươi uống đi. Dương Minh vốn là không muốn đón hắn tiền, về sau ngẫm lại không tiếp ngu sao mà không tiếp, hắn ở bên ngoài cùng với nữ nhân lêu lổng, chắc chắn sẽ không hướng trong nhà gửi tiền, sau đó nói ra, chút tiền ấy đầy đủ làm gì. Dương Quân nhìn đến Dương Minh ngại tiền ít, khẽ cắn môi, lại từ trong túi móc ra 3 trường tờ 100 nguyên, nhét trong tay Dương Minh, vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi lúc nào học hội xảo trá, biết cái này là tiền gì sao? Ta đương nhiên biết, không phải liền là phí bịt miệng sao? Biết liền tốt. Dương Quân nói ra, ta không ở nhà, về sau trong nhà sự tình ngươi giúp ta chiếu khán dưới. Biết, vậy ngươi nhanh đi bồi người kia đi, thực ta hay là hy vọng ngươi có thể về nhà. Dương Minh nói, biết, ta về sau khẳng định sẽ về nhà, ta đi trước bên trong. Nói, Dương Quân quay người rời đi. Nhìn lấy Dương Quân đi tìm hắn nhân tình, Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn đến Dương Quân lại ôm nữ nhân kia, hắn đập 2 tấm hình. Dương Minh trở lại xe trước mặt, khóa xe tốt về sau, nói với Lưu Bình, Lưu Bình, chúng ta tiến đi ăn cơm đi. Lưu Bình gật gật đầu, đi theo Dương Minh đằng sau, vừa cười vừa nói, cái kia nam nhân không phải là các ngươi bản gia sao? Đúng nha, ta bản gia thúc thúc, đi ra không đến 1 năm vậy mà cùng khác nữ nhân thông đồng cùng một chỗ. Dương Minh thở dài, nữ nhân này còn không có lao bà hắn xinh đẹp đâu, cũng không biết đàn ông các ngươi đều là làm sao nghĩ, ăn trong chén còn muốn nghĩ đến trong nồi. Lưu Bình vừa cười vừa nói, không phải chúng ta nam nhân, hắn có thể không thể đại biểu ta, ta thế nhưng là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liêu hạ huệ. Dương Minh vừa cười vừa nói, có loại nam nhân tổng nhìn người khác lao bà tốt, cũng có thể nói ăn quen cơm trắng, ngẫu nhiên muốn nếm thử bột bắp đi. Thực càng về sau vẫn là cơm trắng ăn ngon, có hắn hối hận ngày ấy. Đúng nha, ngươi hồi thôn tuyệt đối không nên nói chuyện này, coi như sự tình gì đều không có phát sinh, hiểu không? Lúc này, hai người đã tìm được một cái bàn, ngồi xuống. Lưu Bình vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm tốt, ta cũng không phải người nhiều chuyện. Lúc này, phục vụ viên cầm thực đơn tới để bọn hắn gọi món ăn, Dương Minh nhìn xem menu, sau đó đưa cho Lưu Bình. Lưu Bình còn là lần đầu tiên tại thị trấn ăn cơm đâu, nàng vừa cười vừa nói, vẫn là ngươi tới đi. Nói, nàng đem menu lại đưa cho Dương Minh, nói thật ra, nàng cho tới bây giờ liền không có điểm qua đồ ăn. Dương Minh tiếp nhận menu, tùy tiện điểm 3 cái đồ ăn, đem menu đẩy đến Lưu Bình trước mặt vừa cười vừa nói, ngươi vô luận nếu như cũng muốn điểm một cái, nhìn xem mình thích ăn cái gì. Lưu Bình đem menu lật tới lật lui, sau cùng điểm một món ăn, ớt xanh sợi khoai tây. Dương Minh lái xe cũng không dám uống nhiều tiểu, hai người điểm một chai bia, phục vụ viên rời đi về sau. Dương Minh cười hỏi, để ngươi gọi món ăn ngươi làm sao lại điểm một đạo 8 khối tiền một phần sợi khoai tây nha. Lưu Bình vừa cười vừa nói, nhà chúng ta trước kia rất nghèo, không có cái gì đồ ăn ăn. Bình thường cũng chính là ăn một chút khoai tây tại ta cho rằng cũng là món ngon nhất đồ ăn, ta tiểu học liền sẽ xào ớt xanh sợi khoai tây. Dương Minh nghe về sau, không khỏi cái mũi chua chua, cười lớn nói, đúng, sợi khoai tây ăn thật ngon, ta cũng thích ăn cái này đồ ăn. Không sợ ngươi chê cười, thực ngươi cho ta phân 3.000 khối tiền thời điểm, đó là ta một lần nhìn thấy lớn nhất tiền. Lưu Bình vừa cười vừa nói, bình thường thu bán ngọc mễ hoặc là khoai lang làm, cũng chính là cái 1.000 khối tiền, có thể bán được 2.000 khối cũng không tệ. Không có việc gì. Về sau ca mang người kiếm tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lúc này, đồ ăn đã tới, Dương Minh mở ra chai bia, cho Lưu Bình rót một ly, vừa cười vừa nói, đến, chúng ta hai cái cùng uống. Ta không thể uống tiểu, Lưu Bình vừa cười vừa nói. Không thể uống thì uống ít một chút, ta phải lái xe, cũng không thể uống nhiều. Dương Minh nói lấy bưng chén rượu lên, cùng Lưu Bình chén rượu đụng vào nhau. Lưu Bình còn có chút ngượng ngùng, chạm qua về sau, dùng miệng nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm nhỏ, sau đó để ly xuống đi. Dương Minh nói, dùng nữa. Không thể uống tiểu thì ăn nhiều đồ ăn. Lưu Bình gật gật đầu cầm lấy đũa kẹp gọi món ăn thả ở trong miệng, nhẹ nhàng địa nhai lấy. Dương Minh thầm nghĩ nói, nữ hải tử này tuy nhiên tại nông thôn lớn lên, tại gia đình nghèo khốn bên trong sinh tồn, nhưng là trong lúc phất tay, nghiêm chỉnh có một loại tiểu thư khuê các phong phạm. Lúc này, bọn họ sát vách trên mặt bàn ngồi xuống 3 người, 3 người đều là hơn 20 tuổi bộ dáng, xem xét tựa như là đầu đường tiểu côn đồ. 3 người có 2 cái đầu trọc, bên trong một cái không ai trên mặt còn có cái đại đao sẹo, thì một cái không phải đầu trọc, lại nhuộm tóc đỏ, ngồi Lưu Bình sau lưng. Chương 28, giở trò lưu manh. Hai người sắp ăn no thời điểm, Dương Minh đột nhiên phát hiện Lưu Bình nhíu mày, liền hỏi: "Lưu Bình, ngươi làm sao?" "Không, không có gì," Lưu Bình lắp bắp nói. "Đến tột cùng làm sao?" "Thật không có gì." Lúc này, Dương Minh gọi tới phục vụ viên tính tiền, phục vụ viên đem hóa đơn lấy tới, vừa cười vừa nói: "Ngươi tốt tiên sinh, các ngươi hết thẻ tiêu phí 70 nguyên." Dương Minh lấy ra một tấm 100 tiền mặt đưa tới, phục vụ viên nói: "Câu chờ một lát, ta đi cấp ngươi thối tiền lẻ đi," sau đó liền rời đi. Lúc này, một môn nhìn đến Lưu Bình lại nhíu mày, đồng thời đứng lên, Dương Minh đi đến Lưu Bình cùng ta, hỏi: "Làm sao?" Hắn mỏ ta, Lưu Bình chỉ ngồi xuống tại phía sau hắn cái kia tóc đỏ nam tử nói ra. Dương Minh trong nháy mắt minh bạch, tiểu tử này vậy mà trộm đạo Lưu Bình, đây là giở trò lưu manh nha. Chính mình cũng không bỏ được đụng, tiểu tử này cũng dám mỏ. Dương Minh đem Lưu Bình kéo qua một bên, tiểu tử kia không có quay đầu nhìn, coi là vẫn là Lưu Bình ngồi tại nàng đằng sau đâu, lại đưa tay mỏ một cái. Cái này một cái mỏ tại Dương Minh trên đùi, Dương Minh lạnh lùng nói: "Cảm giác thế nào?" Mẹ tóc đỏ tên kia nhìn đến đứng tại chính mình đằng sau, nhìn lấy Dương Minh nói: "Tại sao không có mỹ nữ?" Hắn vừa dứt lời, Dương Minh đùng một bàn tay đánh vào trên mặt hắn. Cái này hồng phát tiểu tử gọi Lý Thái Dương, cũng coi là chung quanh đây có chút danh khí lưu manh, hắn còn chưa từng có chịu qua đánh, chớ đừng nói chi là đánh mặt. Đồng dạng song phương gây nên mâu thuẫn, người đánh người ta trên thân nhất quyền, hoặc là đá người ta một chân, người ta không nhất định hội nổi giận. Nhưng là người đánh người ta một bàn tay, người ta có thể sẽ cho người liều mạng. Không phải có câu tục ngữ sao? Đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Nhưng là chân chính đánh lên, cũng liền không có mấy cái lo lắng, đặc biệt là người trẻ tuổi lại càng dễ xúc động. Lý Thái Dương đứng lên, mắng: "Tê liệt, vậy mà đánh lão tử." Hắn một cái phải bãi quyền đi đánh Dương Minh thai trái cũng là đầu bộ vị yếu kém, bị đánh trúng khẳng định thì đánh mất chiến đấu năng lực. Chỉ là Dương Minh sẽ không để cho hắn đánh trúng, tay trái trực tiếp đẩy ra hắn bãi quyền, sau đó tay phải một bàn tay thì đánh vào Lý Thái Dương trên mặt. Lý Thái Dương nhất thời ngộng, hắn bưng bít lấy chính mình nóng bỏng mặt, thầm nghĩ nói: "Tiểu tử này làm sao lợi hại như vậy, chính mình đến tuột cùng là không có trốn tránh, còn là căn bản là không có nghĩ đến tránh." Lúc này phục vụ viên đã qua đến, đem trả tiền thừa tiền đưa Lưu Bình, sau đó nói: "Các ngươi không muốn trong phòng đánh nhau, muốn đánh nhau phải không đi ra bên ngoài." Lý Thái Dương nhìn xem phục vụ viên, lạnh lùng nói: "Tê liệt, có phải hay không mở đầy đủ, mở đầy đủ hôm nay thì để cho các ngươi đóng cửa, không nhìn thấy lao tử bị đánh sao?" Phục vụ viên xem xét đánh nhau lại là Lý Thái Dương, hắn cũng liền không lại quản, bởi vì hắn căn bản là không còn được. Dương Minh lạnh lùng nói: "Người ta phục vụ viên nói đến rất chính xác, chúng ta không muốn tại người trong cửa tiệm đánh, ảnh hưởng người ta làm ăn." Lúc này, cái kia hai cái đầu chọc cũng nhìn chằm chằm, chỉ chờ lao đại ra lệnh một tiếng, cái này muốn mở lột. Lý Thái Dương cười lạnh nói: "Mẹ, đi ra bên ngoài." Lưu Bình dọa đến lôi kéo Dương Minh vào áo, cấm đoán nói: "Báo cảnh sát đi, ngươi đừng đi ra ngoài." "Không có việc gì, ngươi ở chỗ này chờ ta, mấy cái này tiểu tử căn bản không phải đối thủ của ta." Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Minh theo cái kia ba tiểu tử ra ngoài, hắn không cho Lưu Bình ra ngoài, thế nhưng là Lưu Bình không yên lòng, vẫn là đi theo Dương Minh đằng sau. Nàng chưa từng nhìn thấy Dương Minh đánh nhau, không biết Dương Minh có bao nhiêu lợi hại, ở trong mắt nàng, Dương Minh một người lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đánh qua ba tên tiểu lưu manh. Ba người đi ra bên ngoài, Dương Minh mới vừa đi ra đại môn, một người đầu chọc tiến lên coi như nhất quyền, Dương Minh không có trốn tránh, trực tiếp lại cánh tay đẩy ra, sau đó một cái bên ngoài bãi quyền đánh vào đối phương ngực đập, cái kia mập mạp lui 4-5 bước, vẫn là không có ổn định cước bộ, ngồi dưới đất. Lý Thái Dương cùng mặt khác hai cái đầu chọc cũng lại gần, trực tiếp cùng một chỗ công kích, Lưu Bình lúc này cũng đã tới cửa, nhìn đến hai người đồng thời đánh Dương Minh. Nàng thầm nghĩ nói: "Hiện tại xong, hai cái đánh một cái kia không muốn xong đời." Nàng dọa đến nhắm mắt lại, nghe đùng đùng, không, rức, thanh âm, nàng coi là mở to mắt khẳng định sẽ nhìn đến Dương Minh đẫm máu địa nằm trên mặt đất. Lưu Bình vừa mở mắt nhìn, còn thật vượt quá nàng dự kiến, là có người nằm trên mặt đất, chỉ có phải hay không Dương Minh. Ba tên tiểu lưu manh một cái ngồi, một cái nằm sấp, một cái khác nằm trên mặt đất, chỉ có Dương Minh một người đứng đấy. Lưu Bình trong lòng rất kích động, đây cũng quá lợi hại, Dương Minh một người đánh ba người bọn hắn, vậy mà không chịu thiệt. Lúc này, một cái béo điểm đầu chọc ngồi dưới đất nói ra: "Mẹ, ngươi biết hắn là ai sao? Liền lão đại của chúng ta ngươi đều dám đánh." Bàn tử vừa dứt lời, Dương Minh đi đến hắn trước mặt, một chân đá vào béo ngực đập, bàn tử phanh một tiếng lại nằm trên mặt đất. Dương Minh chỉ bàn tử nói ra: "Mẹ, cho miệng ta đặt sạch sẽ điểm, ta chẳng cần biết hắn là ai, chỉ cần dám đùa bỡn ta nữ nhân, ta liền sẽ để hắn sống không bằng chết." Lưu Bình nghe xong Dương Minh đem chính mình nói thành là hắn nữ nhân, nàng chẳng những không tức giận, còn có một loại cảm giác hạnh phúc. Nữ nhân bị nam nhân bảo hộ, trong nội tâm tự nhiên vui vẻ. Dương Minh đi đến Lý Thái Dương trước mặt, lạnh lùng nhìn lấy Lý Thái Dương, Lý Thái Dương hiện ở trong lòng minh bạch, hôm nay đá tấm thép phía trên, cũng có thể nói là gặp phải cao thủ. Nhưng là hắn biết hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý, hắn cúi đầu nói ra: "Huynh đệ, ta hôm nay nhận thua." Nhận thua Dương Minh nói, không dễ dàng như vậy, quỳ xuống đến chịu nhận lỗi. Quỳ xuống đến Lý Thái Dương khẳng định không nguyện ý, hiện tại nhiều người vây như vậy chính mình nhìn, nếu như hôm nay quỳ xuống đến, vậy sau này mình còn có mặt ở lăn lộn sao? Lúc này, bốn phía người cũng đang nghị luận, có nói, tiểu tử này đáng đời, đã sớm nên có người dạy hơn hắn. Đúng nha, mỗi ngày ở phụ cận đây chơi lưu manh, hôm nay rốt cục gặp phải cao thủ đi. Đáng đời, đánh chết cũng xứng đáng, vậy mà mò người ta tiểu cô nương cái mông. Mọi người nghị luận ầm ĩ, những lời này toàn bộ đều rơi vào Lý Thái Dương trong lỗ tai, hắn hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Nam nhân chính là như vậy, chính mình muốn sờ người ta nữ nhân, nhưng là hắn cũng biết vấn đề này bị ổi, bị người ta biết cũng biết mất mặt. Dương Minh nhìn hắn không lên tiếng, đùng một bàn tay đánh vào trên mặt hắn. Bên trong mặt trời bưng bít lấy nóng bỏng má trái, đùng một bàn tay lại rơi vào hắn trên má phải. Chó gấp còn biết nhảy tường đâu, Lý Thái Dương phẫn nộ, trong lòng một lần nữa lại dấy lên nam nhân tôn nghiêm, hắn hoắc điệu một chút từ dưới đất đứng lên, một bộ muốn liều mạng bộ dáng hướng Dương Minh trên thân bổ nhào qua. Nam nhân có lúc tại sĩ diện thời điểm hội bất chấp hậu quả, biết rất rõ ràng không biết lượng sức vẫn là muốn phóng tới tiến đến. Chương 29, dự định mời người. Thế nhưng là thực lực quá cách xa, Dương Minh đánh hắn tựa như là một người trưởng thành đánh nhà trẻ học sinh một dạng. Phanh một tiếng, Dương Minh một chân lại đá vào Lý Thái Dương trên bụng, Lý Thái Dương lại ngã xuống tại 3 mét bên ngoài. Dương Minh đi đến trước mặt, một chân giẫm tại Lý Thái Dương trên bụng, trên chân một ra sức, nói ra, chịu nhận lỗi không? Lý Thái Dương ở phía dưới cái bụng bị giẫm đến chẳng những toàn tâm đau, hô hấp đều có chút khó khăn, hắn cắn răng nói ra, có gan ngươi giết chết ta ngươi cũng muốn vào ngục giam. Tốt lắm, ta trước hết giết chết ngươi, dù sao ngươi chết phía trước ta. Nói, Dương Minh trên chân thì tăng sức mạnh. Hai người mập mạp nhìn đến Dương Minh thật có muốn giết chết lão đại bọn họ ý tứ, bọn họ lộn nhào địa chạy đến Lưu Bình trước mặt, hai người quỳ trên mặt đất thì cho Lưu Bình dập đầu, bàn tử nói ra, mị nữ, ngươi nhanh van cầu lão công ngươi đi, để hắn buông tha ta lão đại đi. Khác một người đầu chọc cũng quỳ đang nói rằng, ta thay lão đại của chúng ta cho ngươi chịu nhận lỗi, ngươi mau để cho lão công ngươi thả tóc đỏ đi, ngươi cũng không muốn lão công ngươi thật đi vào đi. Lưu Bình đương nhiên không muốn để cho Dương Minh đi vào, huống chi là bởi vì chính mình. Lưu Bình chạy tới, lôi kéo Dương Minh nói, đừng đánh, chúng ta về nhà đi. Nói thật ra, Dương Minh hiện tại cũng thuộc về một loại đâm lao phải theo lao trạng thái, không nghĩ tới tiểu tử này hiện tại ngược lại không sợ chết. Chính mình cũng không thể thật đem hắn giết chết đi, nói thật ra, chính mình mệnh muốn so tiểu tử này mệnh đáng tiền nhiều. Nhìn đến Lưu Bình kéo chính mình, Dương Minh mới đem chân thu hồi, nói ra, tiểu tử, hôm nay lão tử liền bỏ qua ngươi, về sau chỉ cần bị ta gặp được ngươi khi dễ người, ta gặp một lần đánh ngươi một lần. Lý Thái Dương thực vừa mới cũng là gượng chống kình, nói chân nam nhân đều là cái dạng này, có lúc chết vì sĩ diện. Hiện tại Dương Minh buông tha hắn, hắn cũng không dám lại mạnh miệng, giả ngu nằm trên mặt đất không lên tiếng. Dương Minh nhìn xem ba tên tiểu lưu manh, lớn tiếng nói, lão tử gọi Dương Minh, dám mắng lão tử, ta hội để bọn hắn sống không bằng chết, dám đụng ta nữ nhân, ta thì dám đào mộ tổ tiên nhà ngươi. Nhìn đến cái kia hai cái đầu chọc chính ở chỗ này quỳ, Dương Minh lạnh lùng nói, cút đi, tốt nhất về sau đừng để ta nhìn thấy các ngươi. Hai cái đầu chọc vừa nghe nói vậy bọn hắn lăn, giống như gặp phải đặc xá lệnh một dạng, đứng lên liền chạy, lúc này bọn họ đã quên lão đại của mình. Hai tên giá hỏa đi ra ngoài mấy chục mét, mới nghĩ đến lão đại của mình còn nằm trên mặt đất đâu, bọn họ muốn trở về lại không dám trở về. Sau đó dừng lại quay đầu chờ lấy lão đại, rốt cục nhìn đến lão đại giống đấu bại gà trống một dạng lung la lung lay tới. Dương Minh lôi kéo Lưu Bình lên xe, sau đó phát động xe rời đi, Lưu Bình nói ra, vừa mới nhưng làm ta phía dưới xấu. Không có việc gì, bọn họ đừng nói ba người, coi như 30 người, ta cũng không sợ. Dương Minh vừa cười vừa nói, chỉ là vừa mới nói ngươi là ta nữ nhân, đó là thuận miệng nói mỏ, ngươi không nên tức giận à. Lưu Bình vừa cười vừa nói, ngươi là vì ta cùng người khác đánh nhau, ta làm sao lại tức giận đâu. Thực chẳng những sẽ không tức giận, Lưu Bình tâm lý còn đủ ấm, bọn họ cho tới bây giờ đều là 2 tỷ muội cùng một chỗ sinh hoạt, trong nhà không có có nam nhân. Bình thường đều là cẩn thận từng ly từng tí trải qua thời gian, chỉ sợ đắc tội hàng xóm cái gì. Coi như người khác khi dễ đến các nàng trên đầu các nàng 2 tỷ muội đều sẽ nuốt giận vào bụng. Nói thật ra, Lưu Bình ngược lại là hy vọng chính mình có thể là Dương Minh nữ nhân, có nam nhân bảo hộ cảm giác thực tốt, chỉ là nàng biết mình không xứng với Dương Minh. Có điều nàng tâm lý ngược lại là có một cái ý nghĩ, nếu như Dương Minh nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ, dù là không cưới nàng, nàng đều hội cam tâm tình nguyện. Đương nhiên trong lòng nàng còn không biết cái gì là nhân tình cùng tiểu tam khái niệm. Nàng cũng không có nghĩ qua nếu như Dương Minh cùng người khác kết hôn, vậy mình sẽ là cái gì tình cảnh. Nàng biết mình ưa thích Dương Minh, nguyện ý vì hắn làm một chuyện gì. Trở lại trên trấn, Dương Minh đem chiếc xe chạy đến trên trấn nông nghiệp ngân hành, đem tiền lưu giữ đi vào. Đương nhiên hắn cũng để cho Lưu Bình xử lý một cái thẻ ngân hàng, đem hôm nay nên chia tiền phân cho Lưu Bình, để cho nàng lưu giữ tiến trong thẻ. Bởi vì dù sao Lưu Bình cùng tỷ tỷ nàng hai cái đều là nữ hài tử, trong nhà thả quá nhiều tiền cũng không thích hợp. Làm tốt tiền tiết kiệm, Dương Minh hai người trở lại thôn làng, Dương Minh mua mười mấy cái ruột hun khói, mang theo hai bình nước khoáng, hai người cùng nhau lên núi. Đến trên núi, Tiểu Minh lắc cái đầu nên tới, Dương Minh cầm lấy xúc xích ném xuống đất, sói cao hứng ồ ồ thét lên. Nó không ngậm đi, vững vàng nằm dạp trên mặt đất ăn xúc xích. Thực cho sói mua xúc xích so thịt còn có tiện nghi đâu, cũng không cần mua quá đắt xúc xích, kém cỏi nhất loại kia là được rồi. Hai người bắt đầu ngắt lấy, không bao lâu thì hoàn thành một bao tải. Dương Minh nói, Lưu Bình, đến ngồi nghỉ một lát, uống nước, đói ăn xúc xích, ta còn chuyên môn mua hai loại đâu. Cho Tiểu Minh ăn kém, chúng ta ăn xong. Lưu Bình đáp ứng một tiếng, chạy đến Dương Minh trước mặt, Dương Minh đưa cho nàng một bình nước khoáng, sau đó lại cầm hai cái ruột hun khói đưa tới. Lưu Bình chỉ tiếp qua một cái, nàng vừa ăn vừa nói ra, ca, muốn chiếu tiếp tục như thế nghĩ, như thế một mảng lớn rừng cây, chúng ta còn không biết muốn làm bao lâu đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, lại làm mấy ngày chúng ta thì mặc kệ, ta không bỏ được ngươi mệt mỏi như vậy đâu. Một ngày 3.000 khối, cũng là để cho ta làm cả đời, ta cũng nguyện ý nha, ta cũng không muốn dừng lại. Lưu Bình vừa cười vừa nói, không làm chúng ta có thể tìm người làm, chúng ta chỉ phụ trách nhìn lấy là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta tìm mấy người đến, một người cho bọn hắn mở 101 thiên, để bọn hắn cho chúng ta làm việc, chúng ta thì làm lão bản, mặc kệ. Dạng này là không tệ, thế nhưng là ngươi không sợ bọn họ ban đêm chính mình đến trộm, hoặc là sang năm bọn họ sớm cho kịp liền đến trước hái. Lưu Bình lo lắng mà hỏi thăm. Ta mở bắt đầu cũng cân nhắc đến vấn đề này, bất quá về sau muốn nghĩ tới chúng ta có Tiểu Minh nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Minh ở chỗ này nhìn lấy, ai dám tới nha, ban đêm bọn họ càng không có người dám tới. Ngươi nói cũng có đạo lý, vậy sau này ngươi cũng không cần làm, ta một người cùng bọn hắn làm một trận là được rồi. Lưu Bình vừa cười vừa nói, ta một nữ nhân làm việc thói quen, để ngươi qua qua lão bản nghiện. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nhìn lấy bọn hắn làm liền có thể, ngẫu nhiên cho bọn hắn phát nước khoáng cái gì là được rồi. Ngươi tốt nhất tìm nữ nhân tới, không muốn tìm nam nhân gan lớn, hắn vạn nhất chính mình ban đêm đến chống đây. Lưu Bình nói ra, hoặc là hắn mang mấy người tới ban ngày đoạt làm cái gì, cái này lại không phải chúng ta tư nhân đồ vật. Bây giờ nghĩ tìm nam nhân cũng tìm không thấy nha, trong thôn nam nhân phần lớn ra ngoài địa làm thuê đi, cũng là thật không người nào dám tới nháo sự, ta liền nói đây là ta loại nện. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, ta định tìm trung thực phụ nữ. Chương 30, chưa thỏa mãn. Thực nông thôn phụ nữ đồng dạng vẫn là rất thuần phác, không có mấy cái tâm nhãn xấu, bọn họ nhiều nhất kéo kéo con bê, nhưng là không biết lục đục với nhau. Hai người nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp lấy làm việc, hai người lại hái đầy một bao tải, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta nghỉ ngơi một hồi liền về nhà đi. Hai người nghỉ ngơi một hồi, đem nước khoáng bên trong nước tiêu diệt hết về sau, Dương Minh đem hai cái bao tải thả trên người mình, để Lưu Bình cùng tại chính mình sau lưng. Mỗi người trở lại nhà mình, Dương Minh lười nhác nấu cơm, dự định đến cửa hàng mua ít thức ăn, lúc này hắn điện thoại di động vang lên. Mở ra xem là Trịnh Tiểu Cầm đánh tới, Dương Minh tiếp cú điện thoại, không đợi Dương Minh nói lời nói, Trịnh Tiểu Cầm liền nói, ngươi bây giờ lấy tốc độ nhanh nhất đến Miếu Sơn Thần, Trương Tiểu Vĩnh muốn tiếp tục gây án. Không đợi Dương Minh nói lời nói, Trịnh Tiểu Cầm thì tắt điện thoại, Dương Minh cầm điện thoại di động thì chạy Miếu Sơn Thần phương diện chạy tới. Nguyên lai Trịnh Tiểu Cầm cùng Ngô Dũng nghe Dương Minh đề nghị, bọn họ tìm tới một cái dốc cao, dùng ống nhòm giám sát Miếu Sơn Thần. Đinh Đại Thành phụ trách giám sát Trương Tiểu Vĩnh, hắn theo buổi sáng liền bắt đầu chú ý Trương Tiểu Vĩnh chuyển, chừng 10 giờ sáng, rốt cục hắn nhìn đến Trương Tiểu Vĩnh theo trong nhà đi ra. Đinh Đại Thành lặng lẽ theo Trương Tiểu Vĩnh, phát hiện cái này Trương Tiểu Vĩnh đến Chu Lệ cửa nhà, sau đó một tờ giấy nhét vào Chu Lệ khe cửa. Đinh Đại Thành cho nữ nhi Đinh Tiểu Hiến gọi điện thoại, để Đinh Tiểu Hiến đi Chu Lệ nhà, nhìn xem Chu Lệ tờ giấy kia là cái gì nội dung. Đinh Tiểu Hiến tiếp phụ thân điện thoại về sau, lập tức đến Chu Lệ trong nhà, nàng nhìn thấy Chu Lệ chính nhìn lấy tờ giấy rơi lệ, liền hỏi, Chu Lệ, ngươi đem cái này tờ giấy cho ta xem một chút. Chu Lệ lắc đầu, đem tờ giấy giấu ở sau lưng, nói ra, không được. Cái gì không được, cho ta xem một chút. Nói Đinh Tiểu Hiến liền đi đoạt, một bên cấp vừa nói đạo, coi như ngươi không cho ta ta cũng biết, khẳng định nói là cho ngươi đi Miếu Sơn Thần, còn nói nếu như ngươi không đáp ứng, thì giết cả nhà ngươi đi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Chu Lệ giật mình nói ra. Ta đương nhiên biết, ngươi đừng sợ, hiện tại công an đã bố trí tốt, liền đợi đến bắt người xấu đâu. Đinh Tiểu Hiến hỏi. Hắn để ngươi mấy giờ đi qua? Chu Lệ nhìn đến Đinh Tiểu Hiến đã biết, sau đó đem tờ giấy đưa cho hắn, nói ra, ngươi xem một chút đi. Đinh Đại Thành thu đến ảnh chụp về sau, xem xét cùng hôm qua chết cái kia tiểu nữ hài trên thân tờ giấy giống như lúc, bởi vậy có thể kết luận ngày hôm qua nữ hài cũng là Trương Tiểu Vĩnh giết chết. Đinh Đại Thành lập tức đem ảnh chụp phát cho Ngô Dũng, Ngô Dũng tiếp vào ảnh chụp về sau, để Đinh Đại Thành không muốn đả thảo kinh xà, nhất định phải làm cho hắn tiến vào Miếu Sơn Thần, cũng nhất định phải làm cho Chu Lệ tiến vào Miếu Sơn Thần. Đinh Đại Thành thu đến mệnh lệnh về sau, lập tức cho nữ nhi gửi tin tức, để nữ nhi cổ động Chu Lệ đúng hạn tiến Miếu Sơn Thần. Chu Lệ tại 4 giờ 30 phút thời điểm thì tiến Miếu Sơn Thần, nói thật ra, nàng trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Nàng trái xem phải xem, cũng nhìn không ra cảnh sát đến cùng giấu ở nơi nào. Cái này nếu như tại bình thường, mượn chính mình một cái lá gan cũng không dám đến nơi đây khác nói mình là cái tiểu nữ hài, coi như trong thôn đại nam nhân, cũng không dám tới nơi này. Lại nói Trương Tiểu Vĩnh, hắn theo trong nhà ra đến thời điểm, nhìn trái phải một cái không người, một người chạy về phía Miếu Sơn Thần. Đinh Đại Thành nhìn đến Trương Tiểu Vĩnh ra thôn làng, thật chạy Miếu Sơn Thần phương hướng, sau đó lặng lẽ cho Ngô Dũng phát cái tin tức, nói cho hắn biết Trương Tiểu Vĩnh đã ra ngoài. Ngô Dũng dùng nhìn kính mắt nhìn chằm chằm Miếu Sơn Thần, hắn đã thấy Chu Lệ tiến Miếu Sơn Thần, sau đó nhìn đến Trương Tiểu Vĩnh chạy tới ngoài thôn, chạy Miếu Sơn Thần phương hướng tới. Ngô Dũng sợ bọn họ đuổi tới Miếu Sơn Thần không kịp, lập tức để Trịnh Tiểu Cầm cho Dương Minh gọi điện thoại, Dương Minh tiếp điện thoại về sau, lập tức chạy vội hướng Miếu Sơn Thần. Chu Lệ ngay tại trong Sơn Thần miếu chờ lấy đâu, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, Chu Lệ ngẩng đầu nhìn lên, là Trương Tiểu Vĩnh tiến đến. Trương Tiểu Vĩnh cười ha hả hướng đi Chu Lệ từng bước một lui về sau, hoảng sợ nói ra, "Trương Tiểu Vĩnh, ngươi muốn làm gì?" "Làm gì?" Trương Tiểu Vĩnh cười dâm nói đạo, "Không làm gì, liền muốn làm bà ngươi, ngươi hôm nay đàng hoàng theo ta sẽ không tổn thương ngươi, nếu như ngươi phản kháng, ta chẳng những giết chết ngươi, các loại cha mẹ ngươi làm thuê trở về, ta còn muốn giết cha mẹ ngươi." Trương Tiểu Vĩnh ra hỏa này chính là cái này bộ dáng, hắn ra tay đối tượng đều là trong nhà không có nam nhân, bởi vì hiện tại rất nhiều nam nhân đều ra ngoài địa đi, hắn cũng tốt tìm kiếm nhân tuyển. Chu Lệ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thầm nghĩ nói, không phải nói nơi này có cảnh sát sao người đâu. Lúc này, Trương Tiểu Vĩnh chạy tới xung quanh trước mặt Lệ, Chu Lệ cũng thối lui đến tường trước mặt, đã không có đường lui. Trương Tiểu Vĩnh một cái đem Chu Lệ ôm vào trong ngực, Chu Lệ nhất thời dọa sợ, hô, cứu mạng nha. Hô, ra sức hô đi, người mẹ của nàng hô ra đại thiên cũng vô dụng, nơi này không người nào dám đến. Nói, Trương Tiểu Vĩnh đem Chu Lệ áo mặc nhấc lên, Chu Lệ một cái cô gái yếu đuối sao có thể ngăn cản được Trương Tiểu Vĩnh cái này đại nam nhân. Chu Lệ nhất thời chạy ra hủy khuất nước mắt. Lúc này, Trương Tiểu Vĩnh đem Chu Lệ đè xuống đất, đi giải Chu Lệ gai lưng. Hắn càng là khẩn trương càng không giải được, dưới tình thế cấp bách, cái kia ra trên người mình mang theo mang đao, trực tiếp dùng đao tử đem Chu Lệ gai lưng cho đánh gãy, sau đó đem đao tử ném qua một bên. Chu Lệ dọa đến khóc thành tiếng âm, miệng bên trong hô, không muốn, không muốn a. Mẹ, nữ nhân miệng bên trong hô không muốn, thực cũng là rất muốn. Trương Tiểu Vĩnh nói một cái tay tách ra Chu Lệ tay, một cái tay đi kéo Chu Lệ quần. Lúc này, Đinh Đại Thành đã chạy tiến đến, hô, dừng tay. Trương Tiểu Vĩnh không nghĩ tới lại có người dám vào Miếu Sơn Thần, càng không nghĩ đến sẽ có người tới quấy rầy mình chuyện tốt. Có người đứng tại chính mình sau lưng, vô luận là ai cũng sẽ không lại làm chuyện đó, dù sao vẫn là người nhà, người cùng xuất sinh luôn luôn có khác nhau. Trương Tiểu Vĩnh đứng lên, quay người thấy là Đinh Đại Thành, lạnh lùng nói, thôn trưởng nhà, ngươi ra ngoài đi, coi như không có cái gì trông thấy, ta cũng sẽ không cùng ngươi khó xử. Tiểu tử, ngươi đây là phạm tội biết không, thật tốt thẳng thắn, bao quát hôm qua sự tình, ta sẽ để cho cảnh sát cho người cơ hội. Đinh Đại Thành nghĩa chính ngôn từ nói. Trương Tiểu Vĩnh lạnh lùng nói, tê liệt, ngươi cho rằng ngươi là ai nha, không phải liền là một cái phá thôn trưởng sao. Nói, hắn từ dưới đất kiếm từ bản thân vừa mới ném xuống dao nhỏ, chạy Đinh Đại Thành đi tới, hắn vừa đi vào để nói ra, Đinh Đại Thành, là chính ngươi muốn chết, chớ có trách ta. Trương Tiểu Vĩnh biết hôm nay nếu như mình bị bắt, cái kia hôm qua chính mình giết người sự tình cũng sẽ bị chọc ra đến lúc đó chính mình đó là một con đường chết. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem Đinh Đại Thành cũng giết về sau lại đem Chu Lệ xử lý, sau đó lại đem Chu Lệ cũng giải quyết. Chương 31, oán phụ. Trương Tiểu Vĩnh cũng định đập nồi dìm thuyền, hắn muốn sát nhân diệt khẩu. Dù sao bắt được là chết, đem hai người kia cũng giết, bắt được nếu không cũng chết, nếu như phá không án, mình còn có còn sống cơ hội. Lúc này, Dương Minh đã đến cửa viện, nhìn đến tràng cảnh này, lập tức chạy vào, Trương Tiểu Vĩnh nhìn đến Dương Minh tiến đến, lập tức sửng sốt. Hắn biết mình không phải Dương Minh đối thủ. Coi như cầm trong tay cái đao tử cũng vô dụng, nhưng là hắn vẫn là muốn làm thú bị nhốt chi tranh. Trong nháy mắt, Dương Minh đã đứng tại Trương Tiểu Vĩnh cùng Đinh Đại Thành ở giữa, nếu như tại bình thường, Trương Tiểu Vĩnh là thật không dám cùng Dương Minh đánh. Nhưng là bây giờ không giống nhau, hắn vì đào mệnh đã quản chẳng phải nhiều, hắn muốn ra sức đánh cược một lần. Trương Tiểu Vĩnh giơ tay lên chúng đao tử trực tiếp đâm đi qua, Dương Minh khẽ vươn tay liền tóm lấy Trương Tiểu Vĩnh tay, đùng một tiếng đao tử rơi trên mặt đất. Dương Minh nhấc chân cây đao đá hướng một bên, sau đó một ra sức, răng rắc một tiếng, Trương Tiểu Vĩnh cánh tay đoạn. Lúc này, hai cảnh sát tới, Ngô Dung lấy quẳng ra, đem Trương Tiểu Vĩnh quẳng lên. Trương Tiểu Vĩnh la lớn, Dương Minh đem ta cánh tay bẻ gãy. Ngươi dù sao là muốn chết, cánh tay đoạn sợ cái gì? Trịnh Tiểu Cầm lạnh lùng nói, chúng ta nhìn đến ngươi cầm lấy đao tử đâm hắn, đừng nói hắn đem ngươi cánh tay bẻ gãy, coi như đem ngươi giết chết đều không tội, chúng ta còn muốn khen ngợi khen thưởng hắn đâu. Nói, hai cảnh sát đem Trương Tiểu Vĩnh mang đi, trước khi đi thời điểm, Trịnh Tiểu Cầm nói ra, Dương Minh, làm phiền ngươi đem tiểu cô nương này mang về nhà đi, đem tờ giấy kia ngươi muốn đi qua, giao cho thôn trưởng. Lúc này, Chu Lệ còn tại cái kia dọa đến run rẩy, Chu Minh theo trong tay nàng muốn tới tờ giấy kia, giao cho Đinh Đại Thành. Đinh Đại Thành cùng cảnh sát cùng đi, tiểu Dương Minh hòa Chu Lệ tại trong sơn thần miếu, trời đã muốn hắc, Dương Minh nói, Chu Lệ, đi thôi. Ta hiện tại chân đều đã sợ đến mềm, đi không đường. Chu Lệ còn có chút mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Ngươi ý là muốn ta con ngươi đi thôi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Nếu như ngươi có thể con nổi thì con đi, dù sao ta hiện tại hai chân như nhũn ra. Dương Minh gật gật đầu, đem Chu Lệ thả ở trên lưng, cái này may mắn trời đã tối, nếu như là giữa ban ngày để hắn lưng nữ nhân, Dương Minh còn có chút ngượng ngùng đâu. Một cái mỹ nữ nằm sấp trên người mình, đặc biệt là cái kia ngực đến tại Chu Minh trên lưng, có một loại nói không nên lời cảm giác đâu. Dương Minh vừa đi vào để nói ra, hôm nay là có cảnh sát tại, cũng là cảnh sát để ngươi qua đây, về sau nếu như gặp lại dạng này sự tình, ngươi tuyệt đối không nên chính mình đi ra, ngươi muốn lập tức báo cảnh sát. Dương đại ca, hôm nay thật phải cảm ơn ngươi. Không nên khách khí, một cái thôn làng có cái gì tốt khách khí. Dương Minh một mực đem Chu Lệ đưa về đến trong nhà, sau đó chính mình mới về nhà, hắn còn không được ăn cơm chiều đâu. Cơm tối trễ giờ tự nhiên bình thường, huống chi mình bây giờ vẫn chưa đói đâu. Dương Minh đi ngang qua Vương Mẫn cửa, đột nhiên nghĩ đến hôm nay tại thị trấn còn nhìn thấy Dương Quân đâu. Hắn không khỏi dừng bước lại, nhìn đến Vương Mẫn đã đem cửa lớn đóng lại, hắn gõ hai lần đại môn. Người nào nha? Vương Mẫn trong sân hô. Là ta, Dương Minh. Vương Mẫn vừa nghe nói là Dương Minh, lập tức chạy tới mở ra đại môn, nông thôn một người phụ nữ ở nhà, bình thường đều là thiền cương hắc liền đem chính mình cửa sắt lớn khóa lại, không phải đặc biệt người quen biết gõ cửa cũng sẽ không cho mở. Dương Minh sau khi đi vào, Vương Mẫn lại thuận tay đem cửa sắt lớn khóa lại, sau đó hỏi, Dương Minh, ngươi ăn cơm chưa? Còn chưa có ăn cơm đâu, ngươi ăn không có. Ta chính đang nấu cơm đâu, lập tức liền tốt, ngươi dứt khoát tại ta chỗ này ăn xong. Tốt, vậy liền phiền phức thẩm. Dương Minh vừa cười vừa nói, cùng ta còn khách khí làm gì, tại thẩm nhà chẳng khác nào tại nhà mình, không nên khách khí. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, ngươi tới trước nhà chính trên ghế salon ngồi, ta lập tức liền tốt. Dương Minh đến trên ghế salon ngồi, rút một điếu thuốc đốt lên đến, thầm nghĩ nói, hôm nay nhìn thấy Dương Quân sự tình muốn hay không cho Vương Mẫn nói sao. Đến tột cùng nói là tốt đâu, vẫn là không nói tốt. Không bao lâu, Vương Mẫn thì đem thức ăn bưng đến trên mặt bàn, vừa cười vừa nói, ngươi có muốn hay không đến chút rượu? Không uống rượu, ăn chút cơm là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hai người vừa ăn cơm một bên trò chuyện, Vương Mẫn hỏi, nghe nói chúng ta thôn có một nữ nhân bị sát hại, chuyện gì xảy ra? Đúng nha, bị sát hại, vẫn là ta đề nghị đâu, nếu không bọn họ còn không thể nhanh như vậy. Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng là Trương Tiểu Vĩnh tiểu tử này, hắn cũng không sống được. Bắt được liền tốt, bắt được liền tốt. Lưu Bình vừa cười vừa nói. Không bao lâu hai người thì ăn no, Vương Mẫn thu thập xong đồ vật cùng Dương Minh nói chuyện thiếm, Vương Mẫn vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta trước kia mơ tới qua ngươi. Trùng hợp như vậy nha, ta cũng mơ tới qua ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta vẫn là tại ngươi còn không có nhận biết Dương Quân Thúc trước đó, ta thì mộng đến ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi là lúc nào mơ tới ta? Cũng là tại chúng ta quen biết trước đó, ta vậy mà mơ tới cùng ngươi nói chuyện yêu đương. Vương Mẫn có chút ngượng ngùng nói ra. Dương Minh do dự một chút, từ trong túi xuất ra 500 xa, đưa cho Vương Mẫn. Vương Mẫn kinh ngạc nói ra, Dương Minh, ta hiện tại không cần tiền, lần trước ngươi cho ta tiền đủ dùng. Cái này là các ngươi nhà tiền, nên cho ngươi. Dương Minh nói lấy, nói về hôm nay tại trong thành phố nhìn thấy Dương Quân sự tình. Dương Minh nói cho Vương Mẫn, mình tại trong huyện thành nhìn thấy Dương Quân, đồng thời đem Dương Quân cùng một nữ nhân ôm cùng một chỗ sự tình nói cho Vương Mẫn. Hắn sợ Vương Mẫn không tin, đem điện thoại di động của mình bên trong ảnh chụp điều ra đến, nói ra, thẩm, ngươi xem một chút, đây là bọn họ ảnh chụp. Vương Mẫn nhìn xem ảnh chụp, trong nháy mắt nước mắt thì chảy xuống, nói ra, thực cũng là ngươi không cho ta cái này ảnh chụp nhìn, ta cũng sẽ tin ngươi, cho là hắn đã rất lâu không đánh cho ta tiền, ta đã sớm hoài nghi. Số tiền này là hắn cho ta phí bịt miệng, để cho ta đến nhà đừng nói cho ngươi, ta vốn là không nguyện ý tiếp số tiền này, về sau ngẫm lại ngu sao không cầm, đưa cho ngươi cũng là tốt. Số tiền này ta không muốn, ngươi thả trên người ngươi liền có thể, đây là hắn cho ngươi phí bịt miệng, cái kia nên cho ngươi. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, thẩm, ta sao có thể cầm số tiền này đâu? Nếu như ta thật nghĩ cầm số tiền này, ta thì sẽ không nói cho ngươi. Dương Minh thầm nghĩ nói, nữ nhân này cũng rất có ý tứ, vừa mới còn rất thương tâm, hiện tại lại cười. Ngươi quên, ta mượn ngươi 500 khối tiền, số tiền này liền xem như ta trả lại ngươi đi. Vương Mẫn nói ra, cái này nhiều không tốt, ta không thể cầm số tiền này. Dương Minh vừa cười vừa nói. Vương Mẫn nói ra, làm sao không tốt, số tiền này ta sớm tối đều phải trả ngươi, ngươi nhất định phải cầm lấy. Chương 32, cục trưởng đến. Dương Minh có chút lúng túng đem tiền chứa vào, vừa cười vừa nói, thẩm, vậy ta trở về. Đợi lát nữa. Vương Mẫn nhẹ nói đạo, Dương Minh, ngươi không phải rất thích ta sao? Dương Minh gật gật đầu, nói ra, thực ta từ khi mơ tới ngươi về sau, ta thì thích ngươi. Chúng ta đến trên ghế salon ngồi xe đi. Vương Mẫn nói ra. Dương Minh gật gật đầu. Hai người ngồi ở trên ghế salon, Vương Mẫn thân thể dựa vào hướng Dương Minh, nói thật ra, hắn là ưa thích Dương Minh. Hai người đầu dính vào cùng nhau, Dương Minh cảm giác Vương Mẫn thân thể tại nóng lên, hắn đem Vương Mẫn kéo. Vương Mẫn rất lâu không có cảm nhận được nam nhân khí tức, hắn đột nhiên cảm giác trong thân thể mình có một loại nhu cầu, tịch mịch nữ nhân cần nhu cầu. Sau đó thì thào nói, Dương Minh, ngươi không nói thích ta sao? Ngươi bây giờ liền muốn ta đi. Dương Minh nhất thời có một loại xúc động, hắn ôm thật chặt Vương Mẫn, đem nàng đè xuống ghế salon, sau đó miệng tiến đến Vương Mẫn ngoài miệng. Hai người thỏa thích cường bạo, trong phòng tràn ngập hai người nặng nề tiếng thở dốc. Vương Mẫn nhắm mắt lại trước, thì thào nói, Dương Minh, ta thích ngươi, ta yêu ngươi. Dương Minh đem bàn tay tiến Vương Mẫn trong ngực, làm hắn tay chạm đến Vương Mẫn cái kia hai mảnh mềm mại chỗ, tay run rẩy nhẹ vỗ về. Đột nhiên, đầu óc mình bên trong giống như nghe được một thanh âm, nàng là ngươi thẩm, nàng là ngươi thẩm. Dương Minh đại nao nhất thời thanh tỉnh, mặc dù mình cùng Vương Mẫn không có liên hệ máu mủ, mặc dù mình cùng Dương Quân cũng chỉ là một cái tính, cũng không có cái gì liên hệ máu mủ, nhưng là hắn dù sao cũng là chính mình thúc thúc nha. Dương Minh cuống quýt ngừng tay, nhẹ nói, thẩm, thật xin lỗi. Ta lại không có sinh khí, ngươi cho ta nói xin lỗi làm gì? Vương Mẫn nói ra. Dương Minh đứng lên, lung tung nói ra, thẩm, ta trở về, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói Dương Minh quay người rời đi, Vương Mẫn nhìn đến Dương Minh rời đi, nàng theo tới cửa, đem đại môn từ bên trong khóa. Nàng cũng không có trực tiếp về nhà, mà chính là chạy đến viện tử góc Tây Nam dưa leo trong đất. Nơi này nàng có một khối nhỏ, bên trong hái lấy dưa leo đây. Nhìn lấy dưa leo trên kệ rũ cụp lấy dưa leo, Vương Mẫn thầm nghĩ nói, xem ra hôm nay vẫn là dùng dưa leo giải quyết đi. Nàng hái một đầu dưa leo, cầm ở trong tay cảm giác đây nhất định so ra kém Chu Minh vật kia. Sau đó nàng lại chọn một điều vừa to vừa dài quả dưa chuột lớn. Ngày thứ hai, Dương Minh vẫn chưa rời giường, thì có người gõ chính mình đại môn, hắn cuống quýt mặc quần áo nằm sấp lên. Đến cửa chính, Dương Minh mở ra đại môn, phát hiện cửa ngừng lại xe cảnh sát, Nô Dũng, Trịnh Tiểu Cầm đứng tại Dương Minh cửa, đằng sau còn đứng lấy hai nam tử, số tuổi đều tại chừng 40 tuổi. Bên trong một cái Dương Minh là nhận biết, hắn là sở cảnh sát sở trưởng Triệu Kim Hỷ, một người khác Dương Minh còn thật sự không biết. Dương Minh thầm nghĩ nói, mẹ, chẳng lẽ mình hôm qua đem Trương Tiểu Vĩnh cánh tay làm gãy, bọn họ cảnh sát tìm đến mình tính sổ sách. Dương Minh lạnh lùng nói, ta hôm qua cũng là vì các ngươi phá án, tiểu tử kia cầm lấy đao tử đâm ta, ta cũng không thể tùy theo hắn đâm đi, ta đoạt đao tử thời điểm đem tiểu tử kia cánh tay làm gãy, các ngươi lại còn đến bắt ta, đây cũng quá không hết nhân tình đi. Tất cả mọi người không nói gì, đều đang nhìn Chu Minh một người nói năng hùng hồn đầy lý lẽ biện luận, Trịnh Tiểu Cầm che miệng đang cười. Nô Dung chỉ Triệu Kim Hỉ nói ra, đây là chúng ta sở cảnh sát Triệu sở trưởng, khắc coi là có lẽ ngươi cảm thấy lạ lắm, đó là chúng ta cục trưởng cục công an huyện Tôn Lôi. Dương Minh biết công an cục trưởng tên gọi Tôn Lôi, chỉ là mình không biết, hôm nay không nghĩ tới cục trưởng này sẽ tới cửa nhà mình. Các ngươi, Dương Minh có chút rất là kỳ lạ nói, chúng ta là đến cảm tạ ngươi. Cục trưởng Tôn Lôi đi về phía trước đến cho Dương Minh nắm tay, vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi không để cho chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Chẳng lẽ thì để cho chúng ta đứng ở chỗ này nói chuyện? Dương Minh xem xét không phải đến bắt chính mình, nhất thời lộ ra vẻ mặt vui cười vừa nói, mọi người mời đến. Mấy người theo Dương Minh vào phòng Dương Minh để bọn hắn ngồi ở trên ghế salon, sau đó muốn cho bọn hắn pha trà, Triệu Kim Hỉ vừa cười vừa nói, Dương Minh, chúng ta hôm nay tới là muốn đến cảm tạ ngươi, ngươi giúp chúng ta bắt lấy tội phạm, đồng thời trợ giúp chúng ta phá án, trong này có thể đều là ngươi công lao nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, chống đỡ công an cơ quan phá án, cũng là mỗi cái công dân nên tận nghĩa vụ nha, ta chỉ là làm ta phải làm sự tình. Cũng không chỉ là ngươi là tại hô khẩu hiệu, vẫn là tuyệt vọng thật cao. Trịnh Tiểu Cầm vừa cười vừa nói, bất quá lần này phá án tất cả đều là Dương Minh công lao, chủ ý cũng là hắn ra. Tôn Lôi vừa cười vừa nói, trải qua huyện cục nghiên cứu quyết định, chúng ta dự định khen thưởng ngươi 50.000 khối tiền. Nói, Tôn Lôi theo trong bọc xuất ra 50.000 khối tiền đặt ở Dương Minh trên mặt bàn. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tôn cục trưởng, ta đều nói, đây là mỗi cái công dân nên tận nghĩa vụ, ta làm sao có ý tứ? Làm sao không có ý tứ, đây là ngươi nên được đến. Tôn Lôi nói ra, cái kia, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Dương Minh cười ha hả nói ra, mấy người trò chuyện một hồi, Tôn Lôi cùng Triệu Kim Hỉ bọn họ liền phải trở về. Dương Minh đem bọn hắn đưa đến cửa chính, nói ra, Tôn cục trưởng, ngươi để bọn hắn chờ ngươi một chút, ta có kiện sự tình nói với ngươi một chút. Tôn Lôi để Triệu Kim Hỉ trên xe chờ mình, sau đó lại cùng Dương Minh cùng đi trở về, trở lại nhà chính về sau. Tôn Lôi không hề ngồi xuống đến, đứng đấy lại hỏi, Dương Minh, có chuyện gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần có thể làm được, ta khẳng định sẽ hết sức giúp ngươi hoàn thành. Cảm tạ cục trưởng hảo ý, bất quá ta không muốn không sai ngươi giúp ta làm chuyện gì, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi cái kia bệnh ta có thể trị liệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta xem xét ngươi khí sắc liền biết ngươi bị bệnh, cái bệnh này đã quấn quanh ngươi cả năm, ngươi cũng đến bệnh viện nhìn qua căn bản là vô dụng. Ngươi vậy mà có thể nhìn ra ta bị bệnh. Tôn Lôi trên mặt lộ ra kinh hỉ, vừa cười vừa nói, ta còn thực sự đến bệnh viện trị liệu qua, căn bản là vô dụng, ta đều có điểm tâm lực tiểu tụy. Ta đương nhiên có thể trị liệu cho ngươi, nói thật cho ngươi biết, ta tổ tiên là ngự y, ta có thể liếc một chút nhìn ra ngươi bệnh, ngươi liền hẳn phải biết ta là y đạo cao thủ. Vậy ngươi nói ta chứng bệnh ở nơi nào? Dù sao thì hai người chúng ta cũng liền không tại hàm xúc. Dương Minh chỉ Tôn Lôi dưới hông, vừa cười vừa nói, ngươi ổ bệnh ở nơi đó, làm sao ngươi còn hoài nghi ta? Thần y kìa nha, ta không nghĩ tới tại Dương Hoa thôn có thể gặp được đến thần y kìa, ngươi nói không tệ, cái bệnh này thật tra tấn ta một năm có thừa, ta cơ hồ đều muốn từ bỏ không nghĩ tới ngươi lại cho ta hy vọng. Tôn Lôi có chút kích động hỏi, ngươi xác định có thể cho ta chữa cho tốt? Chương 33, chữa bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói có thể trị, ta thì nhất định có thể trị liệu tốt, nếu không ta hôm nay thì không đơn độc cùng ngươi trò chuyện việc này. Quá tốt, không biết Dương thần y y lúc nào có thời gian giúp ta xem một chút. Ngươi liền trực tiếp hô tên của ta liền có thể, hô thần y y lộ ra rất khó chịu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi hôm nay bận điệu ngươi, ngày mai ta giúp ngươi trị liệu. Thế nhưng là ta ngày mai muốn về thị trấn nha. Cái này không có việc gì, ta ngày mai vừa vặn muốn đi thị trấn bán táo gai, ngày mai ta đi nhà ngươi giúp ngươi trị liệu cũng có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, tốt, tốt, rất đa tạ ngươi. Tôn Lôi liền nói ba cái tốt, sau đó theo trong bọc lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Dương Minh, nói ra, ngươi ngày mai đến thị trấn bận biểu tốt chữa cho tốt gọi điện thoại cho ta. Tốt Tôn Cục, cái kia ngươi đi mau đi, bọn họ đều chờ ở bên ngoài lấy ngươi đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, cảm ơn ngươi, huynh đệ. Tôn Cục trước khi đi thời điểm, một kích động vậy mà cùng Dương Minh xưng huynh gọi đệ. Dương Minh cầm lấy Tôn Lôi danh thiếp, thầm nghĩ nói, cục trưởng này nhìn lấy bình thường như bức hống hống, nhưng là phía dưới không được, khẳng định tra tấn lòng hắn lực tiểu tụy. Đem danh thiếp trang tốt về sau, Dương Minh cầm lấy bao tải xuất phát, hắn hô Lưu Bình cùng đi hái táo gai. Tục nữ nói, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Cùng mỹ nữ cùng làm việc, xác thực cũng là không tệ. Ngày thứ hai Dương Minh không có mang Lưu Bình đi thị trấn, bởi vì hắn bán xong táo gai muốn đi tìm Tôn Lôi, muốn giúp hắn chữa bệnh. Đến thị trấn về sau, bán xong táo gai về sau, Dương Minh thì đánh Tôn Lôi điện thoại, Tôn Lôi tiếp điện thoại về sau, nói cho Dương Minh hắn địa chỉ. Đến Tôn Lôi chỗ ở, Tôn Lôi mở cửa phòng, Dương Minh nhìn xem Tôn Lôi, ngày đó mặc cảnh phục mang, lại mặc lấy phổ thông y y phục, lộ ra càng thêm giàn mua. Tôn Lôi tóc đều trọc, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, vành mắt có chút biến thành màu đen, xem xét cũng là túng dục đi qua, đồng thời không ngừng cùng một nữ nhân phát sinh quan hệ. Dương Minh trong lòng hiểu rõ, loại người này không phải vật gì tốt, nếu như không phải là bởi vì làm cục trưởng, ai sẽ nhìn lên một cái không có tóc lão đầu, đoán chừng rất nhiều nữ cảnh bị hắn quy tắc ngầm. Nhưng là y y giả phụ mẫu tâm, đối phương là bệnh nhân, Dương Minh liền muốn xem bệnh cho hắn, đã giúp hắn xem bệnh, liền muốn kiếm lời hắn một bút. Dương thầy thuốc, ta muốn. Tôn cục trưởng, không cần phải nói, hôm qua ta không có có ý tốt nói rõ, ngươi chính là phía dưới vật kia càng ngày càng nhỏ, đồng thời bất lực, nói một lời chân thật, ngươi chính là túng dục quá độ. Dương Minh vừa cười vừa nói, thân y kìa nha, ngươi nói quá đúng, liền biết ta là bệnh gì, quá lợi hại. Dương Minh nói, ngươi đem quần cởi ra, ta nhìn ngươi bệnh cụ thể tới trình độ nào. Tôn Lôi có chút xấu hổ cởi quần xuống, sau đó cởi bên trong y y phục, Dương Minh xem xét, trời ạ, cũng quá nhỏ, đồ chơi kia chỉ có thể cùng 5-6 tuổi hài tử một dạng lớn. Dương thầy thuốc, có hy vọng chữa cho tốt sao? Tôn Lôi hỏi. Dương Minh cau mày một cái nói ra, ngươi cái bệnh này ta có thể giúp ngươi trị liệu, chỉ là cái gì? Tôn Lôi hỏi. Dương thầy thuốc, ngươi yên tâm, tiền không là vấn đề. Ta nhìn ngươi bệnh nghiêm trọng như vậy, không phải cùng ngày có thể trị tốt, ta cho ngươi phối dược thành bản rất lớn. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ngươi nói thẳng cần bao nhiêu tiền đi? 200.000. Dương Minh nói. Tốt. Tôn Lôi nói ra, 200.000 thì 200.000. Nói thật ra, ta nhìn cái bệnh này đã hoa mấy trăm ngàn đều không có hiệu quả. Nếu như ngươi có thể 200.000 giúp ta trị liệu tốt, ta thì cao hứng chết. Dương Minh thầm nghĩ, mẹ, còn bị ta mở giá mở thấp, đoán chừng 500.000 hắn đều sẽ đáp ứng. Tôn Lôi chạy đến phòng ngủ, đánh mở an toàn dương, xuất ra 200.000 tiền mặt. Dương Minh nhìn đến về sau, thầm nghĩ nói, gia hỏa này trong nhà vậy mà có nhiều tiền mặt như vậy, bị ta muốn thiếu. Dương Minh đem tiền nhận lấy nói ra, Tôn cục trưởng, ta giúp ngươi chữa khỏi về sau, ngươi về sau chỉ có thể cùng lão bà của mình làm chuyện đó, như ở bên ngoài làm loạn, lại có bệnh thì không tốt trị liệu. Tôn Lôi do dự một chút, nói ra, vậy được rồi. Dương Minh xem hắn biểu lộ, biết hắn có chút không cam tâm, đoán chừng hắn cần phải xua đuổi khỏi ý nghĩ, dù sao mình có lão bà, nếu như mình trị không hết, nói không chừng lão bà của mình còn cần người khác ngủ đây. Chữa cho tốt về sau, tối thiểu nhất có thể ngủ lão bà của mình, thực Dương Minh cũng chính là hốt dù hắn, chữa cho tốt về sau cùng ai làm không đều là giống nhau. Dương Minh nói như vậy, cũng chính là muốn cho hắn về sau thiếu thai hỏa mấy cái nữ tử, hắn có thể cùng lão bà của mình làm cũng không tệ, tổng so lão bà của mình cũng để cho người khác làm tốt. Dương Minh nói, vậy cứ như vậy đi, ta hôm nay trước hết giúp ngươi trị liệu. Dù sao bắt người ta 200.000, cũng nên để hắn nhìn đến hiệu quả mới có thể, để Tôn Lôi cảm giác số tiền này tiêu đến không oan uổng. Dương Minh giúp hắn hạ châm mười mấy phút, sau đó hỏi, Tôn cục trưởng, cảm giác thế nào? Quá thần, bụng nhỏ phát nhiệt, phía dưới cái vật nhỏ này cũng có dục dịch cảm giác. Cao hứng nói ra, yên tâm, ngày mai ngươi thì sẽ phát hiện ngươi vật kia từ từ lớn lên, một tuần sau liền có thể cùng lao bà ngươi sinh long hoặc hổ. Quá tốt, Dương thầy thuốc, Dương thần y đi, cảm ơn ngươi, hôm nay ngươi liền ở tại trong nhà của ta đi. Được. Dương Minh nói, ta hiện tại thì ra ngoài giúp ngươi phối dược, giữa trưa gấp trở về. Tốt, giữa trưa ta lão bà liền về nhà, chúng ta cùng nhau ăn cơm, để cho nàng nấu đồ ăn cho ngươi ăn. Tôn Lôi cười nói, Tôn cục trưởng trong nhà không có người hầu sao? Dương Minh cười hỏi, có, chỉ là người hầu là nơi khác, lâm thời về nhà, muốn qua một thời gian ngắn mới có thể trở về. Dương Minh theo Tôn Lôi trong nhà đi ra, đi vào ngân hàng, đem 200.000 lưu giữ tiến chính mình ngân hàng. Sau đó đi phối dược, thực không muốn phối dược dùng châm cứu cũng có thể trị hết hắn. Phối dược là để cái kia Tôn Lôi cảm giác số tiền này xài đáng giá, hắn đối thuốc lại không hiểu, Dương Minh hết thể hoa hơn 100 khối tiền, cho hắn phối một tuần lễ thuốc, thực cũng là phổ thông thuốc bổ. Khi trở lại Tôn Lôi nhà thời điểm, nhìn đến Tôn Lôi lão bà đã ở nhà. Nhìn thấy Dương Minh tiến đến, Tôn Lôi vội vàng nói, Dương thần y đi, đây là ta lão bà Đàm Vân, nàng 2 năm này bệnh nghỉ ở nhà. Dương Minh biết có ít người làm bệnh nghỉ, thực căn bản không có bệnh, đến bệnh viện mở giả giấy chứng nhận rõ ràng, sau đó không cần đi làm, có thể như cũ cầm tiền lương. Đoán chừng Đàm Vân chính là như vậy, đương nhiên hiện tại cũng chỉ có rất ít đơn vị có thể dạng này, bất quá đối với Tôn Lôi quyền lợi, xử lý chuyện này không nên quá đơn giản. Đàm Vân xem ra cũng chỉ có hơn 30 tuổi, thực đã hơn 40, chỉ là bảo dưỡng tốt, thật không biết nàng là làm sao có thể coi trọng Tôn Lôi. Hiện tại xã hội này chính là như vậy, có tiền có quyền thì có thể tìm tới lao bà xinh đẹp, thật sự là hoa tươi cắm ở phân châu núi, có người ưa thích nói như vậy, cải trắng tốt đều bị heo ủi. Chương 34, trong phòng thử áo. Đàm Vân dài đến rất duyên dáng, thân cao có 1m72 hai bên, da thịt rất trắng, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, trắng đoán hàm răng, còn có cái kia hai cái răng nẹo, cười rộ lên rất mê người. Nàng tiến lên nắm Dương Minh tay nói ra, Dương thầy thuốc, hoan nên ngươi đến nhà ta làm khách. Cảm ơn, ta gọi ngươi Đàm tỷ đi. Tốt, huynh đệ. Đàm Vân cao hứng nói ra, các ngươi trước nói chuyện phiếm, ta đi nhà bếp nấu cơm. Cũng không lâu lắm, cả bàn phong phú đồ ăn thì làm tốt, Tôn Lôi theo trong ngăn tủ xuất ra rượu Mao Đài. Dương Minh nhìn xem rượu Mao Đài, vừa cười vừa nói, Tôn cục trưởng, ta không thích quát rượu trắng, cho dù tốt rượu trắng ta đều cảm giác là cay, nếu có bia, ta thì uống chút. Có, vậy hôm nay chúng ta thì uống rượu. Tôn Lôi nói đi lấy bia. Đàm Vân chẳng những người xinh đẹp, làm đồ ăn cũng tốt ăn, Dương Minh vừa ăn vừa nói, Đàm tỷ, ngươi chủ nghệ quá lợi hại, có thể cùng một cấp đầu bếp sánh bằng. Thích ăn liền ở ngay đây nhiều ở vài ngày, ta ngày ngày làm cho ngươi ăn. Tốt, thực ta còn thực sự muốn ở chỗ này ở lại 2 ngày, giúp Tôn ca đem trị hết bệnh. Dương Minh thầm nghĩ nói, hái táo gai một ngày cũng liền mấy ngàn khối, cái này làm 300.000, ở chỗ này ở vài ngày cũng không tệ. Hắn dự định dành thời gian cho Lưu Bình gọi điện thoại, nói cho Lưu Bình chính mình muốn qua mấy ngày mới có thể trở về đi. Cái này đúng, về sau thì hô ta đại ca, không muốn hô cục trưởng, như thế quá xa lạ. Tôn Lôi nói ra, nữ nhi của ta tại huyện Hoang Dại Động Vật Bảo Hộ Hiệp hội công tác, năm nay vừa phân phối. Vậy làm sao không có gặp ngươi Thiên Kim? Dương Minh hỏi. Nữ nhi của ta gọi Tôn Chỉ Nhược, muốn đến xế chiều mới có thể tăng ca. Tôn Chỉ Nhược. Dương Minh cười nói, tại sao cùng Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong nữ chính tên không sai biệt lắm, chỉ bất quá người ta họ Chu. Chúng ta cho hải tử đặt tên thời điểm, còn chưa có xem qua Ỷ Thiên Đồ Long Ký đâu, không nghĩ tới cùng Kim Dung lão tiên sinh bên trong nữ chính đụng tên. Tôn Lôi vừa cười vừa nói, thực cái tên này rất êm hay, khẳng định dài đến rất xinh đẹp a. Dương Minh hỏi, đương nhiên xinh đẹp, ngươi nhìn ta lão bà bao nhiêu xinh đẹp, nữ nhi của ta theo mẹ của nàng, nếu như theo ta thì phiền phức. Tôn Lôi cười nói, đúng, Dương huynh đệ, ngươi khẳng định có bạn gái a. Đàm Vân hỏi, không có đâu, không có gặp phải phù hợp, duyên phận vật này là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dương Minh nói láo chính mình không có bạn gái, các loại có cơ hội gặp phải phù hợp, tỷ tỷ giúp ngươi giới thiệu. Đàm Vân cười nói, vậy cảm ơn Đàm tỷ. Dương Minh vừa nói một bên bưng lên bia ly rượu. Ăn cơm trưa, Dương Minh để Tôn Lôi đem thuốc cầm tới nhà bếp sắc thuốc, pha tốt sau để hắn ăn vào đông dược. Dương Minh chính mình chạy lên trên lầu bọn họ an bài gian phòng nghỉ ngơi đi. Buổi tối thời điểm, Tôn Chỉ Nhược tăng ca, nàng lúc tan việc Dương Minh còn tại phòng ngủ đâu. Nghe được tiếng đập cửa, Dương Minh mở ra gian phòng xem xét, hoa, thật xinh đẹp nha. Gương mặt kia thật mê người, so Hồng Công Minh Tinh còn thụ nhìn, Tôn Lôi cái này xấu hàng làm sao có xinh đẹp như vậy nữ nhi. Dương Minh hiện tại có hoài nghi nữ nhi này có phải hay không là Đàm Vân cùng khác nam nhân yêu đương vụng trộm sinh ra tới. Duy nhất tiếc nuối là ngực phẳng, Dương Minh nhìn chằm chằm Tôn Chỉ Nhược sân bay, thầm nghĩ, nếu như đi qua ta xoa bóp, mỹ nữ này thì càng hoàn mỹ hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác có chút muốn chảy nước miếng, không, hẳn là đã chảy nước miếng. Nhìn cái gì vậy, có phải hay không chưa thấy qua sân bay nha? Chu Chỉ Nhược nói ra, còn tưởng rằng là cái gì đại thần y gì đâu, nguyên lai là tên tiểu lưu manh. Ta cái nào điểm không giống thần y gì? Ngươi cho rằng thần y đều là tóc trắng lao đầu từ sao? Dương Minh không phục nói. Còn trẻ như vậy, còn không có ta đại đâu, có thể thần đi nơi nào, đoán chừng là thổi ra đi, hiện tại lưu hành lăng xê, phượng cái gì tỷ đều có thể đem chính mình lăng xê thành hồng nhân. Không nên nói bậy. Lúc này Tôn Lôi đi tới, nói ra, huynh đệ, tiểu nữ thở nhỏ nuông chiều từ bé, bị chúng ta làm hư, bỏ qua cho nha. Không có việc gì, Tôn đại ca, ta không sẽ cùng tiểu hài tử so đo. Dương Minh vừa cười vừa nói, giống như ngươi cũng không lớn hơn ta nhiều ít đi, còn nói ta là tiểu hài tử. Tôn Chỉ Nhược vứt xuống câu nói này, liền đi phòng khách đi. Dương Minh bất đắc dĩ cười cười, cùng Tôn Lôi cùng một chỗ đi xuống, cũng dự định ăn cơm. Tại trên bàn cơm, Tôn Lôi nói ra, Chỉ Nhược, ngày mai ngươi nghỉ ngơi, mang theo ngươi Dương Thúc Thúc đi thị trấn đi loanh quanh. Tốt bậy bạ, hắn giống như không có ta lớn, coi như lớn hơn ta điểm, cần phải hô ca ca, làm sao có thể hô thúc thúc. Tiểu hài tử cũng là không hiểu chuyện, ta gọi hắn huynh đệ, ngươi làm sao có thể gọi hắn ca. Tôn Lôi cười nói. Dương Minh nghe về sau, kém chút đem miệng bên trong cơm phun ra đi, lão tử kêu ta huynh đệ, nữ nhi gọi ta là ca ca, chơi vui, ta cười nói, người trẻ tuổi hô cái gì đều có thể. Tôn Lôi an bài nữ nhi của hắn cùng Dương Minh cùng đi ra chơi, có ý cho bọn hắn sáng tạo cơ hội, gia hỏa này đến tuột cùng ăn cái gì tâm nha. Là muốn cho Dương Minh làm hắn tương lai con rể, còn là muốn cho nữ nhi của hắn học y y thuật. Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, Tôn Chỉ Nhược phải lái xe mang Dương Minh ra ngoài, Dương Minh nói, lái xe thực cũng rất phiền phức, còn muốn tìm địa phương đỗ xe, không bằng chúng ta đi bộ đi, mệt mỏi thì đón xe tốt. Tốt, ta thần y y. Ngươi không muốn gọi ta thần y y, ngươi thì gọi ta là ca ca tốt, ngươi không phải đêm qua còn muốn gọi ta là ca ca tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, Dương ca, chúng ta đi nơi nào chơi? Ngươi dẫn ta đi trung tâm mua sắm đi, ta muốn mua mấy bộ y y phục. Dương Minh nói, hôm qua tới sốt ruột, quên mang tắm rửa quần áo. Chúng ta đi nhân dân trung tâm mua sắm. Nói nàng thân thủ lôi kéo Dương Minh tay, Dương Minh tâm thỉnh thịch nhảy dựng lên, sờ lấy tiểu nữ hài tay, tâm lý cũng là dễ chịu. Cái kia mềm mại tay nhỏ, để Dương Minh chút lòng ngưỡng ấy, có chút ý nghĩ kỳ quái. Đến trung tâm mua sắm, rực rỡ muôn màu phục trang để hắn hoa mắt, hiện tại đã là tháng 10, giữa trưa có thể xuyên ngắn tay, buổi sáng cùng buổi tối cũng có thể mặc tây phục cái gì. Dương Minh tuyển một đầu quần bò cùng hai kiện áo mặc, chạy tới phòng thử áo thay quần áo, vừa cởi quần áo ra, ở trần, còn chưa kịp thay đổi quần áo mới, phòng thử áo cửa bị mở ra. Dương Minh xem xét, Tôn Chỉ Nhược vậy mà tiến đến, nàng nhỏ giọng nói ra, đường tê. Sau đó đem phòng thay đồ môn từ bên trong chen vào. Dương Minh rất là kỳ lạ sửng sốt, thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng coi trọng ta, chẳng lẽ nàng muốn ôm ta, muốn hôn ta. Cô nương này cũng quá điên cùng đi, Dương Minh nhớ đến trước kia nhìn qua một cái, nói là trên xe lửa một nữ nhân, thích ngồi cùng một chỗ nam nhân, cái kia nữ vậy mà không nín được, đem nam nhân mang vào đoàn tàu nhà vệ sinh, ở trong vê đốt cờ giải quyết. Chẳng lẽ hôm nay Tôn Chỉ Nhược muốn cùng ta ở chỗ này làm chuyện đó? Dương Minh nghĩ đến, phía dưới lại có phản ứng. Trong phòng thử áo vốn là không gian thì nhỏ, miễn cưỡng có thể đứng xuống hai người, Dương Minh phía dưới thứ này, không cẩn thận thì đụng tại Tôn Chỉ Nhược trên bụng nhỏ. Chương 35, ngực lớn. Tôn Chỉ Nhược nhất thời mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, đưa tay đẩy Dương Minh, nàng tay phải vừa vặn đụng tại ta trên ngực, Dương Minh cảm giác toàn thân run lên, cái kia tê tê cảm giác dễ chịu cực. Không khỏi a một tiếng, nàng khẩn trương tay trái che Dương Minh miệng, nói ra, đừng kêu nha. Dương Minh trong lòng thầm nghĩ, dễ chịu liền muốn gọi nha, muốn không thế nào làm chuyện đó thời điểm, nữ nhân các ngươi thích gọi a. Lúc này bọn họ cách thêm gần, Dương Minh phía dưới cứng rắn đỉnh ở trên người nàng, tuy nhiên ngăn cách Dương Minh quần và nàng váy, nhưng Dương Minh vẫn là có thể cảm giác được thân thể nàng đang run rẩy. Nàng buông ra tay trái, Dương Minh hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta nhìn thấy không muốn gặp người, ta muốn tránh một chút, ngươi mặc quần áo vào, đi ra ngoài trước, bên ngoài một cái mặc màu đỏ Lý Ninh bài áo mặc nam tử, ngươi thấy hắn sau khi rời đi tới nói cho ta biết. Có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Minh hỏi. Không muốn hỏi nhiều như vậy, nắm chặt mặc quần áo. Dương Minh đem áo mặc vào, dùng tư vấn ánh mắt nhìn nàng, hỏi nàng, ngươi nhìn cái này thế nào? Cũng không tệ lắm, thật vừa người, thì mua cái này. Nói Dương Minh lại cởi ra thay đổi chính mình y giải phục, đi ra phòng thay đồ. Đi ra bên ngoài, cô bán hàng nhìn Dương Minh ánh mắt có chút đặc biệt. Dương Minh biết nàng khẳng định hoài nghi mình cùng Tôn Chỉ Nhược ở bên trong làm chuyện đó. Dương Minh đối cô bán hàng nói ra, thì mua cái này. Cô bán hàng mở hòm phiếu, Dương Minh cầm lấy phiếu đi quẩy thu ngân giao tiền, nhìn đến quả nhiên có cái mặc đồ đỏ phục nam tử theo trung tâm mua sắm ra ngoài. Giao xong tiền về sau, đi đến phòng thay đồ cửa nói ra, đại tiểu thư, ra ngoài đi, cái kia nam nhân đi. Tôn Chỉ Nhược từ bên trong đi tới, xem ra còn có chút bận tâm, bốn phía nhìn xem không có người, mới yên lòng nói ra, mua xong sao? Dương Minh gật gật đầu, nói ra, mua xong, chúng ta trở về đi. Đi vào trung tâm mua sắm bên ngoài, vậy mà lại đụng phải cái kia phục màu đỏ nam tử, Tôn Chỉ Nhược muốn tránh đã không kịp, chỉ gặp cái kia nam tử mặc áo hồng chào đón, nói ra, Tôn Chỉ Nhược, dạo phố nha. Đúng. Tôn Chỉ Nhược lạnh nhạt nói. Lúc này người nào nha? Nam tử mặc áo hồng hỏi. Bạn trai ta. Không nghe nói ngươi có bạn trai nha, làm sao hiện tại đột nhiên toát ra người bạn trai? Ta có bạn trai còn muốn cho người xin sao? Tôn Chỉ Nhược tức giận nói ra. Nam tử kia nhìn đến Tôn Chỉ Nhược không chào đón hắn, hung hăng chằm chằm Dương Minh liếc một chút, sau đó hậm hực rời đi. Cái kia nam tử mặc áo hồng sau khi rời đi, Tôn Chỉ Nhược nói cho Dương Minh, nam tử này gọi Bạch Phong, là bọn họ đơn vị lãnh đạo nhi tử, tiểu tử này bình thường thì ưa thích trêu hoa ghẹo nguyệt, hắn truy Tôn Chỉ Nhược, Tôn Chỉ Nhược căn bản không để ý hắn. Nếu như không phải là bởi vì Tôn Chỉ Nhược bậy bạ là công an cục trưởng, đoán chừng Tôn Chỉ Nhược cũng sớm cái kia Bạch Phong cho trả đạp. Dương Minh nghe về sau cười nói, người ta thế nhưng là người lãnh đạo nhi tử, ngươi cùng hắn kết hôn khẳng định có tiền đồ tốt. Ta tình nguyện gả người nghèo rất mồng tơi, cũng sẽ không thích dạng này rác rưởi. Vậy ngươi xem ta như thế nào dạng? Dương Minh xấu vừa cười vừa nói. Muốn Mỹ? Không nói đùa, nói thật ra, ngươi rất xinh đẹp, nhưng là ngực rất nhỏ, nếu như ta giúp ngươi ngực đầy đặn, ngươi thì càng hoàn mỹ hơn. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ngươi thực sẽ ngực lớn? Tôn Chỉ Nhược hỏi. Đương nhiên là thật, ta có thể cho ngươi chỗ đó tùy thời biến lớn. Vậy ngươi giúp ta ngực lớn đi. Tốt, bất quá cha mẹ ngươi ở nhà, không tiện lắm. Dương Minh nói. Đợi buổi tối bọn họ ngủ về sau, ta ban đêm vụng trộm đến phòng ngươi, ngươi giúp ta làm đi. Tôn Chỉ Nhược nói ra. Được. Dương Minh nhìn đến phía trước một cái đại siêu thị, mới muốn từ bản thân quên mua nội khố, sau đó nói ra, nếu không ngươi về nhà trước, giúp ta đem y phục cầm lấy, ta đi siêu thị mua nội khố. Vậy được rồi, ngươi không được chạy ném, tìm không thấy hồi nhà ta đường thì phiền phức. Tôn Chỉ Nhược kết quả Dương Minh mua quần áo vừa cười vừa nói. Làm sao lại thế, ta cũng không phải đứng ốc. Làm Dương Minh trở lại Tôn Lôi mọi nhà bên trong thời điểm, đã đổi ăn cơm chiều. Sau bữa cơm chiều, Tôn Chỉ Nhược hướng Dương Minh chen trước mắt, Dương Minh biết nàng buổi tối muốn tới gian phòng của mình, Dương Minh cũng hướng nàng chen trước mắt. Dương Minh trong phòng lật qua lật lại ngủ không được, đang chờ mỹ nữ, chờ lấy Tôn Chỉ Nhược đến. Không bao lâu, Dương Minh nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, nhìn xem điện thoại di động, đã ban đêm 1 giờ, lúc này Tôn Lôi Hòa Đàm Vân khẳng định ngủ, bên ngoài tiếng bước chân khẳng định là đại mỹ nữ thanh âm. Vì để cho nàng đi vào thuận tiện, Dương Minh không có khóa cửa gian phòng, môn là khép, phòng cửa bị đẩy ra, Tôn Chỉ Nhược quả nhiên đi tới. Dương Minh thấy được nàng mặc trên người rộng rãi cổ tròn ngắn tay, thân dưới mặc váy ngắn, trắng đoán bắp đùi tại dưới ánh đèn 10 phần mê người. Tôn Chỉ Nhược có chút xấu hổ nói ra, đại thần y đi, ta tiến đến. Cha mẹ ngươi ngủ không có? Dương Minh hỏi. Bọn họ sớm liền ngủ mất, nếu như bọn họ không ngủ được, ta cũng không dám tới. Dương Minh cuống quýt từ trên giường đứng lên, đem cửa gian phòng từ bên trong khóa lại, sau đó nói, ngươi thì nằm ở trên giường đi. Tôn Chỉ Nhược nằm ở trên giường, nhìn ra được nàng có chút khẩn trương, Dương Minh vừa cười vừa nói, không cần khẩn trương, ta là thầy thuốc, ngươi bây giờ thì coi ta là làm thầy thuốc đi, không muốn đem ta xem như nam nhân. Thế nhưng là ngươi rõ ràng là nam nhân nha, ta còn không có tại trước mặt nam nhân cởi qua y y phục, cũng không có nam nhân chạm qua thân thể ta. Vậy làm sao bây giờ? Muốn không cũng đừng làm, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Làm. Tôn Chỉ Nhược cau mày một cái, giống như hạ quyết tâm rất lớn nói ra, hôm nay ta thì không thèm đếm xỉa, bỏ không hải tử không cột được sói, vì để ta sân bay biến cao điểm, ta hôm nay thì không thèm đếm xỉa. Nói, nàng đem áo mặc cởi một cái, sau đó nằm ở trên giường, nhắm mắt lại. Tôn Chỉ Nhược nhắm mắt lại các loại Dương Minh nàng ngực lớn, chờ một lát phát hiện không có động tĩnh, nàng mở to mắt, nhìn đến Dương Minh thẳng vào nhìn lấy nàng, nàng thẹn thùng nói ra, đừng nhìn, nắm chặt giúp ta xoa bóp đi. Nghe nàng lời nói về sau, Dương Minh nhất thời kịp phản ứng, ngượng ngùng nói ra, hiện tại liền bắt đầu, hiện tại liền bắt đầu. Dương Minh nuốt nước miếng, phía trên xì mòn, giường cao cấp, hai cái đùi vượt tại Tôn Chỉ Nhược trên thân thể. Thân thể vừa cùng thân thể nàng tiếp xúc, phía dưới thì bất tranh khí cứng, may mắn nàng lại thẹn thùng nhắm mắt lại, không nhìn thấy Dương Minh phía dưới chống lên lều vải. Dương Minh tay đụng một cái đến Chu Chỉ Nhược trên đồi núi nhỏ, liền phát hiện thân thể nàng run rẩy, hô hấp cũng gấp gấp rút, nàng càng là khẩn trương, Dương Minh thì càng hưng phấn. Sau 10 phút, nàng hai ngọn núi thì biến lớn. Dương Minh một bên xoa bóp nàng đã đầy đặn sơn phong, vừa nói nói, hiện tại hài lòng không? Chương 36, xoa bóp. Thật biến lớn nha. Quá hưng phấn, đúng, ta như thế nghiêm túc nữ nhân, ngươi cho ta xoa bóp thời điểm ta đều kém chút khống chế không nổi. Ngươi cho người khác xoa bóp thời điểm, có phải hay không đem người khác làm? Tôn Chỉ Nhược nói ra. Ta lại là lần đầu tiên cho nữ nhân xoa bóp đâu. Dương Minh cười nói đến, ngủ ở chỗ này đi, ta ôm ngươi ngủ được không nào? Không được, vạn nhất buổi sáng bị cha ta phát hiện thì phiền phức. Chu Chỉ Nhược nói ra. Phát hiện sợ cái gì, nếu không cưới ngươi tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ngươi nói đơn giản, chỉ bằng ngươi căn bản cưới không ta, tuy nhiên ta hiện tại có chút thích ngươi, nhưng là ngươi cưới ta là không thể nào, ta phụ mẫu sẽ không đáp ứng. Ngươi một cái nông thôn tiểu nông dân, ta phụ mẫu sao có thể để cho ta gả cho ngươi? Tôn Chỉ Nhược nói ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, vậy mà cho là ta không xứng với nàng, hiện tại niên đại còn muốn môn đăng hộ đối, đệ tới về sau muốn phát triển, nhất định phải trở nên nổi bật, muốn kiếm nhiều tiền, muốn dương danh thiên hạ, không thể để cho người khác xem thường chính mình. Dương Minh tâm lý 10 phần phiền muộn, nói ra, vậy ngươi hồi đi ngủ tốt. Dương Minh thầm nghĩ nói, lão tử tại nông thôn cái kia nữ nhân không muốn gả ta nha, còn cho lão tử trang bức. Ngày thứ hai, Tôn Lôi cha và con gái đều đi làm, trong nhà chỉ còn lại có Đàm Vân cùng Dương Minh. Đàm Vân trong phòng khách bồi Dương Minh nói chuyện phiếm, bọn họ một bên xem TV một bên nói chuyện phiếm. Ta cảm giác ta nữ nhi ngực biến lớn, có phải hay không là ngươi công lao? Đàm Vân hỏi. Đương nhiên, tại hiện nay y y giới, có thể tại cùng ngày ngực đầy đặn thành công, trừ ta không có người thứ hai. Dương Minh tự hào nói ra, đừng nói là trong nước, cũng là tại trên quốc tế, cũng không ai có thể đạt tới ta trình độ này. Vậy ngươi ngực lớn lợi hại như vậy, có thể hay không giảm béo, có thể hay không nha? Đàm Vân hỏi. Đương nhiên có thể, huyệt vị giảm béo, hiệu quả rất tốt. Dương Minh nói. Huynh đệ, ngươi giúp ta giảm béo có được hay không, ta muốn lại gầy một chút. Đàm tỷ, ngươi cái này dáng người không tính béo, không cần giảm béo. Dương Minh miệng bên trong tuy nhiên nói như vậy lấy, trong lòng vẫn là hy vọng nàng làm cho ta giúp nàng giảm béo, đêm qua nhìn con gái nàng, hôm nay lại muốn xem nhìn nàng thân thể. Trong nhà thì hai người chúng ta, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, giúp ta xoa bóp tốt, chẳng lẽ ngươi còn muốn tỉ tỉ cầu ngươi tốt? Đàm Vân tràn đầy mong đợi nói ra. Tốt ta. Dương Minh lộ ra rất miễn cưỡng bộ dáng, thật tâm lý kích động chết, thật cao hứng thật cao hứng. Nhìn xem Đàm Vân, cái kia đầy đặn sơn phong 10 phần hấp dẫn người, không khỏi chăm chú nhìn nhìn. Đàm Vân nhìn đến Dương Minh nhìn chằm chằm trên người nàng nhìn, có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Dương Minh trong lòng nghĩ, còn ngượng ngùng, chờ sau đó liền có thể trực tiếp nhìn. Đàm tỷ, mát xa muốn cởi quần áo, ngăn cách y phục khó tìm huyệt vị, ngươi không cần khẩn trương, cũng không cần ngượng ngùng nha. Dương Minh nói. Hả, không có việc gì, ta đều lao thái bà, còn có cái gì thẹn thùng? Đàm Vân hỏi. Tốt nhất là cởi sạch, bất quá có thể che kín cái chăn, không cần theo địa phương trước che khuất, để vào chỗ nào xốc lên chỗ đấy. Dương Minh nói. Đây không phải là bị thai mà đi trộm chung à, còn che làm gì, dù sao sớm muộn gì cũng phải bị nhìn đến, dứt khoát ta thì cởi sạch đi, dù sao trong mắt ta ngươi là thầy thuốc, không có việc gì, tùy ngươi nhìn. Đàm Vân nói ra, cái kia lão công ngươi có thể hay không về nhà, vạn nhất để hắn phát hiện, thì không tốt. Dương Minh nói, không biết, hắn không đến lúc tan việc sẽ không trở về, vậy chúng ta liền bắt đầu đi, đến trong phòng ta đi thôi. Đến trong phòng, Đàm Vân cởi quần áo, nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, thấy được nàng thân thể. Dương Minh không khỏi toàn thân khô nóng. Nữ nhân này tuy nhiên hơn 40 tuổi, bảo dưỡng thật tốt, trắng nõn da thịt, đầy đặn hai vú, để Dương Minh nhìn đến toàn thân phát nhiệt. Dương Minh tay tại Đàm Vân bụng đấm bóp, vừa mới ấn không có mấy cái, nói ra, huynh đệ, ngươi cũng đem ý gì phục thoát đi. Dương Minh trong lòng minh bạch, nàng căn bản không phải muốn chính mình giúp nàng giảm béo, nàng là muốn chính mình. Đoán chừng Đàm Vân lão công liệt Dương thật lâu, nàng rất lâu không có làm, trên sinh lý rất cần, nàng bây giờ nghĩ để Dương Minh thỏa mãn chính mình. Tuy nhiên Đàm Vân so Dương Minh lớn hơn nhiều. Nhưng là Dương Minh đối nàng rất có hứng thú. Ngay tại Dương Minh tư tưởng làm đấu tranh thời điểm, bên ngoài đại môn nhớ tới tiếng chuông cửa, bởi vì Đàm Vân phòng ngủ dưới lầu, massage thời điểm lại không có đóng cửa thật kỹ, cho nên nghe được tiếng chuông cửa âm. Nghe được tiếng chuông cửa âm, Dương Minh trong lòng có chút khẩn trương, hỏi, có phải hay không là ngươi lão công? Khẳng định không phải, hắn cho tới bây giờ đi làm thời điểm không biết về nhà. Đàm Vân nói ra, ngươi lên, ta mặc quần áo đi mở cửa. Dương Minh chạy lên trên lầu gian phòng của mình, Đàm Vân đi mở ra đại môn. Sợ bóng sợ gió một trận, nguyên lai là Đàm Vân nhà bảo mẫu theo tứ xuyên nhà tới, bảo mẫu chừng 30 tuổi, tên cứ gọi Đường Thu Nhạn. Đàm Vân đem Dương Minh gọi xuống, giới thiệu bọn họ nhận biết về sau, Dương Minh cười nói, "Đường tỷ, ngươi là tứ xuyên đường môn nha." "Đúng nha, Dương thầy thuốc." Tứ xuyên đường môn trong lịch sử rất nổi danh, ngươi có biết dùng hay không độc?" Dương Minh cười hỏi. "Vậy cũng là võ hiệp khoa trương, chúng ta tứ xuyên cũng có tập võ, nhưng là không có phim truyền hình bên trong khoa trương như vậy, đến mức ta nha, là cái gì cũng không biết." Đường Thu Nhạn nói ra. Dương Minh thầm nghĩ nói bậy, cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ ngươi sẽ không làm chuyện này sao sao? Đoán chừng nữ tử này cũng bị Tôn Lôi làm qua đi. Đường Thu Nhạn tướng mạo bình thường, nhưng là da thịt rất trắng, Dương Minh nhịn không được nhìn chằm chằm nàng hai ngọn núi nhìn xem. Lúc này, Đường Thu Nhạn đem mang về hành lý cầm lấy đi gian phòng của mình, Đàm Vân đối với Dương Minh cái mông bóp một chút, Dương Minh đau đến ai nha một tiếng, nói ra, làm sao bóp cái mông ta? Nhìn ngươi cái dạng kia, là không đúng đối với ta nhà tiểu bảo mẫu có ý tứ. Đàm Vân nói ra. Không có nha, Đàm tỷ, chẳng lẽ ngươi không tin ta phẩm vị, chỉ có ngươi dạng này mỹ nữ có lẽ ta có hứng thú. Đúng, ngươi tiểu bảo mẫu có hay không bị lão công ngươi làm qua? Dương Minh cười xấu xa lấy hỏi. Ha ha, cái này liền không nói được, có lẽ thật có khả năng, bất quá giống như bọn họ không có cơ hội gì, ta cơ hồ mỗi ngày đều ở nhà. Làm chuyện này muốn không bao lâu, chờ ngươi ngủ, bọn họ bà ngươi cũng không biết, thì lão công ngươi. Đoán chừng cũng chính là vài phút sự tình thì kết thúc. Hắn trước kia không có liệt Dương thời điểm, cũng chỉ là vài phút sự tình, không thèm quan tâm bọn họ sự tình. Đàm Vân nói ra. Đến tối, Tôn Lôi cùng Tôn Chỉ Nhược đều tan ca về nhà, Tôn Chỉ Nhược nhìn Dương Minh ánh mắt tràn ngập mập mờ, Dương Minh là ngượng ngùng nhìn nàng chằm chằm, sợ bị Đàm Vân phát hiện hai người bọn họ có vấn đề. Dương Minh biết nữ nhân thích ăn dấm, nếu như nàng biết mình cùng con gái nàng sự tình, không muốn tức chết mới là lạ. "Huynh đệ, ngày mai mang ngươi đi ra ngoài, để ngươi kiếm nhiều tiền, thế nào?" Tôn Lôi nói ra. Chương 37, lão tổng nữ nhi bệnh. "Tôn ca, có ý tứ gì?" Dương Minh một hỏi. "Thôi Lượng biết không?" Tôn Lôi hỏi. "Đương nhiên biết, không phải liền là Tam Duy tập đoàn tổng giám đốc sao? Tại huyện chúng ta xem như lớn nhất tư nhân xí nghiệp nhà." Dương Minh nói. Thôi Lượng hắn tự nhiên biết, hắn là một cái có thành tiểu xí nghiệp ra, sinh sản sữa bột dễ bán cả nước các nơi, thậm chí tiêu thụ đến nước ngoài. Phía dưới còn có bò sữa nuôi dưỡng khu vực, cả nước nhiều nhà công ty con, mười mấy nhà phân xưởng. Con gái nàng có bệnh, mời qua rất nhiều danh y y, đều không có có thể giúp hắn nữ nhi chữa cho tốt, ta đem ngươi giới thiệu cho hắn, gia hỏa này có tiền, ngươi liền muốn cái trăm thanh vạn cũng không thành vấn đề. Tôn Lôi vừa cười vừa nói. Vậy cảm ơn Tôn ca, ngày mai chúng ta đi xem một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói. Kiếm nhiều tiền, mời chúng ta ăn cơm nha. Đàm Vân vừa cười vừa nói. Cái này là chuyện nhỏ, không kiếm tiền cũng có thể mời các ngươi ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói. Đại thân y y, ngươi tại nông thôn có cái gì tiền đồ, để cha ta nằm chút quan hệ đem ngươi lấy tới Phượng Sơn huyện Đông Y Y Viện đi. Tôn Chỉ Nhược cẩn ý đưa tình nói. Ở nơi nào đều có thể trị bệnh cứu người, ta muốn về sau nhìn xem có thể hay không chính mình mở y y quán. Dương Minh vừa cười vừa nói. Thực ta tâm nguyện lớn nhất là mang theo các hương thân cùng một chỗ làm giàu, ta muốn chính mình giàu lên, còn muốn các hương thân cũng cùng một chỗ giàu lên. Thực Dương Minh biết, chính mình cùng Tôn Lôi không có gì giao tình, chỉ là giúp hắn chữa bệnh, nhưng là mình cũng là thu tiền hắn. Quan hệ bọn hắn cũng là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, hắn cũng không nhất định nguyện ý giúp chính mình bận điệu. Còn giới thiệu mình tới Thôi Lượng trong nhà giúp nữ nhi của hắn xem bệnh, đó là hắn muốn cùng người ta đại lão bản chấp nối đi, cũng không phải vì giúp mình kiếm tiền. Tôn Lôi nói ra, huynh đệ. Nếu như ngươi nguyện ý tiến Phượng Sơn huyện Đông Y Y viện, ta khẳng định giúp ngươi, đương nhiên nếu như ngươi muốn chính mình mở y y quán, ta cũng sẽ giúp ngươi xử lý thủ tục. Dương Minh nghe về sau, trong lòng có chút vui vẻ, xem ra gia hỏa này thật đem mình làm bằng hữu, dù sao mấy ngày nay hắn hạ thân, đã có biến hóa rất lớn, cơ bản khôi phục công năng. Thực ta vẫn là muốn về nông thôn, ta muốn mang lấy các hương thân cùng một chỗ làm giàu. Dương Minh vừa cười vừa nói, lần này thị trấn chuyến đi, thật kiếm đại phát, 200.000 tiền mặt doanh thu, còn mò hai nữ nhân. Sáng ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, Tôn Lôi lái xe mang Dương Minh cho Thôi Lượng nữ nhi chữa bệnh. Thôi Lượng nhà ở tại thị trấn một bên một cái chân núi, phong cảnh rất đẹp, chính mình tu kiến biệt thự, xem ra phải có mấy cái 100 mét vuông biệt tử. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế hào hoa trang viên, đại môn đều là chạy bằng điện, cửa lại còn có bảo tiêu đứng gác, đây cũng quá khí phái đi. Thôi Lượng đến cửa chính nên đón bọn họ, Dương Minh cùng Tôn Lôi cùng một chỗ tiến biệt thự, đi vào hào hoa trong phòng khách, chỉ gặp khách sảnh trên ghế salon đã ngồi một người. Nhìn người này tuổi chừng 5-60 tuổi, hồng quang đầy mặt, rất có tinh thần, Thôi Lượng nói ra, ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là Hoài Hải thành phố có danh tiếng danh ý là Liêu Tam Xuân tiên sinh. Sau đó, nói với Liêu Tam Xuân, vị này là chúng ta huyện công an cục cục trưởng, vị này soái ca là Dương Thầy Thuốc. Liêu Tam Xuân nhìn lấy bọn hắn, gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy ngạo khí, không nhúc nhích ngồi ở trên ghế salon, Dương Minh thầm nghĩ nói, lao ra hỏa này giá đỡ cũng quá lớn, thực sẽ trăng bước. Thôi Tổng. Vị này là ta nói với ngươi thần y Hiểu Dương Minh, con gái của ngươi bệnh có thể cho hắn nhìn một chút. Tôn Lôi nói ra. Tốt, cảm ơn, hoan nghênh Dương thần y Hiểu đến. Thôi Lượng nói ra. Thần y Hiểu. Quá buồn cười. Liêu Tam Xuân nói ra, thật sự là không biết trời cao đất rộng, vậy mà tự xưng thần y Hiểu. Dương Minh vốn là nhìn lao ra hỏa này thì đi thuận mắt, nói ra, ta không có tự xưng thần y Hiểu, ta cũng theo không cho là mình là thần y Hiểu, chỉ là ta giúp người khác trị liệu nghi nan tạp chứng, người khác tôn xưng ta. Ta biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, thần y không phải chính ta phong. Ngươi biết trong nước có bao nhiêu thần y gì sao? Ta có thể nói cho ngươi trong nước có thập đại thần y gì, đồng thời trẻ tuổi nhất đều lớn hơn ta. Liêu Tam Xuân nói ra. Ta đương nhiên biết, ngươi nói những cái được gọi là thần y gì, là 20 năm một giới thần y gì bảng thần y gì. Mỗi một giới về sau 20 năm, thập đại thần y gì nếu có qua đời, sẽ có mới danh y gì tiến bảng. Hiện tại thần y gì chỉ có 8 cái, cũng chính là 2 năm sau thần y gì giải đấu lớn sẽ có 2 cái danh lệch. Dương Minh vừa cười vừa nói. Biết liền tốt, vậy ngươi tiểu tử này còn dám nói mình là thần y gì? Học không trường ấu, đạt giả vi sư, học thuật không hề hạn chế tuổi tác. Dương Minh lạnh lùng cười nói, không tiến thần y gì bảng cũng không thể nói thì so với cái kia người kém, tàng long ngọa hổ nhiều người đâu, thì ngươi nói 10 người kia, người nào trị liệu tốt qua bệnh chó dại, nhưng là ta thì trị liệu tốt, thật giống như hiện tại một chút tuyển tú tiết mục, tham gia có khả năng nổi danh, nhưng là không tham gia mức độ cao nhiều nữa đâu, có người là khinh thường tham gia. Dương Minh nói đi xuống thì không muốn ngừng, tiếp tục nói, liền lấy hiện tại một chút hiệp hội, liền nói thư pháp hiệp hội đi, ta không có tham gia bất luận cái gì hiệp hội, nhưng là ta thư pháp tuyệt đối so với cấp tỉnh thư pháp hiệp hội hội viên mức độ cao, thậm chí không thể so với cả nước thư pháp hiệp hội hội viên mức độ kém. Hoài Hải thành phố thư pháp hiệp hội hội trưởng đối với ta đều rất tôn kính. Chúng ta nói y y thuật, không phải nói thư pháp. Liêu Tam Xuân nói ra. Tốt, nói y y thuật, thôi đồng nữ nhi bệnh ngươi chữa lành sao? Dương Minh nói. Ta đã nhìn qua, ta xác thực không có năng lực trị liệu, ta đồng thời cho sư phụ ta gọi điện thoại, đem triệu chứng cho sư phụ ta nói, hắn cũng không có cách nào, sư phụ ta thế nhưng là thập đại thần y y một trong. Vậy nếu như ta có thể trị liệu tốt, có phải hay không ta thì so thập đại thần y y mạnh? Dương Minh cười xấu xa nói. Thôi Lượng ở một bên khuyên nhủ, mọi người không muốn tranh luận, Dương thầy thuốc, ngươi giúp nữ nhi của ta nhìn xem. Lúc này một nữ tử từ trên lầu đi xuống. Nói ra, đều nói hiện nay thần y đều y trị không hết hài tử bệnh, người trẻ tuổi này có thể làm sao? Dương Minh nhìn xem nữ tử này, phỏng đoán hẳn là Thôi Lượng lão bà, lúc này Thôi Lượng nói ra, Dương thầy thuốc, đây là ta lão bà, chuẩn mực đạo đức nhân gia không biết nói chuyện, chớ để ý nha. Dương Minh quay người đối Tôn Lôi nói ra, Tôn ca, chúng ta trở về đi, người ta không tin tưởng chúng ta. Chúng ta trở về đi. Tôn Lôi xấu hổ đứng ở đại sảnh, lộ ra tình thế khó xử. Lúc này Liêu Tam Xuân nói ra, không phải thổi rất lợi hại phải không? Như thế lại muốn chạy trốn, xem ra cũng là muốn đến lừa gạt tiền, nhìn đến ta đều trị không hết, chỉ có thể chạy trốn. Ngươi không được không có nghĩa là ta không được, ngươi là vốn là không được, ta là thật được. Dương Minh lạnh lùng nói. Ta nói thật cho ngươi biết, ta là bất đông y y viện chuyên gia, ta nhìn không tốt bệnh không có mấy cái có thể nhìn kỹ, huống chi sư phụ ta cũng nói. Hiện nay y học căn bản y trị không hết bệnh này. Thôi tổng, mang ta nhìn ngươi nữ nhi. Dương Minh nói. Chương 38, cho đại tiểu thư chữa bệnh. Được. Dương Minh nói hết lời nói, liền theo Thôi Lượng lên trên lầu một cái phòng. Mở cửa phòng, Dương Minh nhìn đến một cái 18-19 tuổi nữ hài tử, hướng về phía chính mình cười ngây ngô, dài đến rất xinh đẹp, nhưng là xem xét cũng là nhược trí. Dương Minh giúp nàng đem hội mạch, nói ra, là rất nghiêm trọng, hẳn là tại 5-6 tuổi thời điểm, sinh qua một cơn bệnh nặng. Sau đó trí lực phát dục chịu đến chứng ngại, hiện tại mặc dù nhanh 20 tuổi, nhưng là vẫn là 6-7 tuổi tiểu hài tử trí tốt. Dương Minh nói lấy, đi xuống hành lang phòng khách. Đúng, ngươi thật sự là thần y rìa nha. Thôi Lượng theo ở phía sau nói ra. Liêu thầy thuốc nói cùng ngươi gần như giống nhau, nhưng là ngươi có thể giúp ta nữ nhi trị liệu không? Thôi Lượng lão bà Triệu Nhã hỏi. Đúng nha, nữ nhi cái bệnh này quấn quanh chúng ta rất nhiều năm, trước kia điều kiện gia đình không tốt, cũng tìm không thấy thầy thuốc tốt, hiện tại sự nghiệp làm lớn, sinh hoạt cũng tốt, không thiếu tiền. Chỉ hy vọng có thể đem nữ nhi trị hết bệnh, chỉ cần có thể trị con gái tốt bệnh, xài bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý. Thôi Lượng nói ra, Dương thầy thuốc, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? 7 thành nắm chắc đi. Dương Minh nói, tại sao không nói 90% chắc chắn, còn nói 7 thành, thực sẽ hốt du người. Liêu Tam Xuân ở một bên nói ra, Dương Minh cũng không nhìn hắn cái nào nói ra nói, thôi đồng, nếu để cho ta giúp ngươi nữ nhân xem bệnh, thì cho ta 500.000 phí dụng, nếu như không cần ta liền trở về. Ngươi lại không thể xác định giúp nữ nhi của ta chữa cho tốt, liền muốn 500.000, 50 có thể, chữa cho tốt sao cho ngươi tiền. Triệu Nhã nói ra. 1 triệu. Dương Minh lạnh lùng nói. Cái này không phải xem bệnh, rõ ràng là đoạt tiền. Liêu Tam Xuân vừa cười vừa nói. Tốt. 1 triệu, ta hiện tại thì cho ngươi, Dương tiên sinh, mời đừng nóng giận, không cần để ý bọn họ. Nói thôi Lượng móc ra tờ chi phiếu, lá thăm một tờ 100 vạn chi phiếu đưa cho Dương Minh, nói ra, cái này chi phiếu ngươi tùy thời có thể đến ngân hàng đem tiền sách đi ra. Hắn may mắn đáp ứng trả thù lao, nếu như không đáp ứng, lao bà hắn mỗi một câu nói, Dương Minh đều phải tăng gấp bội. Dương Minh cũng không khách khí, tiếp nhận chi phiếu nhét vào trong ngực, nói ra, hiện tại liền đi cho con gái của ngươi trị liệu. Huynh đệ kia ngươi ở chỗ này bận điệu, ta đi trước đơn vị. Tôn Lôi nói ra, tốt chú ca, ngươi đi làm việc ngươi, buổi tối ta đi nhà ngươi. Dương Minh nói, buổi tối ta tới đón ngươi. Tôn Lôi nói ra, không dùng ngươi qua đây tiếp Dương thầy thuốc, để hắn ở ta chỗ này tốt. Nếu như hắn nhất định phải đi người chỗ đó, ta đem Dương thầy thuốc đưa trở về, ta để tài xế đem thần y để đưa người chỗ đó. Thôi Lượng nói ra. Dương Minh đem chính mình tiểu xe hàng phóng tới Tôn Lôi tiểu khu, chính mình không có lái xe. Liêu Tam Xuân cũng hậm hực rời đi. Dương Minh nói, thôi đồng, ta cho con gái của ngươi chữa bệnh cần an tĩnh, không thể có bất kỳ quấy rầy nào, cũng chính là chỉ có thể chính ta tại phòng nàng bên trong, trong phòng không thể có bất luận kẻ nào. Tốt, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Thôi Lượng cũng biết, có thầy thuốc. Đặc biệt là tổ truyền danh y y, trị liệu thời điểm là không muốn để cho người nhìn đến. Lên trên lầu, tiến gian phòng về sau, Dương Minh giữ cửa từ bên trong chen vào, nói ra, mỹ nữ, ngươi tên là gì? Ta gọi Thôi Hoánh, ngươi đi theo ta chơi sao? Ta là giúp ngươi xem bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, chờ ngươi giúp ta xem trọng bệnh, ta liền có thể đến trường, ta nhớ qua đến trường. Vậy ngươi muốn nghe ta lời nói? Dương Minh vừa cười vừa nói. Nàng gật gật đầu, Dương Minh để Thôi Hoánh thoát chính mình y y phục. Chỉ làm cho nàng xuyên cai kia quần lót nằm ở trên giường. Nàng tuy nhiên trí lực phát dục không được, nhưng là dáng người phát dục rất tốt, nhìn lấy nàng trắng như tuyết thân thể, Dương Minh phía dưới chống lên lều nhỏ. "Kaka, ngươi dưới quần là cái gì?" Thôi Bánh hỏi. "Là nhỏ đồ chơi." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Kaka giúp ngươi chữa bệnh có được hay không? Chữa cho tốt về sau ngươi liền có thể tri thức." TERUISNCU ATUI VN ta có thể chơi ngươi tiểu đồ chơi sao? Đương nhiên không thể, đây là đại nhân chơi đồ chơi, chờ ngươi lớn lên về sau mới có thể. Hảo Kaka, vậy liền sau khi lớn lên lại chơi. Thôi Bánh nói ra, chờ sau này ta làm vợ ngươi có được hay không? Dương Minh một bên nói chuyện cùng hắn, một bên tại nàng huyệt vị trên dưới châm, Dương Minh một bên hạ châm một bên vật khí, lấy khí hành châm, tận lực không để cho mình muốn tình dục phương diện sự tình. Nhưng nhìn Thôi Bánh trắng loãng thân thể, nhìn nàng kia đầy đặn sơn phong, vẫn là khó tránh khỏi thay lòng đổi dạ. Vận khí hành châm thời điểm, nội khí tiêu hao rất lớn, Dương Minh trên đầu toát ra mồ hôi. Đi qua một canh giờ hành châm, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, làm Dương Minh nổ hạ sau cùng một cây châm thời điểm, thở dài một hơi, nói ra, "Đại tiểu thư, hiện tại cảm giác như thế nào?" Thôi Bánh mở to mắt, nhìn xem Dương Minh, nói ra, "Thần ý đi, ngươi quá lợi hại, ca ca, cảm ơn ngươi." Nhìn lấy nàng đỏ bừng mặt, Dương Minh biết nàng đã tốt, vừa cười vừa nói, "Nắm chặt mặc xong quần áo đi." Dương Minh biết hiện tại nàng đã không phải là tiểu hài tử ai quy. Ra Thôi Bánh gian phòng, Thôi Lượng hai vợ chồng tràn đầy chờ mong vây quanh, nói ra, "Dương thầy thuốc, thế nào?" "Đã tốt, chỉ là thân thể còn có chút suy yếu, ta cho mở dược phương, các ngươi dựa theo ta hốt thuốc lấy thuốc, liên tục phục dụng 3 ngày là được rồi." Dương Minh nói. "Cảm ơn ngươi Dương thần y liễu." Thôi Lượng cao hứng nói ra. "Dương thầy thuốc, thật xin lỗi, hy vọng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha thứ ta lô mãng cùng vô tri." Nhìn đến nữ nhi khỏi bệnh, Thôi Lượng lao bà cũng đổi một loại tư thái. Dương Minh đến đại sảnh, nằm ở trên bàn trà, móc ra giấy cùng bút mở dược phương, sau đó đưa cho Thôi Lượng. Thôi Lượng nhìn xem, nói ra, "Thật sự là thiết họa ngân câu nha, viết quá tốt, tuyệt đối là phong cách quý phái." Dương Minh cười cười nói, "Thôi đồng, vậy các ngươi ở nhà đi, ta muốn trở về. Giữa trưa ở chỗ này ăn cơm đi, sau đó ta đưa ngươi đi tôn cục nhà." Thôi Lượng nói ra. "Không dùng, ta hiện tại vẫn chưa đói." Dương Minh nói. "Không đói bụng cũng muốn ăn cơm nha. Nếu như ngươi không nguyện ý cũng là xem thường ta." Thôi Lượng nói ra. "Tốt ta." Dương Minh bất đắc dĩ gật đầu. Ăn cơm xong về sau, Thôi Lượng đem Dương Minh đưa đến Tôn Lôi nhà phụ cận, Dương Minh thì chính mình đi vào. Hắn hiện tại cũng là người có tiền, dự định tại Tôn Lôi nhà chơi một chút buổi trưa, buổi tối liền về nhà. Dương Minh là cái trước sau vẹn toàn người, trước khi đi phải cùng Tôn Lôi chào từ biệt nhà, thực Tôn Lôi bệnh đã tốt, nhưng là hắn không thể để cho Tôn Lôi cảm giác mình bệnh đơn giản như vậy. Trong nhà hiện tại thì bảo mẫu Tiểu Đường ở nhà một mình. Dương Minh sau khi đi vào, vừa cười vừa nói, "Đường tỷ làm sao chỉ một mình ngươi ở nhà nha?" "Đúng nha, chỉ có một mình ta, Đàm tỷ đi trung tâm mua sắm, nói muốn mua cái gì y y phục." Đường Thu Nhạn vừa cười vừa nói, "Ta cho ngươi rót chén trà đi." Nói, nàng đứng lên, muốn cho Dương Minh châm trà, thế nhưng là đột nhiên bưng bít lấy chính mình eo, "Ai u gọi một chút." Chương 39, làm thịt hắn một trận. Dương Minh cuống quýt vịn Đường Thu Nhạn, hỏi, "Đường tỷ, ngươi làm sao? Có phải hay không đau thắt lưng?" Đường Thu Nhạn bất đắc dĩ nói ra, "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, trước kia đột nhiên từng có một lần đau thắt lưng về sau, ngẫu nhiên liền sẽ đau thắt lưng, cái này không lại đau lên. Ngươi đem áo mặc thoát, ta giúp ngươi xem một chút đi." Dương Minh vừa cười vừa nói. Đường Thu Nhạn vừa nghe nói để cho mình cởi quần áo, còn có chút ngượng ngùng, nhưng là ngẫm lại người ta là thầy thuốc nha, vẫn là cái đại thần y y, cũng không có cái gì đáng sợ. Huống chi coi như mình đến bệnh viện, cũng là muốn cởi quần áo, nghĩ tới đây, Đường Thu Nhạn thoát áo mặc. Dương Minh xem xét, cái này tiểu bảo mẫu ngược lại là thật có ý tứ, vậy mà không có mặc áo lót, trực tiếp hai ngọn núi lớn thì bạo lộ ra. Thực nông thôn rất nhiều lao thái bà cho tới bây giờ cũng chưa dùng qua áo lót, cũng chỉ là hiện tại nữ hài tử bắt đầu dùng, nhưng là có rất nhiều nhà nghèo đình nữ hài tử hay là chỉ mặc cái áo lót nhỏ. Dương Minh nói, "Ngươi nằm sấp ở trên ghế salon đi, ta giúp ngươi ấn ấn liền tốt." Đường Thu Nhạn gật gật đầu, nằm sấp ở trên ghế salon, Dương Minh dùng thấu thị nhãn nhìn xem, nói ra, "Ngươi phần eo trước kia nhận qua thương tổn, ngươi căn bản cũng không có trị liệu qua, cho nên mới sẽ thường xuyên đau thắt lưng, ta giúp ngươi xoa bóp về sau, liền sẽ tốt." Nói, Dương Minh đem lòng bàn tay tại Đường Thu Nhạn trên lưng, đem linh khí rót vào đến tay phải, linh khí theo tay phải rót vào trong cơ thể nàng. Đường Thu Nhạn cảm thấy sau lưng ấm áp dễ chịu, có loại rất cảm giác thoải mái cảm giác, nàng không khỏi nhắm mắt lại. Dương Minh tay đẻ ma tại nàng sau lưng, Đường Thu Nhạn dễ chịu tận cùng bên trong nhất hừ hừ lấy, Dương Minh thầm nghĩ nói, nữ nhân này gọi tiếng cũng là êm tai nha. Mấy phút đồng hồ sau, Dương Minh tay dừng lại, nói ra, "Ngươi về sau sẽ không bao giờ lại đau thắt lưng." "Cảm ơn ngươi." Đường Thu Nhạn thầm nghĩ nói, cái này Dương Minh cũng quá lợi hại, đến tột cùng có hay không trị tận gốc nàng hiện tại còn không biết, nhưng là tối thiểu nhất hiện tại mình đã tốt. Đường Thu Nhạn tâm lý 10 phần cảm kích, một bên mặc quần áo vừa nghĩ nói, cái này Dương Minh chẳng những y y thuật tốt, y y đức cũng rất cao thượng, nếu như là khác nam nhân, đơn độc cho nữ nhân chữa bệnh, khẳng định phải thừa cơ chiếm tiện nghi. Tôn Lôi sau khi về nhà, Dương Minh thì cùng hắn chào từ biệt, đồng thời căn dặn hắn đem đông dược căn hết. Tại Dương Minh rời đi thời điểm, Tôn Lôi lão bà cùng nữ nhi còn không bỏ được Dương Minh rời đi đâu. Dương Minh tại trên đường về nhà, vừa lái xe một bên thầm nghĩ nói, thành thị thân thể nữ nhân thật là dễ nhìn, đến cùng là cho tới bây giờ đều không kiếm sống người nha. Lúc này, đằng sau nhớ tới còi ô tô, Dương Minh thầm nghĩ nói, theo cái gì theo, rộng như vậy đường, còn muốn mù ấn còi nha. Lúc này, ấn còi xe đã cùng Dương Minh xe đồng hành chạy, còn tại cái kia ra sức cán lấy còi. Dương Minh vốn định phát hai câu bực tức, mặt đi phía trái xem xét, cái kia ấn còi lại là Vương Đại Trụ, công ty xây dựng Vương Đại Trụ. Vương Đại Trụ lái xe dự định đi Lữ Lương Trấn, đột nhiên phát hiện phía trước xe hàng, xem xét bảng số xe liền biết là Dương Minh mở, cho nên hắn mới ra sức ấn còi. TRUIENCUATUIVN. Dương Minh xem xét là Vương Đại Trụ, vốn là muốn phát hai câu bực tức, hiện tại cũng không phát ra được. Dương lão đệ nha, có phải hay không lại bán táo gai nha? Dương Minh cũng lười giải thích nói mình là cho người xem bệnh, sau đó vừa cười vừa nói, đúng, bán táo gai, Vương Đại ca đây là muốn làm gì? Vương Đại Trụ vừa cười vừa nói, ta trở lại trấn đi lên xem một chút, chờ sau đó chúng ta cùng một chỗ đến trên trấn chơi, ngươi theo ta xe là được rồi. Nói, Vương Đại Trụ thì tăng thêm tốc độ, xe BMW đút chạy đến phía trước. Nếu quả thật so tốc độ, xe hàng sao có thể chạy qua xe BMW đút, nhưng là Vương Đại Trụ không có mở nhanh, Dương Minh xe theo thật sát ở phía sau. Đến trấn chính phủ. Vương Đại Trụ trực tiếp đem chiếc xe tiến vào trấn chính phủ trong đại viện, Dương Minh cũng đem chính mình xe hàng đứng ở Vương Đại Trụ xe BMW trước mặt. Vương Đại Trụ đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, hôm nay ngươi theo ta mang ngươi ăn ngon uống sướng. Dương Minh ngẫm lại dù sao lập tức đến buổi tối, cũng không thể hái táo gai bán táo gai, dứt khoát liền theo Vương Đại Trụ lăn lộn tốt. Tốt, cái kia ta hôm nay thì theo ngươi lăn lộn. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lúc này, Lữ Lương trấn trấn trưởng Triệu Khánh Pháp mang theo mấy cái lãnh đạo chủ yếu tới. Trấn thư ký không tại, trấn trưởng coi như lớn nhất quan viên. Trấn trưởng bài trước tới cho Vương Đại Trụ nắm tay, sau đó đằng sau mấy cái lãnh đạo cũng cho Vương Đại Trụ nắm tay, nắm qua sau có người cũng thuận tiện cùng Dương Minh nắm tay. Vương Đại Trụ năm ngoái thì đã từng cho bọn hắn trấn bên trong quên tiền 5 triệu, chỉ là trấn trên giống như cũng không có xử lý cái đại sự gì, cho trung học tiểu học gan hai cái khung bóng rổ, lại cho hắn tiểu học làm mấy cái bóng bàn cái bản. Vương Đại Trụ bởi vì là theo Lữ Lương trấn đi ra ngoài, cho nên hắn cũng nguyện ý hồi báo hương thân phụ lao. Chỉ là hiện tại trên trấn cán bộ đều là tham ô lãng phí. Hắn quên 5 triệu tránh thức dùng đến phía dưới có 500 ngàn cũng không tệ. Triệu Khánh Pháp nhìn xem Dương Minh, vừa cho Dương Minh nắm tay vừa cười hỏi Vương Đại Trụ, Vương lão đệ nhà, vị này là... Vương Đại Trụ vừa cười vừa nói, vị này là huynh đệ của ta, Dương Hoa Thôn Dương Minh. Dương Hoa Thôn Dương Minh, tất cả mọi người nghe nói qua cái tên này, tuy nhiên những cán bộ này chưa thấy qua Dương Minh, nhưng là bọn họ đã nghe qua cái tên này. Chủ yếu là Dương Minh tại cái trấn này phía trên thư pháp nổi danh. Ai cũng biết Dương Hoa Thôn có cái gọi Dương Minh người, hắn thư pháp tại cả nước đều lấy được khen thưởng. Còn có cũng là trước mấy ngày hắn nhóm cảnh sát bắt lấy Trương Tiểu Vĩnh sự tình, trấn chính phủ cơ hồ đều biết Dương Hoa Thôn có cái văn võ song toàn Dương Minh. Triệu Khánh Pháp vừa nghe nói là Dương Minh, nhất thời tâm lý khó chịu, bởi vì Trương Tiểu Vĩnh là hắn cháu ngoại, hắn mặt ngoài muốn lộ ra một thân chính khí, trên thực tế tâm lý hận chết Dương Minh. Hắn phải nghĩ biện pháp giết chết Dương Minh, hắn đã cho sở cảnh sát phó sở trưởng Lưu Cảnh Phúc nói tốt, để hắn tìm cơ hội đem Dương Minh giải quyết. Nhưng là hiện tại cái này trấn trưởng còn không dám biểu hiện ra ngoài, hắn muốn làm bộ chính mình đối Dương Minh không có một chút cừu hận, huống chi Vương Đại Trụ nói mình là Dương Minh huynh đệ, hắn lại không dám mặt ngoài đắc tội Dương Minh. Đắc tội Dương Minh chẳng khác nào đắc tội Vương Đại Trụ cái này thần tài nha, cái này thần tài hắn chẳng những không thể đắc tội, còn muốn hảo hảo nịnh bợ một phen. Một phen hàn huyên về sau, Vương Đại Trụ vừa cười vừa nói, "Đi, chúng ta đi Túy Tiên lâu đi ăn cơm." Túy Tiên lâu xem như Lữ Lương trấn rượu ngon nhất lầu, mấy người đến khách sạn một phòng ăn lớn. Để phục vụ viên mang thức ăn lên. Dương Minh xem xét, cái này nông thôn tiểu trấn vậy mà có thể có tốt như vậy đồ ăn, lại có xạ phở ổng làm bánh ngọt. Xạ phở ổng là trên thế giới đắt nhất hương liệu, mỗi tinh luyện 1 tờ ONG bột xạ phở ổng cần hao tổn 75.000 gốc xạ phở ổng. Bởi vậy, mỗi 500 dê bột xạ phở ổng tối cao giá bán đạt tới 40.000 nguyên. Mà cái này một phần bánh ngọt thành bản liền muốn 3-4.000 khối. Mọi người vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm, Vương Đại Trụ cười nói với Dương Minh, cái này bánh ngọt dinh dưỡng giá trị cao nha. Một phần muốn 3-4 ngàn khối, nếu như ngươi thích ăn thì nhiều một chút hai phần đi. Vương Đại Trụ thì muốn hung hăng làm thịt Triệu Khánh Pháp một trận, chính mình cái kia mấy triệu quên tiền cũng không phải bạch quên. Hắn không những mình hung ác ăn hung ác quát, còn cổ động Dương Minh hung ác ăn. Dương Minh nghe xong mấy ngàn khối một phần, sau đó vừa cười vừa nói, lại đến 4-5 phần đi. Chương 40, trấn trưởng nhi tử. Vừa nghe nói muốn tới 4-5 phần, Triệu Khánh Pháp là gan đều đau, thế nhưng là không có cách, người ta là thần tài nha. Triệu Khánh Pháp khẽ cắn môi, nói ra, phục vụ viên lại đến 5 phần xạ phở ổng bánh ngọt. Dương Minh thầm nghĩ đến mắc như vậy đồ vật, vậy khẳng định dinh dưỡng giá trị cao. Sau đó hắn rộng mở cái bụng bắt đầu ăn. Vương đại trụ vừa cười vừa nói, huynh đệ, cái này ngươi từ từ ăn, ăn không hết có thể đóng gói. Hiện tại chúng ta muốn uống rượu, Triệu trấn trưởng chuẩn bị cho chúng ta thế nhưng là mao đài nha, cái đồ chơi này quát một bình đến một xe nước khoáng. Dương Minh giải Vương đại trụ ý tứ, cũng là để cho mình lớn ăn lớn uống. Sau đó hắn trước tiên đem xả phở ổng bánh ngọt để qua một bên, vừa cười vừa nói, phục vụ viên, đem cái kia 4 phần đánh cho ta bao. Phục vụ viên đi tới, thầm nghĩ nói, đây chính là vạn thanh khối tiền đồ vật nha, vậy mà đóng gói cho mang đi. Đánh tốt bao về sau, để ở một bên, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi chả muốn ăn không? Các ngươi nếu như muốn ăn, vậy liền lại điểm mấy phần. Trừ Vương đại trụ cùng Dương Minh, người khác là Triệu Khánh Pháp thủ hạ, bọn họ cũng là muốn ăn, cũng không dám mở miệng nha. Dương Minh nhìn đến cái kia 4 phần bánh ngọt đánh tốt bao, hắn bưng chén rượu lên, đối với Vương đại trụ vừa cười vừa nói, Vương đại ca, đến, chúng ta thật tốt uống vài chén. Thực Dương Minh xưa nay không quát rượu trắng, hắn hôm nay quát rượu trắng chính là vì để Triệu Khánh Pháp đau lòng, Vương đại trụ vốn là có thể uống, Dương Minh tuy nhiên không thể uống rượu trắng, nhưng là hắn có thể vừa uống vừa dùng linh khí tiêu trừ rượu cồn. Không bao lâu, một bàn thì giải quyết 4 bình mao đài. Lúc này, một cái tiểu hỏa tử đi tới, hắn là Triệu Khánh Pháp nhi tử Triệu Mãnh. Tiểu tử này mới 15-16 tuổi, cũng là tiểu côn đồ tính chất tiểu tử. Triệu Khánh Pháp không quản được hắn, nhưng lại sùng hắn, mỗi lần chiêu đãi người thời điểm đều sẽ vụng trộm gửi tin tức cho Triệu Mãnh, để hắn có thể ăn nhờ ở đậu. Triệu Mãnh đi vào về sau, lập tức cùng Triệu Khánh Pháp thủ hạ hòa mình, cùng bọn hắn cùng một chỗ nâng ly cả chén. Triệu Khánh Pháp xưa nay không đi ngăn lại nhi tử uống rượu, hắn cho rằng nam nhân nhất định phải có thể ăn có thể uống mới có tiền đồ. Triệu Mãnh cùng Triệu Khánh Pháp mấy tên thủ hạ uống qua về sau, lại cùng Vương đại chủ quát. Cùng Vương đại trụ quát 3 chén về sau, hắn bưng chén rượu lên muốn cùng Dương Minh uống rượu. Triệu Mãnh nói ra, xoay ca, ngươi tên là gì? Dương Minh. Vương đại trụ cũng ở một bên nói ra, đây là huynh đệ của ta, Dương Hoa thôn Dương Minh. Tê liệt, ngươi chính là Dương Minh. Triệu Mãnh nói ra, ngươi chính là trước mấy ngày giúp công an phá án tiểu tử kia, bà nội ngươi biết Trương Tiểu Vĩnh không, ngươi bắt là biểu ca ta, ngươi có tin hay không ta giết chết đâu. Dương Minh lớn nhất sợ người ta mắng hắn, cái này tiểu hài tử vậy mà chửi mình, hắn có thể không nổi nóng sao? Dương Minh vốn là đã bưng chén rượu lên, hắn nâng cốc trong chén tiểu trực tiếp dội đến Triệu Mãnh trên mặt, lạnh lùng nói, đem miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm, nếu như ngươi không phải Triệu Khánh Pháp nhi tử, hôm nay ta liền đem ngươi miệng xé nát. Đúng đấy, lớn như vậy tiểu hải tử liền học được mắng chửi người, Triệu trấn trưởng đối hải tử khiếm khuyết quản giáo nha. Vương đại chủ cũng ở một bên nói ra. Triệu Khánh Pháp mặt hiện lên tại cũng rất khó coi, chính mình là hận Dương Minh, nhưng là mình cũng không thể tại Dương Minh trước mặt phát tác, bởi vì cái này chỉ có bề ngoài vẫn là muốn làm. Con trai mình vậy mà tại trên bàn rượu mắng chửi người, quả thật làm cho chính mình không xuống đài. Sau đó nói ra, Tiểu Mãnh, ngươi cho ta thành thật một chút. Cha, ngươi để cảnh sát đem Dương Minh bắt lại, thay biểu ca ta báo thủ. Triệu Khánh Pháp nhìn đến con trai mình càng ngày càng không tưởng nổi, sau đó đứng lên, đi đến nhi tử trước mặt, đùng một bàn tay đánh vào Triệu Mãnh trên mặt. Triệu Mãnh vừa mới bị Dương Minh nâng cốc hất lên mặt, vốn là gấp đầu mặt trắng, hiện tại lại bị Triệu Khánh Pháp một bàn tay đánh vào trên mặt mình, hắn nhất thời lửa, chỉ mình phụ thân mắng, tê liệt. Ngươi cái không có dùng đồ vật, ngươi không dám đánh người ta, thì dám đánh ta, ngươi có bản lĩnh tìm cảnh sát đem tiểu tử kia bắt lại, ngươi trước kia trong nhà thổi như bức thời điểm, không phải nói ngươi muốn bắt người nào thì bắt người nào không. Dương Minh ở một bên vừa cười vừa nói, Triệu trấn trưởng thật lợi hại, muốn bắt người nào thì bắt người nào nha. Ngươi đừng nghe hắn hải tử nói mỏ, hắn không hiểu chuyện, lại uống nhiều tiểu. Triệu Khánh Pháp lung túng nói ra. Vương đại chủ cũng vừa cười vừa nói, trấn trưởng nhi tử cũng là như bức, về sau cha ta là trấn trưởng lợi này đoán chừng hội lửa. Đúng nha. Cha ta là Lý Cương, mẹ ta là trạm trưởng, hiện tại đến cái cha ta là trấn trưởng, cũng là không tệ. Dương Minh vừa cười vừa nói. Triệu Khánh Pháp còn thật sợ Triệu Mãnh đem sự tình làm lớn, sau đó để trấn văn phòng chính phủ Trương chủ nhiệm đem hắn nhi tử lôi đi. Trương chủ nhiệm gọi Trương Thạch Cúc, hắn đối Triệu Khánh Pháp là khăng khăng một mực, đã sớm nhìn ra Triệu Mãnh quá phận, đã để trấn trưởng đâm lao phải theo lao. Sau đó Trương Thạch Cúc nói ra, Triệu thiếu, nắm chặt ra ngoài đi. Nói, hắn liền muốn đi đem Triệu Mãnh khung ra ngoài, Triệu Mãnh lại đẩy ra Trương chủ nhiệm. Sau đó cầm lấy một cái bình, phanh một tiếng nện ở Triệu Khánh Pháp trên đầu. Cầm chai rượu nện tra sự tình, còn chưa từng có nhìn qua, tuy nhiên cái bình không có vỡ, nhưng là Triệu Khánh Pháp đầu đã phá. Triệu Khánh Pháp nói ra, đem hắn mang đi, nhanh. Hắn thủ hạ lại đứng lên tới một người, cùng Trương chủ nhiệm cùng một chỗ mang lấy Triệu Mãnh, Triệu Mãnh mắng, tê liệt Triệu Khánh Pháp, lao tử về sau không cho ngươi dưỡng lao đưa mà, lao tử để ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Tê liệt, sớm biết ngươi là như thế ngỗ nghịch, trước kia cùng mẹ ngươi lúc liền nên mang cái bao. Triệu Khánh Pháp mắng. Triệu Khánh Pháp đầu nát, không thể lại uống rượu, hắn phải đi bệnh viện khăn trùm đầu đi, sau đó cố giả bộ vẻ mặt vui cười nói ra, Vương lão bản, ta đi bệnh viện băng bó đầu, các ngươi đi nhà khách nghỉ ngơi đi, ta đã an bài tốt, chờ sau đó Trương chủ nhiệm hội mang các ngươi đi qua. Nói thật ra, tại loại trường hợp này, Triệu Khánh Pháp cũng chỉ có thể phê bình con trai mình, có thể là con trai mình cũng là không nghe chính mình, hắn cũng là không thể làm gì. Hắn tuy nhiên tâm lý hận Dương Minh, mặt ngoài còn phải làm bộ chính mình là cái liêm khiết làm theo việc công tốt cán bộ, hắn ở trong lòng thể dục buổi sáng Dương Minh 18 bối tổ tông. Trương chủ nhiệm khiến người ta đem Triệu Mánh đuổi đi về sau, đi vào Vương Đại Trụ trước mặt, cười nói là nói, Vương Tổng, hôm nay sự tình, thật ngượng ngùng. Không có việc gì, công tử bột ta gặp nhiều, Triệu Khánh Pháp cũng chính là cái chấn trưởng, nhi tử thì như thế trăng bức, nếu như hắn là chủ tịch huyện thị trưởng đâu, cái kia hắn nhi tử không phải muốn càng ngông cuồng. Vương Đại Trụ vừa cười vừa nói, dạng này tiểu tử, sau khi lớn lên khẳng định phải ăn đạn. Dương Minh mặc kệ khác sự tình, hắn đem cái kia đóng gói xả phở ổng bánh ngọt dùng túi nhựa một sách, vừa cười vừa nói, cái mùi này coi như không tệ. Trương chủ nhiệm dẫn hai người ra Túy Tiên lâu, đến trấn chính phủ nhà khách, cho hai người một cái phòng, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Dương Minh tại Vương Đại Trụ trong phòng chơi một hồi, mới loạn trà loạn trạng mà trở lại gian phòng của mình. Chương 41, mỹ nữ đưa tới cửa. Tắm xong sau khi, Dương Minh thì nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, hắn biết cái này Triệu trấn trưởng mặt ngoài khách khí với chính mình, thực chất ở bên trong khẳng định hận chết chính mình. Từ ở hôm nay thật quát không ít, coi như dùng linh khí vội vã ra rượu cồn, nhưng là trong thân thể vẫn có một ít rượu cồn lưu lại, cho nên hắn nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên mơ mơ màng màng ngủ. Tỉnh ngủ một giấc sau khi, Dương Minh ngược lại là cảm giác tỉnh rượu, lên phía trên một chuyến phòng vệ sinh, sau đó quát một hơi nước đun sôi để nguội, nằm ở trên giường tiếp tục ngủ. Mơ mơ màng màng trước bên trong, Dương Minh đột nhiên nghe được chính mình môn vang lên, choáng, không phải là ăn trộm đi, Dương Minh sau đó nhắm mắt lại chử, thầm nghĩ nói, ăn trộm lá gan cũng quá lớn, dám tiến trấn chính phủ nhà khách. Lúc này, Dương Minh nghe được tiếng bước chân, nguyên lai còn là cái nữ, Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình chính tịch mình đâu, lại có nữ nhân tự động đưa tới cửa. Lúc này nữ tử kia đã đến Dương Minh Simon, giường cao cấp, trước, Dương Minh thầm nghĩ nói, chẳng lẽ nàng là ra bán, vẫn là muốn đến trộm đồ, hoặc là chơi loại kia tiên nhân khiêu. Bất quá Dương Minh không sợ, trộm đồ nàng khẳng định trộm không đến cái gì đồ vật, đến mức bán, nếu thật là tiểu thư, Dương Minh cũng sẽ không đụng vào nàng. Chính mình một cái tiểu hòa tử, nếu như dùng tiền đi chơi gái, vậy cũng quá không có dùng, hữu dụng nam nhân của đều là phụ nữ đàng hoàng. Dương Minh đã nghe được nữ nhân tiếng hít thở, người kia vậy mà bò lên giường. Ngươi muốn làm cái gì? Dương Minh thất kinh mà hỏi thăm, ngươi lên ta giường làm gì sao? Đây là giường của ta, thế nào lại là ngươi giường đâu? Nữ tử kia nói ra. Dương Minh nghe thấy được trên người nàng có nhàn nhạt mùi rượu, còn có nhàn nhạt mùi thơm, cái này thời điểm đã nhuyễn hương vào lòng. Dương Minh thầm nghĩ nói, mặc kệ, để tùy đi. Nói, Dương Minh lại sợ nữ nhân sự tình sau vu hãm nàng, sau đó đưa di động điều đến thu âm giao diện. Dương Minh cố ý hỏi thăm, ngươi muốn làm cái gì nha? Ta liền muốn làm ngươi. Nữ tử kia nói nằm ở Dương Minh trên thân, đem chính mình y phục thoát ném qua một bên. Nàng cởi sạch chính mình y phục, lại đi thoát Dương Minh y phục. Dương Minh nếu như bây giờ không phối hợp, cái kia mình coi như là kẻ ngu. Thế nhưng là Dương Minh không thích nữ nhân ở phía trên giày vò hắn, trực tiếp đem nữ nhân lật tung đến phía dưới, hắn leo đến nữ nhân trên người. Một trận điên cuồng sau khi, hai người ôm cùng một chỗ nặng nề địa thiết đi. Trong mơ mơ màng màng, Dương Minh cảm giác có người đẩy chính mình, mở mắt ra chử xem xét, mỹ nữ kia thân thể trần truồng ngồi ở trên giường. Thế nào? Dương Minh còn buồn ngủ mà hỏi thăm. Còn thế nào, ngươi nói ngươi thế nào thì cùng ta ngủ chung? Nữ tử kia hỏi. Lúc này, bên ngoài trời đã tảng sáng, Dương Minh đã có thể thấy rõ ràng mỹ nữ bộ dáng. Hoa! Thật xinh đẹp, mỹ nữ này thật xinh đẹp nha, Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình ban đêm ngủ nữ nhân vậy mà như thế xinh đẹp. Ta cũng không biết thế nào chuyện, ta cửa rõ ràng là đóng lại, ai biết ngươi là thế nào chạy đến phòng ta. Dương Minh nói, ta khẳng định là không có tỉnh rượu ban đêm mộng du, hoặc là đi nhầm gian phòng. Vậy ta tiến phòng ngươi, ngươi cũng không thể liền đem ta ngủ nha. Mỹ nữ kia nói ra, người ta tiến sai gian phòng, ngươi vậy mà liền để người ta cho cường bạo. Chẳng, nữ nhân này đến gian phòng của mình, hiện tại lại nói mình bị cường bạo. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như nói cường bạo đó cũng là ngươi cường bạo ta, may mắn ta có chứng cứ có thể chứng minh ta là người bị hại. Nói, Dương Minh đưa di động lấy tới, phát ra đêm qua thu âm, vốn là Dương Minh hoảng sợ nói ra, ngươi muốn làm cái gì nha. Sau đó là một nữ nhân vừa hưng phấn lại phách lối thanh âm, nói ra, ta liền muốn là ngươi. Cái này mỹ nữ tự nhiên có thể nghe ra được là mình thanh âm, hắn ngượng ngùng gật đầu, nói ra, vậy xem ra là chính ta thất thố, chuyện này hy vọng ngươi đừng cho người khác biết, thu âm ngươi cũng có thể xóa bỏ rơi. Nói xong, mỹ nữ cũng đã mặc quần áo tử tế, hắn đi tới cửa nói ra, ta đi, ngươi coi như chuyện gì đều không có phát sinh. Mỹ nữ rời đi gian phòng này, ra đến đi thời điểm, còn đóng cửa phòng lại. Dương Minh thầm nghĩ nói, nữ nhân này thật xinh đẹp, như thế tức giận chất hẳn không phải là nông dân đi. Nếu quả thật lữ lương chấn người, Dương Minh cần phải nhận biết, bởi vì cái này chấn nếu có như thế cái mỹ nữ, đã sớm nổi danh. Dương Minh hiện tại có chút hối hận, ban đêm thế nào không có nhiều đến mấy lần a. Vương Đại Trụ lên đến sau khi, hô Dương Minh cùng đi ra ăn điểm tâm. Dương Minh vừa cười vừa nói, nơi này có xả phở ổng món điểm tâm ngọt, cùng một chỗ ăn đi. Buổi sáng không thích ăn ngọt, vẫn là ngươi cầm lại nhà ăn đi. Vương Đại Trụ vừa cười vừa nói, đi, ta mang ngươi ăn bánh bao đi. Nhà khách cửa thì có bán bánh bao quầy hàng, hai người một người ăn hai lồng bánh bao. Vương Đại Trụ vừa ăn một bên vừa cười vừa nói, ta cảm giác chúng ta trên trấn bánh bao cũng là so trong thành ăn ngon, trong thành bánh bao lại quý lại khó ăn. Đúng vậy a, chúng ta nông dân lợi ích thực tế sao? Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương lão đệ, ngươi về sau phải chú ý điểm, ta cảm giác Triệu Khánh Pháp muốn trả thù ngươi. Vương Đại Trụ nói ra, tiểu tử này làm người ta biết, ngươi dù sao cẩn thận một chút. Hắn cháu ngoại phạm pháp, phạm còn là tử tội, ta nhóm cảnh sát bắt người hắn thì ghi hận ta nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, coi như ta không giúp đỡ, người ta cảnh sát cũng sẽ bắt được tiểu tử kia, hắn lớn nhỏ cũng là cán bộ quốc gia, cần phải khen ngợi ta mới đúng. Vương Đại Trụ vừa cười vừa nói, nếu như hắn có cán bộ quốc gia giác ngộ liền tốt, ta trước kia quên cho trên trấn tiền, tối thiểu nhất để hắn tham ô mấy trăm ngàn. Cái kia thế nào phía trên không có cha nha? Khẳng định trong sổ sách cha không được. Vương Đại Trụ nói ra, dù sao ngươi có ta số điện thoại, về sau nếu có chuyện gì ngươi thì gọi điện thoại cho ta. Dương Minh gật gật đầu, hai người ăn xong sau, Vương Đại Trụ lái xe hồi chính mình thôn, hắn muốn về nhà nhìn xem chính mình thân thích cùng bảng ra. Dương Minh một nhìn thời gian, đã khoảng 8 giờ, hắn lái xe hơi trực tiếp hồi thôn, hắn chưa có về nhà, mà chính là trực tiếp đem chiếc xe chạy đến Lưu Bình cửa nhà. Dương Minh tại thị trấn thời điểm, đã từng cho Lưu Bình gọi điện thoại, để cho nàng nghỉ ngơi 2 ngày, chờ mình trở về sẽ cùng nhau hái táo gai dại. Thế nhưng là Lưu Bình không đồng ý, nàng nói nàng muốn chính mình đi hái, nói ngược đang ở nhà nhàn rỗi cũng không có cái gì sự tình. Đến Lưu Bình trong nhà, Dương Minh đem xả phở ổng bánh ngọt lấy ra để bọn hắn 2 tỷ muội nếm thử, 2 tỷ muội nếm sau khi đều nói mùi vị không tệ. Dương Minh thầm nghĩ nói, như thế quý đồ vật vị đạo có thể kém sao? Dương Minh phát hiện các nàng 2 ngày này vậy mà ngắt lấy 7-8 bao tải, Dương Minh toàn bộ xếp lên xe, mang theo Lưu Bình cùng lúc xuất phát. Hai người đến thị trấn, chuyến này bán không ít tiền, Dương Minh đem tiền toàn bộ đều cho Lưu Bình. Lưu Bình không nguyện ý muốn, phải cứ cùng Dương Minh chia đều. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta lần này tại thị trấn cũng kiếm lời không ít tiền, những thứ này đều là chính ngươi hái, khẳng định tiền đều là ngươi. Chương 42, mời người. Lưu Bình nói ra, vậy ta cũng không thể đều cầm lấy nha, ngươi hôm nay không phải ra người lại ra xe, bình thường đều là ta chiếm tiện nghi của ngươi nha. Chúng ta hai cái phân như vậy rõ ràng làm gì sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy được rồi, ta lấy 200 khối cũng có thể đi. Nói, Dương Minh từ bên trong xuất ra 200 khối tiền, đem còn lại đều giao cho Lưu Bình. Hai người cùng một chỗ trở lại trên trấn, Dương Minh đem chiếc xe ngừng đến cửa ngân hàng, để Lưu Bình đi vào đem tiền lưu giữ. Lại nói cái kia Triệu Khánh Pháp, trên đầu của hắn quấn lấy băng gạc, chính trong phòng làm việc cùng sở cảnh sát phó sở trưởng nói chuyện thiếm. Hắn theo trong ngăn kéo xuất ra một đầu gói thuốc lá, đưa cho phó sở trưởng Lưu Cảnh Phúc, vừa cười vừa nói, huynh đệ, ghi lấy ta bản giao ngươi sự tình, chỉ cần đem Dương Minh giết chết, ta thì lại cho ngươi 50 ngàn. Triệu Khánh Pháp đã cho Lưu Cảnh Phúc 10 ngàn, để Lưu Cảnh Phúc đem Dương Minh giết chết. Cái này Lưu Cảnh Phúc cũng là Triệu Khánh Pháp chó săn, thường xuyên sử dụng cảnh sát chức vụ giúp Triệu Khánh Pháp làm nhận không ra người sự tình. Lưu Cảnh Phúc vừa cười vừa nói, Triệu trấn trưởng, ngươi cứ yên tâm đi, giết chết hắn tựa như giết chết một con kiến như vậy đơn giản. Tốt, có ngươi câu nói này ta cứ yên tâm, liền chờ ngươi tin tức tốt. Triệu Khánh Pháp vừa cười vừa nói. Dương Minh trở lại trong thôn, cùng Lưu Bình cùng đi trên núi hái táo gai, hái 2 bao tải liền về nhà. Về đến nhà sau khi, Dương Minh vốn là đến Vương Mẫn trong nhà, Vương Mẫn chính đang nấu cơm, nhìn đến Dương Minh, cao hứng dừng lại xuống tới, nói ra, Dương Minh, buổi tối ở chỗ này ăn cơm đi. Tốt lắm, hôm nay tại nhà ngươi ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, thẩm, ngày mai mang ngươi đi làm việc được không nào? Làm việc gì? Vương Mẫn cười hỏi. Ngày mai ngươi đi với ta, ta mang ngươi đi ngắt lấy táo gai, một ngày cho ngươi 150 khối tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, còn cho cái gì tiền nha, ngươi có việc ta liền giúp ngươi làm xong. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, cái kia thế nào được, ta là kiếm tiền, cho nên cũng phải cấp ngươi tiền. Cái kia nếu như ngươi muốn cho, thì cho cái 20-30 đi, cũng không cần cho như thế nhiều. Ta nói cho ngươi 150, ngươi liền hảo hảo tiếp lấy là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, mặt khác ngươi có so sánh muốn tốt tiểu tỷ muội cũng có thể giới thiệu bọn họ đi, liền nói một cái 100 khối, buổi sáng ngày mai 8 giờ đến trong nhà của ta tập hợp. Tốt, ta có 3-4 cái muốn tốt bằng hữu, ta đều cho cái kia mang đến. Ăn cơm xong ta thì cho các nàng đi nói. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, ngươi chờ một chút, lập tức chúng ta thì ăn cơm. Không bao lâu, hai người thì ăn xong cơm, Vương Mẫn ra ngoài liên hệ nàng bằng hữu, Dương Minh liền đi Lưu Bình trong nhà. Lưu Bình nhìn đến Dương Minh tới, cao hứng chào đón, nói ra, ca, tại nhà chúng ta ăn cơm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi ăn đi, ta ăn rồi. Dương Minh, ta bệnh triệt để tốt, ngày mai ta và các ngươi cùng đi hái táo gai. Lưu Dĩnh nói ra, tỷ, ngươi vẫn là tại trong nhà nghỉ ngơi đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta lần này đến cũng là muốn nói cho các ngươi, chúng ta tìm người khác cùng một chỗ hái táo gai, cho các nàng bắt đầu làm việc tiền. Đúng, ta ca đã cùng ta nói qua. Lưu Bình vừa cười vừa nói, ta có thể tại chúng ta bản ra cho ngươi tìm 5-6 cái, đều là quan hệ không tệ. Như vậy nhiều táo gai, nếu như tầm 2-3 người, xác thực cũng đầy đủ ngắt lấy một đoạn thời gian, tìm mấy người cũng tốt. Lưu Dinh nói ra, vậy ngày mai chúng ta cùng đi, Dương Minh ta cho ngươi thương lượng chuyện này. Thì, như thế khách khí làm gì sao? Có chuyện gì ngươi cứ việc nói tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngày mai tỉ muội chúng ta hai đi hái táo gai, ngươi cứ dựa theo mời người khác một dạng trả thù lao liền có thể, chúng ta không thể lại chia tiền. Lưu Dinh nói ra, ngươi tìm phương pháp tiêu thụ, xe của ngươi, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ chia tiền trong lòng cũng bất an nha, đặc biệt là hôm nay, các ngươi bán vạn thanh khối tiền toàn cho chúng ta, dạng này xác thực không tốt, chúng ta đều cảm giác bất an. Tỷ, có cái gì không tốt? Dương Minh vừa cười vừa nói, đồ vật toàn bộ đều là các ngươi hái, toàn bộ cho các ngươi cái này có cái gì không đúng sao? Dù sao chúng ta không thể lại cùng ngươi phần, trong khoảng thời gian này chúng ta đã kiếm lời gần 20.000 khối tiền, cũng đã rất thỏa mãn. Lưu Dinh nói ra, nếu như ngươi còn muốn phân, chúng ta thì mặc kệ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói phân thì phân, hai người các ngươi, ta chỉ là một người, coi như thu nhập một người một nửa, các ngươi cũng ăn thiệt thòi. Nhìn đến Dương Minh phải cứ cùng các nàng phân, Lưu Bình biết không chia làm Dương Minh chắc chắn sẽ không nguyện ý, sau đó vừa cười vừa nói, nếu không như vậy đi, chúng ta một chín làm, ngươi chín chúng ta một là được rồi. 4-6 đi, các ngươi 4 ta 6. Dương Minh vừa cười vừa nói, không được, nhiều nhất 16, nếu như ngươi nhiều phân ta nhóm thì rút khỏi đi. Lưu Dĩnh nói ra, các ngươi 2 tỷ muội thế nào dạng này nha? Dương Minh nói, không muốn tranh giành, 3-7 đi. Tốt ta, tỷ, chúng ta nghe Dương Minh ca đi, hắn nói 3-7 thì 3-7 đi. Lưu Bình biết cũng chỉ có thể dạng này. Lưu Dĩnh gật gật đầu, nói ra, tốt ta, dù sao Dương Minh đối với chúng ta nhà ân tình chúng ta là không có cách nào báo đáp. Dân quê chính là cái này bộ dáng, bọn họ không biết lục đục với nhau, thuần phát nông dân cũng không nguyện ý chiếm tiện nghi, đều cho rằng ăn thiệt thòi là phúc. Dương Minh tại nhà bọn họ chơi một hồi, uống một chén trà sau đó liền rời đi, hắn không có trực tiếp về nhà, mà chính là tới trước Vưu Xuân Hoa trong nhà. Dương Minh nhìn đến Vưu Xuân Hoa nhà lóe lên ánh đèn, trực tiếp thì đi qua, hắn đánh xuống môn, hô, Thẩm. Vưu Xuân Hoa từ lần trước Dương Minh đi vào nhà mình sau, nàng cơ hồ mỗi ngày đều đang suy nghĩ Dương Minh, thậm chí tại tối hôm qua còn mơ tới Dương Minh. Chỉ là làm một cái nữ nhân, coi như ưa thích nam nhân, cái kia cũng không tiện chủ động, huống chi nàng muốn cùng với Dương Minh loại quan hệ đó, nó không phải bình thường quan hệ yêu đương, mà chính là một cái quả phụ cùng một cái tiểu hỏa tử quan hệ. Cho nên mấy ngày nay Vưu Xuân Hoa tuy nhiên muốn Dương Minh, cũng không dám chủ động đi tìm hắn. Vừa mới ăn xong cơm, Vưu Xuân Hoa chính ở trên ghế salon xem TV, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, đồng thời nghe được thanh âm kia tựa như là Dương Minh. Vừa nghe đến Dương Minh thanh âm, Vưu Xuân Hoa tâm thì bịch bịch nhảy dựng lên, nàng thậm chí hô hấp đều có chút gấp rút. Thế nào sẽ có loại cảm giác này? Vưu Xuân Hoa thầm nghĩ nói, chính mình thế nào giống như thiếu nữ hoài xuân giống như, tại kết hôn đêm hôm đó chính mình cũng không có loại cảm giác này nha. Chẳng lẽ mình trước kia kết hôn đều không có ái tình, hiện tại gặp phải Dương Minh mới thật sự là gặp phải ái tình. Đến. Vưu Xuân Hoa đáp ứng một tiếng, mở cửa phòng, phát hiện đứng tại cửa ra vào quả nhiên là Dương Minh. Vưu Xuân Hoa cố giả bộ chấn định nói, Dương Minh nha, mau vào ngồi đi. Nhìn đến Dương Minh tiến đến sau khi, Vưu Xuân Hoa đem cửa phòng từ bên trong chen vào, sau đó đi đến Dương Minh trước mặt, đem Dương Minh ôm vào trong ngực, thì thào nói, Dương Minh, ta rất nhớ ngươi. Chương 43, một đám phụ nữ. Dương Minh biết Vưu Xuân Hoa đối với mình có ý tứ, nhưng là không nghĩ tới nàng sẽ như thế trực tiếp, tới thì phốc. Dương Minh thuận thế cũng ôm lấy Vưu Xuân Hoa, đồng thời dùng tay vớt ve lấy nàng cái mông. Vưu Xuân Hoa cái mông bị Dương Minh một chảo, nhất thời cả người đều run rẩy, nàng cảm giác toàn thân đều xúc giòn. Vưu Xuân Hoa miệng ngăn ở Dương Minh miệng bên trong, đầu lưỡi cũng cậy mở Dương Minh ngôi, hai người đầu lưỡi hôn cùng một chỗ. Một trận kích hôn sau khi, Vưu Xuân Hoa nói ra, Dương Minh, đến phòng trong trên giường đi. Nói thật ra, nhìn lấy Vưu Xuân Hoa cái kia đói khát bộ dáng, Dương Minh thật không đành lòng cự tuyệt, huống chi từ trong lòng cũng muốn nha. Nam nhân chỉ cần phía dưới không có chướng ngại, tùy thời có thể tham gia chiến đấu, không giống nữ nhân giống như, một tháng còn có như vậy mấy ngày không tiện thời điểm. Dương Minh cười gật gật đầu, hai người ôm nhau đến phòng trong, Vưu Xuân Hoa đột nhiên nói ra, chờ một chút. Dương Minh thầm nghĩ nói, thế nào còn muốn chờ một chút, chẳng lẽ nàng còn muốn đi cầm biện pháp hay sao? Chỉ gặp Vưu Xuân Hoa chạy đến cửa sổ trước mặt, đem màn cửa kéo lên. Nguyên lai Vưu Xuân Hoa nhà không có việc tử, nàng sợ người khác nhìn đến hai người bọn họ. Kéo tốt màn cửa sau khi, Vưu Xuân Hoa đi đến giường xỉn mòn một bên, ôm lấy Dương Minh, hai người lăn trên giường. Trong cả căn phòng một mảnh xuân quang, hai người một trận điên cuồng sau khi, Dương Minh đem Vưu Xuân Hoa ôm vào chính mình trong khuỷu tay. Vưu Xuân Hoa thì thào nói, Dương Minh, ngươi sẽ không cảm thấy ta là nữ nhân xấu a? Thế nào hội đâu? Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi là cái người xấu, ngày đó thì sẽ không cự tuyệt Trương Tiểu Vĩnh. Đúng nha, từ khi nhà ta cái kia người chết qua đời sau khi, ta đối bất kỳ nam nhân nào đều không có cảm giác, không biết thế nào chuyện, thì chỉ thích ngươi. Vưu Xuân Hoa nói ra, ta cũng thích ngươi. Dương Minh nói, thẩm, ta hôm nay tìm ngươi có chút việc. Cái gì sự tình? Ta ở trên núi phát hiện một mảnh rừng táo gai, ngày mai ngươi nếu như không có cái gì sự tình, liền giúp ta đi ngắt lấy táo gai đi, ta một ngày cho ngươi 150 khối. Vưu Xuân Hoa vừa cười vừa nói, cái gì có tiền hay không, ta dù sao không có cái gì sự tình. Cái kia thế nào được, ta vốn chính là kiếm tiền, nhất định phải cho ngươi tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi có bạn thân cái gì, cũng có thể dẫn đi, ngươi thì nói cho bọn hắn một người mỗi ngày 100 khối. Tốt, vậy ta buổi sáng ngày mai đi xem một chút, có không người nào nguyện ý đi. Vưu Xuân Hoa vừa cười vừa nói, ngươi buổi tối hôm nay còn về nhà sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, quả phụ trước cửa thị phi nhiều, ta vẫn là trở về đi, vạn nhất bị hàng xóm nhìn đến thì không tốt, ta cái nam nhân ngược lại là không quan trọng, chủ yếu sợ ảnh hưởng ngươi danh tiếng. Nói Dương Minh thì từ trên giường đứng lên, mặc quần áo vào, nói thật ra, chính hắn cũng không biết hôm nay cách làm đến cùng đúng hay không. Dù sao Vưu Xuân Hoa cần, chính mình cũng coi như giúp nàng bận điệu, chính mình cũng không có cái gì rất áy náy. Dương Minh rời đi Vưu Xuân Hoa trong nhà, nói thật ra, Vưu Xuân Hoa vẫn còn có chút không muốn, nàng hận không thể Dương Minh có thể ôm nàng ngủ một đêm. Dương Minh về đến nhà, đi tắm thì nằm dài trên giường, hắn đột nhiên lại nhớ tới Đinh Tiểu Yến. Chính mình đến tuột cùng yêu hay không yêu Đinh Tiểu Yến nha? Nếu như nói không thích, mình quả thật cũng thích nàng, muốn cùng với nàng. Nếu như nói yêu nàng, chính mình cùng với khác nữ nhân thời điểm, tại sao không có một chút ấy nấy đâu? Dương Minh nằm ở trên giường, thật lâu khó có thể ngủ, hắn lại nghĩ tới tại trấn chính phủ nhà khách ban đêm sự tình. Nữ nhân kia cùng mình một trận gặp gỡ cũng quá ly kỳ, nữ tử kia cũng chính là 25-26 bộ dáng, dài đến cũng rất xinh đẹp, cũng không biết về sau còn có thể hay không cùng nàng gặp lại. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn thì mơ mơ màng màng ngủ. Ngày kế tiếp buổi sáng, Dương Minh ăn cơm xong sau khi, Vương Mẫn liền mang theo 4 người phụ nữ tới, bọn họ đều là bình thường cùng Vương Mẫn cùng nhau chơi đùa phụ nữ, các nàng nghe Vương Mẫn nói một ngày có thể 100 khối, tự nhiên cao hứng. Phải biết tại nông thôn, phụ nữ một ngày có thể kiếm được 100 khối đã coi như là rất tốt đãi ngộ, thì một cái lớn lao động một ngày muốn kiếm 100 cũng khó. Lưu Bình cùng Lưu Dĩnh cũng tới, các nàng chẳng những mang 4 người phụ nữ tới, còn mang mười mấy điều bao tải tới. Đồng thời, Vưu Xuân Hoa cũng mang theo 3 người tới, bên trong còn có Vưu Xuân Hoa Thẩm Triệu Thẩm. Chính là ngày đó buổi tối cho Vưu Xuân Hoa đưa dưa leo Triệu Thẩm. Triệu Thẩm đi đến Dương Minh trước mặt vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta cũng chính là cái lao thái bà, ta giúp ngươi hái táo gai, ngươi cho ta nửa giá 50 khối là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, Triệu Thẩm, ngươi yên tâm tốt, thế nào có thể chỉ cho ngươi một nửa đâu, ta cho ngươi một ngày 100 khối. Cái kia thế nào có ý tốt đâu, ta làm việc so với tuổi trẻ người chậm nhiều. Triệu Thẩm vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi như thế đại số tuổi, có thể đi ta đều rất cảm động đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta lên đường đi. Dương Minh mang theo 10 cái phụ nữ xuất phát, Vưu Xuân Hoa vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi là Dương gia tướng đời sau, mang theo chúng ta một đám phụ nữ, giống như là Dương gia tướng bên trong 12 quả phụ trinh Tây Nha. Lưu Bình ở một bên vừa cười vừa nói, Xuân Hoa Thẩm, ta còn là tiểu cô nương à, ta cũng không phải Dương gia quả phụ nha. Ta mặc dù là lão Dương gia nhưng là ta còn không phải quả phụ đâu. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, chỉ một mình ta là quả phụ. Vưu Xuân Hoa vừa cười vừa nói, còn có ta đây. Triệu Thẩm nói ra, ngươi thế nào đem ta quên, ta thế nhưng là cái lao quả phụ, nếu quả thật cái gì một đám quả phụ trinh Tây, vậy ta khẳng định là lao thái quân. Đi vào bờ sông, Dương Minh từng cái đem bọn hắn đều quay đi qua, để những phụ nữ này rất giật mình. Bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, một cái tiểu hỏa tử có một người còn có thể nhảy đến bên kia bờ sông. Những phụ nữ này cơ hồ toàn bộ đều là lưu thủ nữ nhân, cái này để bọn hắn đối Dương Minh có mới nhận thức, thậm chí có người có chút thích Dương Minh. Bọn họ đến rừng táo gai, đột nhiên nhìn đến một con sói, dọa đến cũng không dám đi lên phía trước. Dương Minh cười nói với các nàng, các ngươi đừng sợ, coi nó là tiểu cẩu là được rồi. Triệu Thẩm nói ra, sói đi ngàn dặm ăn thịt, nhìn thấy sói có thể không sợ sao? Các ngươi đều không muốn sợ. Lưu Bình nói ra, cái này sói bị ta ca thuần phục, nó không cắn người, chúng ta còn cho nó đặt tên gọi Tiểu Minh. Nói Lưu Bình đi đến Tiểu Minh cùng ta trước, vỗ vỗ Tiểu Minh đầu, Tiểu Minh đàng hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi. Dương Minh vừa cười vừa nói, thứ này là ta dưỡng, để nó cho chúng ta nhìn rừng táo gai. Nó không cắn người quen, Lưu Bình có lúc một người ở chỗ này đều vô sự. Mọi người xem xét cái này sói thật đúng là cùng chó một dạng thành thành thật thật, cũng yên lòng làm việc. Dương Minh hôm nay chuyên môn phụ trách vận chuyển, đến 2 bao tải hắn trước hết khiêng về nhà. Bởi vì con đường núi này căn bản không thể lái xe tới, cho nên chỉ có thể mang theo về nhà. Chương 44, hùn vốn kiếm tiền. Giữa trưa thời điểm, Dương Minh để mọi người về nhà ăn cơm, về nhà còn có thể nghỉ ngơi một giờ, mọi người làm được đều rất vui vẻ. Phẩm sách lưới. Dương Minh vì để mọi người làm yên tâm, tiền lương đều là ngày kết. Kết thúc mỗi ngày, mọi người vậy mà thu hơn 20 bao tải cũng táo gai, Dương Minh chính mình xe hàng đều chứa không nổi, nhất định phải tìm xe đến trong thành đi bán táo gai. Dương Minh đang định đến trên trấn để bản gia cô phụ tìm cho mình cái xe đâu, dù sao hắn tại trên trấn mở tiệm, nhận biết xe vận tải tài xế nhiều. Thình thịch nghe tới cửa có hơi tiếng còi xe âm, Dương Minh tới cửa xem xét, cửa ngừng một cỗ xe con, Lữ Lương trấn đại lưu manh mã lực bước xuống xe. Dương Minh thầm nghĩ nói, gia hỏa này đến làm gì sao? Chẳng lẽ còn muốn lấy thay Trương Tiểu Vĩnh ra mặt? Bất quá Dương Minh đồng thời không sợ, dù sao cũng là chính nghĩa một phương, sợ hắn cái bóng. Lần này mã lực chỉ có một người tới, hắn không có mang một tiểu đệ, cách bao xa thì cười ha hả nói chuyện, Dương lão đệ, ta tới tìm người chơi. Dương Minh mới không tin tiểu tử này hội vô duyên vô cớ tìm chính mình chơi đâu, bất quá đã người ta cười ha hả đi vào cửa nhà mình, chính mình cũng không thể quá không phóng khoáng, sau đó vừa cười vừa nói, mã ca nha, cái gì phong đem ngươi cho thổi tới. Ta hôm nay thế nhưng là chuyên môn đến xin lỗi ngươi. Mã lực vừa cười vừa nói, ngày đó sự tình thật ngượng ngùng, ta thật không biết Trương Tiểu Vĩnh như thế rắc rưởi, phải biết hắn là như vậy người, ta thật không nên tìm ngươi phiền phức. Dương Minh vừa cười vừa nói, sự tình qua đi cũng coi như, ta cũng sẽ không đi so đo trước kia sự tình, tục ngữ nói không đánh nhau thì không quen biết mà. Đúng, không đánh nhau thì không quen biết. Mã lực vừa cười vừa nói, ta hôm nay trừ xin lỗi bên ngoài, còn muốn cùng huynh đệ ngươi làm sinh ý, mọi người cùng nhau kiếm tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm ăn ta thật không hiểu nhiều, nếu như ngươi nói xem bệnh cái gì, ta ngược lại thật ra còn hiểu điểm, làm ăn chỉ sợ ta là lực bất tòng tâm. Ngươi còn không nghe xong thế nào thì nhục chí, ta đã nói có sinh ý làm, vậy liền khẳng định sẽ để ngươi kiếm tiền. Mã lực nói ra, ngươi không phải có địa phương bán táo gai dại sao? Ta có thể đem trên trấn táo gai dại lấy tới, ta tìm xe đựng, ngươi phụ trách bán cho trái cây công ty, một cân có thể kiếm lời không ít tiền. Vậy cũng kiếm lời không mấy đồng tiền đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, người ta thu đều là 10 khối một cân thu, ngươi cái gì giá cả có thể lấy được tay. Ta có thể cho bọn họ đưa đến trái cây công ty, lấy lòng sau cho bọn hắn tính tiền, cũng liền nói chúng ta chỉ cần cho bọn hắn 10 khối một cân, đến lúc đó nếu như ngươi kiếm lời 5 khối, ngươi ba ta hai ra sao? Mã lực cười hỏi. Chẳng, ngươi thế nào biết ta có thể bán 15 khối một cân? Dương Minh cười hỏi. Thực mã lực sớm thăm dò được, gần nhất trong khoảng thời gian này, trên trấn thu cũng táo gai bán không được, thị trấn đỉnh chỉ thu mua. Một chút thu hàng lão bản đến trái cây công ty nghe ngóng, thăm dò được tin tức là trái cây công ty cũng không thu mua bên ngoài táo gai, nhưng là chỉ lấy một người, cũng là Dương Hoa thôn Dương Minh, đồng thời giá cả còn rất cao. Chuyện này mã lực cũng ra mặt, hắn tìm tới trái cây công ty quản lý Lý Minh, hắn thậm chí vận dụng thị trấn quan hệ, mời Lý Minh cùng nhau ăn cơm. Thế nhưng là Lý Minh trả lời cũng là trừ Dương Minh bên ngoài, hắn sẽ không lại thu bất luận kẻ nào táo gai, mã lực hỏi cũng hỏi không ra cái gì nguyên nhân. Đi qua nhiều mặt nghe ngóng, mã lực biết Dương Minh bán giá cả lại là 15 khối, cho nên hắn muốn cùng Dương Minh làm cái này sinh ý. Cái này, ta cũng chỉ là đoán mò. Mã lực vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, hắn cũng không nguyện ý thu các người, ta nhìn ta cũng muốn gọi điện thoại xác nhận một chút bọn họ có phải hay không còn thu ta. Nói, Dương Minh gọi Lý Minh điện thoại, vừa cười vừa nói, Lý Tổng, ta bên này táo gai hiện tại nhiều, không biết ngươi vậy có thể hay không thu. Lý Minh tại đầu bên kia điện thoại vừa cười vừa nói, thu, ngươi cái kia có bao nhiêu ta đều sẽ thu mua. Ngươi cứ yên tâm tốt, vẫn là 15 khối một cân. Vậy quá tốt Lý Tổng, bắt đầu từ ngày mai, ta liền muốn nhiều đưa hàng. Dương Minh nói. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lý Minh tiếng cười, Dương lão đệ nhà, vô luận không thu người nào, cũng không thể không thu ngươi, có muốn hay không ta phái xe đi cho ngươi kéo hàng nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, kéo hàng sự tình thì không làm phiền ngươi, ta tại chúng ta trên trấn tìm xe liền có thể, vậy liền như thế nói đi, chứ không quấy rầy ngươi. Mặc dù không có mở ra loa ngoài, nhưng là bọn họ nội dung nói chuyện mã lực cũng nghe được. Mã lực không khỏi bội phục lên Dương Minh. Cái này Lý Minh bất luận kẻ nào táo gai đều không thu, hết lần này tới lần khác muốn thu Dương Minh, giá cả vẫn là như vậy cao. Mã lực thật không biết cái này Dương hiểu rõ chân tương có cái gì bối cảnh. Đương nhiên, hắn cũng nghe nói Dương Minh đánh nhau lợi hại sự tình, hiện tại hắn là không có đánh ý đồ xấu, chỉ bằng vào cá nhân chiến đấu năng lực, hắn cũng tuyệt đối không phải Dương Minh đối thủ. Hắn hiện tại liền muốn cùng Dương Minh cùng một chỗ làm ăn, tại lợi ích trước mặt, có thể làm cho mình kiếm tiền, mã lực cho rằng đây đều là bằng hữu. Dương Minh vừa cười vừa nói, Mã ca, ta vốn là nghĩ đến trên trấn đi, đã ngươi đến, vậy liền giúp ta làm kiện sự tình đi. Chuyện gì? Dương lão đệ ngươi chỉ cần phân phó, xông pha khói lửa ta không chối từ. Mã ca quá khách khí, ngươi giúp ta an bài cái xe vận tải, ngày mai ta tới trước thị trấn đưa một chuyến hàng đi, giá tiền ngươi giúp ta nói liền có thể, chỉ cần không quá bất hợp lý là được rồi. Cái gì giá tiền không tiền, huynh đệ của ta thì có hàng xe, ngày mai 8 giờ trước để hắn đuổi tới ngươi nơi này đến, ngươi ở nhà chờ lấy là được rồi. Mã lực vừa cười vừa nói, vậy chúng ta làm ăn sự tình huynh đệ thế nào nói? Ta đều tìm ngươi làm việc, vậy khẳng định là đã đáp ứng hợp tác với ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ngươi để mắt huynh đệ, cũng đừng ta ba người hai, kiếm tiền chúng ta chia đều, một người một nửa. cái kia thế nào có ý tốt đâu, đường đi có thể đều là ngươi chạy, dạng này cũng quá tiện nghi ta. Mã Lực thầm nghĩ nói, tiểu tử này không trước mắt lợi ích, tuyệt không phải là kẻ tầm thường, tuyệt đối là cái có thể kết giao bằng hữu. Thực ngươi tại trên trấn ôm hàng, ngươi tìm xe đưa hàng, ngươi xuất lực thế nhưng là lớn hơn ta nha, cho nên ăn thiệt thòi là ngươi, ta cảm giác chia đều ta đều chiếm tiện nghi của ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, Dương lão đệ ngươi cũng quá khách khí, về sau chúng ta cũng là huynh đệ, hữu dụng ta địa phương, ngươi một chiếc điện thoại liền có thể, ta tuyệt đối sẽ không mập mờ. Mã Lực nói đem điện thoại di động của mình dãy số cho Dương Minh. Hai người trò chuyện rất ăn ý, Dương Minh đến trong thôn tiểu điếm mua rượu đồ ăn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, một thẳng đến hơn 10 giờ đêm Mã Lực mới trở về. Mã Lực trở về sau khi, Dương Minh tắm rửa, sau đó nằm ở trên giường, hắn tại tính toán trong nhà táo gai. Cần phải có 2.700 cân hai bên, đại khái có thể bán cái 40.000 khối, cho Lưu Bình phân cái 12.000, chính mình còn có thể có 28.000. Chương 45, để ngươi nữ nhân bồi ta một tuần. Thực Dương Minh hoàn toàn có thể không cho Lưu Bình làm, cho thêm nàng điểm tiền công liền có thể, chỉ là Dương Minh không phải loại người này, huống chi hắn đối Lưu Bình luôn có một loại muốn bảo hộ xúc động. Ngày kế tiếp, Mã Lực quả nhiên an bài một chiếc xe vận tải tới, Dương Minh để Lưu Bình mang mọi người tiếp tục đi ngắt lấy táo gai, hắn theo thị trấn trở về lại khiêng trở về. Dương Minh vốn là dự định trực tiếp đi thị trấn, đột nhiên phát hiện không đúng, nếu như chính mình hiện tại đi thị trấn, những phụ nữ này không có cách nào qua sông. Trang tốt xe sau khi Dương Minh để tài xế trước lái xe đi trong huyện trái cây công ty, tới chỗ sau chờ đợi mình. Tài xế đáp ứng một tiếng trước hết đem xe lái lên đường, Dương Minh đem cái này 10 cái phụ nữ đưa đến trên núi, chính mình mới về nhà lái lên xe hàng truy xe vận tải. Bởi vì hàng lái xe được chậm, vừa tới trái cây công ty Dương Minh cũng đuổi tới, bảo an vừa nhìn thấy là Dương Minh, lập tức thì cho đi. Hôm nay thu hàng còn là Tiểu Thanh nhìn đến Dương Minh mang theo cái xe tải đến, vừa cười vừa nói, Dương lão bản, ngươi cái này nhưng là muốn phát đại tài, một lần kéo như thế đoạt lại. Đúng nha, ta liền muốn kiếm nhiều tiền một chút, nhìn xem có thể hay không cưới ngươi. Nghe nói các ngươi thị trấn yêu cầu cao, lễ hỏi đều muốn 80-100 ngàn. Dương Minh nói đùa nói ra. Chẳng, đó là các ngươi nông thôn có được hay không, huyện chúng ta thành không cần tiền, không muốn lễ hỏi. Tiểu Thanh nói ra, nếu không tan ca ta đi với ngươi tốt. Không nói đùa, nắm chặt cân đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Cân xong, tính toán tốt tiền sau khi, Dương Minh lĩnh hơn 41,000 khối tiền mặt, hắn rút ra 200 khối đưa cho tài xế. Tài xế vừa cười vừa nói, Dương lão bản, số tiền này ta không thể cầm. Mã ca đã thông báo, không thể bắt ngươi một phân tiền, tiền xe hắn sẽ cho ta. Ta bảo ngươi liền cầm lấy tốt, ngày mai ta còn muốn để ngươi giúp ta kéo hàng đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, để ngươi bắt ngươi liền cầm lấy tốt, ta không nói cho Mã ca liền tốt. Số tiền này ta không thể cầm, ngày mai ta hội đúng hạn đến nhà ngươi. Tài xế vừa cười vừa nói. Dương Minh cảm giác có chút băn khoăn, cố gắng nhét cho tài xế 2 bao khói, hắn sợ tài xế lại ném ra, quay người tiến vào xe của mình bên trong, lái xe hơi trở về. Về đến nhà, Dương Minh lại đi trên núi khiêng táo gai, hôm nay xem ra có thể toàn bộ kết thúc, giữa trưa thời điểm Dương Minh khiêng 10 mấy bao tải táo gai, những phụ nữ này cũng trở về nhà nghỉ ngơi. 2 giờ chiều bọn họ lại xuất phát, đến khoảng 5 giờ bọn họ liền đem tất cả táo gai hái xong. Dương Minh đem tiền toàn bộ phát cho bọn hắn, đương nhiên Vương Mẫn cùng Vưu Xuân Hoa tiền đều là vụng trộm phát, bởi vì bọn hắn hai cái muốn cho thêm chút tiền, không thể để cho người khác nhìn đến. Đem tất cả táo gai đều khiêng về nhà, Dương Minh không có ở nhà mình ăn cơm, mà chính là khóa chặt cửa mang theo tiền đến Lưu Bình trong nhà. Hắn tại Lưu Bình nhà ăn cơm, ăn xong cơm sau khi, Dương Minh lấy tiền ra, vừa cười vừa nói, Lưu Bình, tới chia của. Còn chia cái gì của nhà, lấy ta nói đều không muốn phân, thì cho chúng ta một ngày 100 là được rồi. Lưu Dĩnh vừa cười vừa nói, không được, nhất định phải chia của. Dương Minh vừa cười vừa nói, hai ngày này cho người ta tiền công 3.300 khối, hôm nay bán 41.000 khối, còn có hơn 37.700. Các ngươi 3 phần cần phải 11.310 khối, ta cho các ngươi 12.000, ngày mai bán xong trong nhà cái kia hơn 20 bao tải lại cho các ngươi chia tiền. Lưu Bình vừa cười vừa nói, ca, ngươi cũng không cần cho ta 12.000, thì cho ta 10.000 là được. Dương Minh không có dựa theo Lưu Bình nói, mà chính là cứng rắn lưu lại 12.000 khối tiền, sau đó về nhà. Ngày thứ 2, Mã Lực phái tới tài xế lại qua đến, Dương Minh trang tốt xe sau khi, cho Lưu Bình gọi điện thoại, muốn dẫn hắn đi thị trấn. Bởi vì hắn sợ Lưu Bình tiền thả trong nhà không an toàn. Bán đồ sau khi, bọn họ có thể trực tiếp đem tiền lưu giữ trong ngân hàng. Lưu Bình trong nhà lâm thời không cần tiền, đem hơn 10.000 khối tiền thả trong nhà còn thật có chút lo lắng, sau đó hắn đem 2.000 giao cho tỷ tỷ bảo quản, chính mình đạp 10.000 khối tiền còn Dương Minh cùng lúc xuất phát. Đến thị trấn trái cây công ty, bọn họ đem hàng bán sau khi, xe vận tải tài xế liền đi về trước, Dương Minh theo kế toán cái kia lĩnh 3.800 khối tiền, hắn đem tiền toàn bộ giao cho Lưu Bình, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi cầm trước đến ngân hàng chúng ta lại chia của. Dương Minh lái xe hơi ra trái cây công ty đại môn, rẽ phải sau khi, đột nhiên một người nam tử đâm vào xe của mình phía trên. Dương Minh lập tức dừng xe, hắn biết mình xe cũng không có đâm vào trên thân nam nhân, mà nam nhân hiện tại cái này bộ dáng, hôm nay tuyệt đối là gặp phải người giả bị đụng. Nhưng là mình cũng không thể chạy nha, nếu như chính mình thì như thế lái xe chạy, vậy coi như tính toán gây chuyện bỏ trốn. Nghĩ tới đây, Dương Minh đối với Lưu Bình nói ra, ta đi xuống xe một chút, ngươi ngồi ở trong xe không nên động. Lưu Bình gật gật đầu, đem Dương Minh bao ôm vào trong ngực, Dương Minh đi xuống, nhìn đến nằm trên mặt đất người kia, chính hắn vốn chính là thầy thuốc, tự nhiên biết tiểu tử này căn bản cũng không có thụ thương. Tiểu tử này xem ra cũng là người giả bị đụng, muốn lừa bịp người tiền, Chu Minh làm bộ quan tâm nói ra, huynh đệ, ta không có đụng phải ngươi nha, ta mang ngươi đến bệnh viện xem một chút đi. Cái kia nằm trên mặt đất là cái trung niên nam tử, hắn hô, mẹ, ngươi đụng ta còn không thừa nhận đúng không? Lúc này, một đám người tuôn đi qua, có trong tay còn cầm lấy ra hỏa, cây gậy, ống thép, thậm chí còn có cầm lấy dao bầu, một cái nhìn xem cũng giống như dân liều mạng. Dương Minh xem xét lĩnh một cái đầu người, hắn lập tức minh bạch, tiểu tử này tới tìm thủ. Dẫn đầu người này là Lý Thái Dương, hắn cũng là cái này một mảnh lưu manh, lần trước tại trong tiệm cơm mò Lưu Bình cái mông, bị Dương Minh đánh một trận, để ba người bọn hắn dập đầu nhận lỗi. Lý Thái Dương lần kia thế nhưng là mất mặt đều ném về tận nhà, cảm giác mình thụ vô cùng nhục nhã, hắn rốt cục thăm dò được Dương Minh muốn tới bán táo gai, rốt cục thủ đến Dương Minh, hôm nay hắn là đến báo thủ. Lý Thái Dương đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, tiểu tử, lần trước ta mò người nữ nhân cái mông, ngươi đánh ta một trầu, hôm nay cũng không đồng dạng, ngươi hôm nay đụng người, ngươi nhìn thế nào xử lý a? Hôm nay Lý Thái Dương phấn khích đủ, hắn nhưng là mời đến rất nhiều lưu manh, thậm chí còn có mấy cái đều là thị trấn có tên đại lưu manh, còn có mấy cái là phía dưới hương trấn đại lưu manh. Dương Minh lạnh lùng vừa cười vừa nói, xem ra hôm nay là không thể tùy tiện buông tha ta, ngươi muốn ra sao? Nhìn đến ta phía sau những người này không có, bọn họ đều là ta mời đến, ta mời bọn họ phải bỏ tiền đi, số tiền này muốn ngươi ra. Lý Thái Dương cười xấu xa nói, ngươi còn đụng ta người, tổng phải bỏ tiền tiêu thai đi, ngươi thì cho ta 50.000 khối tiền đi. Nóa, ngươi thế nào không đi cướp ngân hàng nha? Dương Minh nói, thiếu cho ta trăng bức, hôm nay ngươi muốn còn sống rời đi thị trấn, vậy cái này tiền nhất định phải ra. Lý Thái Dương vừa cười vừa nói, quang hoa tiền còn không được, để ngươi nữ nhân bồi ta một tuần, ta khẳng định buông tha các ngươi. Chương 46, kịch chiến. Nói, Lý Thái Dương còn chỉ trong xe Lưu Bình, xem ra tiểu tử này vẫn là sắc tâm không chết, vẫn còn đang đánh Lưu Bình chủ ý. Dương Minh lạnh lùng nói, đừng nói 50.000, năm khối lao tử cũng sẽ không cho ngươi, ta lần trước thế nào nói với ngươi, nếu như gặp lại ngươi khi dễ người ta, ta gặp một lần đánh một lần. Lao tử hôm nay cũng là tới tìm ngươi, vốn là định cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi có thể cho ta 50.000, lại để cho ngươi nữ nhân bồi ta một đêm, ta hôm nay liền có thể buông tha ngươi, đã ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách ta. Dương Minh nghe được sau khi, đùng một bàn tay đánh vào Lý Thái Dương trên mặt, Lý Thái Dương hôm nay thế nhưng là có đề phòng. Nhưng là vẫn không có né tránh Dương Minh một tát này. Hắn bụ mặt nói ra, mọi người lên cho ta. Hô qua hắn vậy mà từ nay về sau lui, Lý Thái Dương lần trước chính mình ăn thiệt tỏi, hôm nay hắn học thông minh, để cho người khác giúp hắn đánh. Hiện tại còn lần lượt có người chạy đến đâu, hắn mời Lưu Manh thời điểm, đáp ứng phạm là chạy tới chợ trận, mỗi người phát 500 khối tiền. Mọi người vừa nghe nói lên cho ta, lập tức nào tới, cầm ra hỏa trực tiếp nào tới, tay không tấc sắt ngay tại phía sau hò hét trợ uy. Dương Minh chỗ lấy xông về phía trước. Hắn là sợ những người này đánh tới xe trước mặt làm bị thương Lưu Bình. Chào đón một cái là cầm lấy ống thép ra hỏa, Dương Minh nhìn đến hắn ống thép nện xuống đến, trực tiếp đưa tay chộp một cái, liền tóm lấy ống thép, sau đó nâng lên một chân đạp ra ngoài, phanh một tiếng, tiểu tử kia bị đạp đổ vào trên thân người khác. Hắn lần này thì áp đảo 3-4 người, có thể thấy được Dương Minh một cước này uy lực lớn đến bao nhiêu. Lúc này, Dương Minh vung lên cây gậy thì nện, bên trong cách thanh âm chưa phát giác bên tai, đương nhiên, hắn cũng không chạy đầu người nện, bởi vì thì hắn lực lượng nếu như ống thép nện vào khác đầu người phía trên, đoán chừng trực tiếp thì tiến Diêm Vương Điện. Mặc dù mình là tự vệ, nhưng là cũng không cần thiết đánh chết mấy người đi, đến lúc đó coi như mình có thể đi ra, cũng muốn phí lao kình. Dương Minh liều mạng nện người khác, đương nhiên trên người mình cũng là khó tránh khỏi muốn trúng vào hai lần, hắn chỉ cần tránh thoát đao tử liền có thể, hắn không sợ cây gậy đập nện. Vốn là có linh khí hộ thể, cây gậy đánh vào người, cùng gãi ngứa không khác nhau nhiều lắm, nhưng là nếu như là đao tử chặt ở trên người, đoán chừng cũng sẽ ra chóc thịt bong. Dù sao Dương Minh trên thân là thịt, mà không phải tường đồng vách sát. Dương Minh chỉ có thể tiến lên, hắn không thể lùi lại hắn không sợ người ta nện hắn xe, hắn là sợ thương tổn đến Lưu Bình. Mình bây giờ còn không quyền không thế, gặp phải những tên côn đồ này chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết. Dương Minh thật sâu biết, chính ngươi không cường đại, cũng chỉ có bị những thứ này tiểu côn đồ giẫm tại dưới chân. Dương Minh lại vòng lên cây gậy, xông vào đám người, chỗ đến đều là bên trong cách tiếng vang cùng tiếng kêu thảm thiết. Dương Minh chỗ đến trừ đánh nện âm thanh cũng là tiếng kêu thảm thiết. Sau đó người đều sợ hãi, có thậm chí run rẩy. Lý Thái Dương thầm nghĩ nói, con hàng này cũng quá lợi hại, như thế nhiều người vậy mà đánh không lại hắn một người. ngổn ngang trên đất địa nằm 20, 30 người, sau đó người cũng có mười mấy cái, nhưng là không có một cái nào dám tiến lên nữa. Dương Minh mắng, tê liệt, các ngươi lên nha. Lao tử gọi Dương Minh, Lữ Lương trấn Dương Hoa thôn, ta trước kia cũng đã nói, ai dám chọc ta ta giết hắn cả nhà, ai dám khi dễ ta nữ nhân, ta đào hắn tổ phần. Lý Thái Dương trốn ở trong một đám người ở giữa, hắn mặc dù là tên côn đồ, nhưng là bình thường thì ưa thích trêu hoa ghẹo nguyệt, đã sớm bị tiểu sắc tài vận hút khô người. Bây giờ thấy Dương Minh khí thế hung hăng bộ dáng, hắn tự nhiên cảm thấy sợ hãi, luôn có một loại muốn đi tiểu cảm giác. Dương Minh hô, tê liệt, ngươi trong đám người làm gì sao, có bản lĩnh ngươi đi ra nha. Ngươi thế nào không chạy về mẹ ngươi bức bên trong trốn tránh đâu. Lý Thái Dương hiện tại lòng tràn đầy hối hận, tự mình biết Dương Minh như thế cường đại, hắn tuyệt đối sẽ không dùng tiền mời người khác đến đánh nhau. Hiện tại đâm lao phải theo lao trắng cảnh, tuy nhiên mặt ném, nhưng là hắn vẫn là không cam tâm, bởi vì chính mình lại giả câm, về sau đều không có mặt gặp người. Tất cả mọi người đang nhìn Lý Thái Dương cũng bị bức ấp, hắn la lớn, các huynh đệ, ta mời các ngươi là đến đánh nhau, không phải để cho các ngươi đến xem náo nhiệt, các ngươi đánh cho ta cái này tiểu nông dân, người nào đem hắn đả thương ta cho 100 ngàn, đánh chết ta cho các ngươi 5 triệu. Tục ngữ nói có trọng thưởng tất có dũng phu, huống chi Dương Minh mang đến bọn hắn cũng không phục, không biết người nào hô một câu, lên. Đoàn người lại xông lại, lại tới một vòng kịch chiến, Dương Minh hô, không sợ chết liền lên đi. Dương Minh vừa đánh vừa hướng Lý Thái Dương trước mặt phóng đi, chỗ đến huyết nục vẩy ra, thật tựa như là sói vào bầy cừu. Những tên côn đồ này bình thường như bức hưng hống, đều là đánh nhau hảo thủ, đều cũng có là có danh tiếng đại lưu manh, nhưng là hôm nay nhìn đến Dương Minh, bọn họ mới biết mình không có cách nào cùng người ta so. Ai cũng chân quý sinh mệnh mình, vốn là loại này đánh nhau đều là lẫn nhau tư thế, không có mấy cái nguyện ý liều mạng. Đồng dạng lưu manh cũng đều là hiếp yếu sợ mạnh, nhìn đến ngươi hay thành thật, hắn thì trăng bước. Nhìn đến ngươi lợi hại, hắn đồng dạng hội ra vẻ đáng thương. Bọn gia hỏa này xem xét tình hình không tốt, toàn bộ lui qua một bên, bọn họ cũng không muốn nhận lấy cái chết. Đọc truyện tại. Tất cả mọi người né tránh, Lý Thái Dương tự nhiên hiện thân đi ra, hắn chân run rẩy, nói ra, Dương Minh, tiểu tử ngươi rất biết đánh nhau đúng không, ngươi hôm nay dám đánh ta, ta liền để ngươi vào ngục giam. Lao tử chết còn không sợ, còn sợ cái gì ngục giam. Nói, hắn cầm lấy ống thép thì đánh tới hướng Lý Thái Dương. Lúc này, một cái to lớn khỏe mạnh ra hỏa xông lại, hắn là Lý Thái Dương hảo bằng hữu, cũng là cùng nhau lớn lên bạn thân. Hắn có chút kém tâm nhãn, cũng bởi vì Lý Thái Dương dẫn hắn chơi gái qua một lần kỹ nữ, gia hỏa này thì đối Lý Thái Dương khăng khăng một mực. Đoán chừng hắn là sợ Lý Thái Dương bị đánh chết sau khi không có người dẫn hắn chơi gái, hắn vậy mà đứng tại Lý Thái Dương trước mặt. Phanh một tiếng, cái này người cao to bả vai chịu một chút, có điều hắn vậy mà không có ngã xuống, người cao to hô, không nên đánh huynh đệ của ta. Dương Minh xem xét hắn vậy mà không có ngã xuống, thầm nghĩ nói, gia hỏa này ngược lại là đối Lý Thái Dương khăng khăng một mực, bởi vì hiện tại không ai dám ra mặt. Dương Minh nhấc chân một chân đá ra, đá vào bản tử trên bụng nhỏ, phanh một tiếng, ngốc đại cá tử ngã trên mặt đất, vừa vặn đặt ở Lý Thái Dương trên thân. Lý Thái Dương mắng, mẹ, ngươi nghiền nát ta. Hắn vừa đem ngốc đại cá tử đẩy qua một bên, Dương Minh liền đi tới bên cạnh hắn, nói ra, mẹ, không phục đúng không, còn tìm như thế nhiều đần độ tới. Nói, hắn một chân đạp ở Lý Thái Dương trên mặt, lúc này, đột nhiên mấy cái cảnh sát đi tới, quát nói, không được núp ních. Lý Thái Dương mời đến những tên côn đồ kia xem xét cảnh sát đến, lập tức đông chạy tây lui, trốn cái không còn một mảnh. Thi Liên thụ thương, cũng bị đồng bạn mang lấy chạy trốn. Chương 47, tiến sở cảnh sát. Dương Minh nghe được có người kêu to, xoay người nhìn lại ba cảnh sát đứng tại chính mình phía sau, bên trong một cái trong tay còn cầm thương. Hiện tại Dương Minh không nốc, không cần thiết cùng cảnh sát đối nghịch, sau đó thu hồi chân, lạnh lùng nói, người này mang theo 100 người đánh ta, ta chỉ là tự vệ. Bên trong một người cảnh sát nói ra, người đâu, nào có 100 cái người. Xem lại các ngươi đến, bọn họ đã sớm chạy. Dương Minh lạnh lùng nói. Lúc này, cái kia cầm thương cảnh sát nói ra, Thái Dương, thế nào là ngươi? Lý Thái Dương nhìn đến cái này cảnh sát, cao hứng nói ra, Vương ca, tiểu tử này lái xe đụng người còn muốn chạy, chúng ta ngăn lại hắn thì đánh chúng ta, vừa mới ngươi thấy, còn đem ta dẫm tại trên mặt đất. Cái này Vương ca gọi Vương Cường, là cái này khu quản hạt sở cảnh sát phó sở trưởng, Lý Thái Dương cũng là chung quanh đây tiểu côn đồ, hắn tự nhiên nhận biết. Chủ yếu nhất là đồn công an bọn họ sở trưởng Lý Vinh là Lý Thái Dương thân cậu, Lý Thái Dương thường xuyên ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Kết quả là hay là hắn lão cứu giúp hắn chửi đi. Nếu như tiến là đồn công an bọn họ, tự nhiên trực tiếp thả. Nếu như đi vào khác khu quản hạt sở cảnh sát, Lý Vinh còn muốn sai người đem Lý Thái Dương làm ra đến. Một người cảnh sát lấy còng ra, đi đến Dương Minh trước mặt. Dương Minh nói, ngươi muốn làm cái gì? Làm gì sao? Còng lên. Cảnh sát kia nói mà không có biểu cảm gì nói. Ngươi bằng cái gì không hỏi phải trái đúng sai khảo ta, tại sao không phải khảo hắn? Dương Minh hỏi, các ngươi làm như vậy, có phải hay không cũng bởi vì tiểu tử này hô một câu Vương ca, liền đem ta khảo. Cái này lời đã nói ra rất rõ ràng, mặc dù không có nói các ngươi là cảnh phỉ cấu kết, ấy nấy nghĩ tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Vương Cường cũng không muốn ở nơi công cộng ảnh hưởng không tốt, sau đó nhíu mày nói ra, không muốn khảo, không phải liền là đến sở cảnh sát ghi lại khẩu cung sao? Trực tiếp mang về là được rồi. Nói xong, hắn lại chỉ một chút Lý Thái Dương, nói ra, đem hắn cũng mang đi. Lý Thái Dương biết Vương Cường là diễn xuất cho người vây xem nhìn, cho nên hắn đàng hoàng đi theo cảnh sát phía sau. Một người cảnh sát đẩy Dương Minh một chút, nói ra, đi. Đẩy cái gì đẩy, ta còn phải lái xe đâu. Dương Minh chỉ chính mình xe hàng, nói ra, ta cũng không thể đem chiếc xe để ở chỗ này ảnh hưởng giao thông đi, ta đem chiếc xe cũng chạy đến các ngươi chỗ đó. Vương Cường nhìn xem cái kia xe, nói ra, ta với ngươi cùng một chỗ lái xe đi. Hắn là sợ Dương Minh chạy, để hai cảnh sát đem Lý Thái Dương đi, hắn lên Dương Minh xe tử. Lưu Bình lo lắng mà hỏi thăm, ca, thế nào? Không có việc gì, ta hiện tại cùng bọn hắn đi sở cảnh sát. Dương Minh vừa khởi động xe tử vừa nói đạo, ngươi túi kia bên trong có ta điện thoại di động, ta xuống xe sau ngươi tại sổ truyền tin tìm một cái Tôn Lôi điện thoại, đem sự tình nói cho hắn biết là được rồi. Lưu Bình gật gật đầu, đem Dương Minh bao chăm chú địa ôm vào trong ngực. Dương Minh vừa mới biết mình muốn đánh nhau, đưa di động chứa ở trong bọc giao cho Lưu Bình, nếu như hắn đựng điện thoại di động trên người mình, đoán chừng đi qua phen này tranh đấu, điện thoại di động sớm nát. Xe thì đứng ở cửa đồn công an, Vương Cường không để ý đến Lưu Bình, chỉ là đem Dương Minh đưa đến bên trong. Hắn cũng nghe đến Dương Minh cho Lưu Bình nói chuyện, hắn nghe được Dương Minh cho cái kia nữ hài nói, để cho nàng cho một cái gọi Tôn Lôi gọi điện thoại, hắn không khỏi tâm lý run lên. Tôn Lôi, đây không phải là Phượng Sơn huyện hệ thống công an lão đại sao? Không nói chuyện còn nói tới, Phượng Sơn huyện Tôn Lôi, coi như không có mấy ngàn, đoán chừng mấy trăm vẫn là có, cái này tiểu nông dân không có khả năng cùng mình đỉnh đầu lớn hơn ti dính líu quan hệ. Nghĩ tới đây, Vương Cường cũng liền thoải mái, hắn đem Dương Minh mang vào phòng thẩm vấn, để Dương Minh ngồi một cái nữa trên ghế, sau đó đóng cửa một cái, chính mình ra ngoài. Vương Cường ra ngoài sau khi, đi thẳng đến sở trưởng văn phòng, Lý Vinh đang ở bên trong hỏi Lý Thái Dương, đến tột cùng thế nào chuyện. Lão cứu, đoạn thời gian trước ta tại nhà hàng mò nữ nhân cái mông, nữ nhân kia là hôm nay tiểu tử này bạn gái đi, hắn lúc đó liền đem ta đánh. Lý Thái Dương đến bây giờ còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, hôm nay ta tìm đến mấy chục người, vậy mà còn không đánh lại một mình hắn, trong nháy mắt thì ngược lại 20-30 người, còn lại đều sợ hãi, muốn không phải Vương ca đổi tới, đoán chừng ta thì xong đời. Ngươi nói thật giả, mấy chục người đánh không lại hắn một người. Lý Vinh có chút không quá tin tưởng nói. Là thật, ta tới chỗ thời điểm, phát hiện mặt đất còn nằm mười mấy người đâu. Vương Cường cái này thời điểm đã tiến đến, hắn tiếp lời nói. Đúng vậy à, vấn đề là ta tìm đến người đều là có thể đánh thiện chiến, bên trong còn có thiếu Lâm Tục gia đệ tử, vậy mà đều không đủ tiểu tử này một người đánh. Lý Thái Dương nói ra, lão cứu, ngươi hôm nay nhất định muốn đem hắn làm đi vào. Lý Vinh nói với Vương Cường, Vương sở trưởng, vậy ta thì không ra mặt, ngươi đi thẩm vấn đi, nên thế nào làm ngươi xét xử lý đi. Cái này lời đã nói đến rất rõ ràng, Vương Cường giống như cũng lĩnh hội Lý Vinh ý tứ, hắn cười đi ra ngoài. Đến phòng thẩm vấn, Vương Cường nói ra, phía dưới ta đối với ngươi tiến hành hỏi han, ngươi phải thật tốt trả lời. Tốt. Dương Minh gật gật đầu. Tính danh. Dương Minh. Tuổi tác. 20 tuổi. Vương Cường gật gật đầu, nói ra, đêm hôm nay chuyện đã xảy ra nói một chút đi. Hôm nay ta theo trái cây công ty đi ra, tiểu tử kia mang mấy chục người ngăn đón ta xe, muốn cùng ta liều mạng, sau đó thì đánh lên. Dương Minh nói, thực bọn họ hôm nay là báo thủ, tìm đến toàn bộ đều là tiểu côn đồ, tiểu tử này trước kia tại nhà hàng bị ổi bạn gái của ta, ta đánh qua hắn, hắn hôm nay cũng là đến báo thủ. Không phải cho ta nói mỏ những cái kia vô dụng, còn nói người ta mang theo mấy chục người đến, ta thế nào không có nhìn thấy cái kia mấy chục người. Vương Cường cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là Lý Liên Kiệt, vẫn là Ngô Kinh. Dương Minh cảm giác được, gia hỏa này là tại giúp đối phương, đúng nha tại hiện trường thời điểm, tên kia không phải gọi hắn Vương ca sao. Nghĩ tới đây, Dương Minh lạnh lùng nói, ta biết ngươi biết hắn, hắn không phải gọi ngươi ca sao. Ngươi là muốn bẻ cong sự thật nha. Vương Cường nói ra, chung quanh đây người người nào không biết ta, gọi ta phía dưới Vương ca thế nào, bà nội ngươi không có đi qua Đông Bắc ba tỉnh, đến Đông Bắc ba tỉnh gặp người xa lạ đều hô ca đâu. Ngươi không phải cho ta nói thô tục, còn bà nội ngươi là ngươi một người cảnh sát có thể nói sao. Dương Minh lạnh lùng nói, sự tình ta đã nói đến rất rõ ràng, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi, đương nhiên, nếu như ngươi muốn bẻ cong sự thật, cũng không phải như vậy dễ dàng. Chính ngươi nghĩ kỹ hậu quả lại làm ra quyết định. Nóa, ngươi đây là muốn uy hiếp ta sao? Ta không phải ăn ngươi bộ này. Vương Cường cười lạnh nói, ta cho ngươi hai con đường lựa chọn, một cái là tiền phạt 50.000, cho người bị thương chữa bệnh, một chuyện khác cũng là điển cái tờ đơn, ta đem ngươi đưa trại tạm giam đi. Chương 48, Cục trưởng Giá Lâm. Dương Minh nghe sau khi, cười lạnh nói, ngươi nghĩ kỹ như thế làm. Ngươi cái gì thái độ, xem ra ngươi là thật muốn đi vào đúng hay không? Không phải ta muốn đi vào. Ta xem là ngươi người sở trưởng này làm đến đầu. Vương Cường nhìn đến một cái sơn thôn tiểu tử cũng dám đối chính mình cái này thái độ, nhất thời tức giận, giơ tay lên bên trong cặp văn kiện đối với Dương Minh trên đầu đập tới. Lý Vinh chính ở văn phòng nói chuyện với Lý Thái Dương, chính mình trên bàn công tác điện thoại vang lên, hắn xem xét điện báo biểu hiện, lại là Tôn Lôi số điện thoại di động. Hắn không kịp cân nhắc Tôn Lôi tại sao muốn đánh hắn điện thoại, lập tức thì nghe điện thoại, có thể là do ở khẩn trương, vậy mà quên cầm lấy ống nghe, trực tiếp hô, Tôn Cục, ngươi tốt. Lúc này, chuông điện thoại còn tại vang, Lý Thái Dương vừa cười vừa nói, lao cứu, ngươi ống nghe đều không cầm, tại cái kia mù hô cái gì. Lý Vinh lúc này mới nhớ tới chính mình căn bản cũng không có cầm lấy đề tài, cũng quýt lại đem mịt rổ phồn cầm lên, đối với mịt rổ phồn nói ra, Tôn Cục, con mẹ nó ngươi thế nào làm, các ngươi nơi đó là không phải bắt một cái gọi Dương Minh. Là cục trưởng. Lý Vinh thầm nghĩ nói, lúc này mới cương trảo đến một cái nông thôn tiểu tử, thế nào Lý cục trưởng liền biết. Cái này Dương Minh là huynh đệ của ta, nếu như ngươi làm ẩu, ta hôm nay thì lột ngươi. Tôn Lôi tại đầu bên kia điện thoại nói ra, tiểu tử ngươi là gan không nhỏ à, rõ ràng là mấy chục người đánh Dương Minh một cái, các ngươi không bắt cái kia mấy chục người, lại đem bị đánh chụp tới, ngươi có phải hay không thân này ra xanh lam xuyên trắng án. Tôn cục trưởng, ta thật không rõ ràng thế nào chuyện. Ngươi cho ta thật tốt chiêu đãi ta huynh đệ, ta lập tức tới ngay. Nói xong, Tôn Lôi thì tắt điện thoại. Lao cứu, thế nào chuyện? Lý Thái Dương cũng cảm giác sự tình có chút không ổn, bởi vì hắn lờ mờ nghe được trong điện thoại nhắc đến Dương Minh. Không có việc gì ngươi ở chỗ này lấy, ta đi ra ngoài một chút. Nói Lý Vinh liền chạy ra khỏi đi. Hắn mau mau đến xem Vương Cường thẩm vấn, tuy nhiên phía trên quy định cảnh sát là không cho phép đánh người, nhưng là phía dưới tiểu sở cảnh sát có vẫn là động một chút lại đánh người. Vương Cường cũng là loại người này, hắn đánh ngươi lại không đem ngươi đả thương, phòng thẩm vấn cũng không có giám sát. Ngươi nói cảnh sát đánh ngươi, người nào làm chứng cho ngươi? Lý Vinh đẩy cửa ra xem xét, Vương Cường đang đánh Dương Minh, chính cầm lấy cặp văn kiện hướng Dương Minh trên đầu đánh. Dương Minh chắc chắn sẽ không tùy theo hắn đánh, khẽ vươn tay đẩy ra cặp văn kiện, máng, tê liệt, ngươi dám tra tấn bức cung. Nói, hắn đứng lên, Vương Cường nhìn đến Dương Minh ánh mắt, vậy mà trong lòng run lên, ám đạo, gia hỏa này thế nào như thế lợi hại, nhìn ánh mắt của hắn bên trong vậy mà tràn đầy sát khí. Lúc này, Lý Vinh đi tới, quát lớn, dừng tay. Dương Minh mắng, tê liệt, các ngươi cùng lên đi. Lý Vinh la lớn, huynh đệ, hiểu lầm, hiểu lầm. Vương Cường cái này thời điểm đã tức giận, hắn đem khẩu súng móc ra, lạnh lùng nói, mẹ, ngươi muốn tìm cái chết có phải không? Ta hiện tại thì giết chết ngươi, sau đó cho ngươi an cái đánh lén cảnh sát tội danh. Lúc này, một thanh âm nói ra, ngươi là gan không nhỏ, có thể tùy tiện cho người ta an tội danh nha. Mẹ, Vương Cường đang muốn mắng người nào xen vào việc của người khác, xoay người nhìn lại, lại là huyện công an cục trưởng, hắn nhất thời sửng sốt. Lý Vinh, đem hắn thương cho ta phía dưới. Tôn Lôi quát lớn. Lý Vinh nào dám không nghe lời nói, lập tức đem Vương Cường mang súng cho phía dưới. Vương Cường lắp bắp nói, Tôn Cục. Cái gì cũng không cần nói, ta không nghĩ tới ta thủ hạ còn có loại người này. Ngươi đã không thích hợp làm phó sở trưởng, tạm thời cách chức kiểm tra, ngày mai cho ta đem kiểm tra đưa nộp đi lên. Vương Cường cái chán toát mồ hôi lạnh, hắn ở trong lòng mắng. Lý Vinh, bà nội ngươi, ta đây là vì ngươi làm việc nhà, ngươi thế nào cũng không giúp vì ta cầu tình đâu. Lý Vinh hiện tại cũng Úc còn không mang nổi mình Úc, cái nào có tâm tư giúp hắn cầu tình. Tôn Lôi không để ý Lý Vinh cùng Vương Cường ở bên người, trực tiếp đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương lão đệ, ủy khuất ngươi, ta tới trưởng. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muộn, không muộn, con hàng này vừa rút ra thương, ngươi không phải thì chạy tới, nếu như ngươi đến sớm, còn không nhất định có thể biết ngươi thủ hạ như thế như bước đâu. Nói cũng thế, ta không nghĩ tới cảnh sát chúng ta đội ngũ còn có dạng này sâu mọn. Tôn Lôi hỏi, đến tột cùng là thế nào chuyện? Dương Minh thở dài nói ra, chuyện này muốn theo vài ngày trước nói lên, ta mang bạn gái đến nhà hàng ăn cơm, gặp phải một kẻ lưu manh, hắn mò bạn gái của ta cái mông, ta lúc đó đem hắn đánh chạy, hôm nay ta đến trái cây công ty bán táo gai, ra đến thời điểm tiểu tử này mang đến mấy chục người đánh ta, từng cái đều cầm lấy dao bầu cùng ống thép, bất quá ta khi còn bé luyện võ qua, đám người bọn họ cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi, sau đó cảnh sát đến, không có bắt bọn họ, lại đem ta chụp tới, để cho ta bồi 50.000 khối tiền. Còn phải đưa ta tiến sở câu lưu. Tôn Lôi nghe xong, mắt lạnh nhìn xem Lý Vinh cùng Vương Cường, quát nói, đây chính là các ngươi chơi chuyện tốt. Các ngươi ăn dân chúng, quát dân chúng, sau đó còn muốn hô dân chúng có phải không? Cái kia dẫn đầu tiểu tử gọi hắn Vương ca. Dương Minh chỉ Vương Cường nói ra, thì ra hỏa này đem ta mang đến nơi đây, hỏi ta muốn 50.000, ta không cho hắn hắn thì đánh ta, còn rút súng lục ra muốn xử lý ta, sau đó ngươi thì xuất hiện. Tôn Lôi nghe xong việc này, tức giận đến đều có chút run rẩy, hắn mắng, thật là hệ thống cảnh sát bại loại. Cái này đừng nói là bọn họ nhằm vào Dương Minh, cũng là nhằm vào bình thường dân chúng, Tôn Lôi cũng sẽ không đáp ứng. Lý Vinh, đến tột cùng cái kia gọi hắn Vương ca là ai? Tôn Lôi hỏi. Cái kia? Đó là ta cháu ngoại. Lý Vinh lắp bắp nói. Nguyên lai cũng có ngươi sự tình nha, lại là ngươi cháu ngoại. Tôn Lôi nói ra, đem hắn bắt lại, nên thế nào phán thì thế nào phán, ngày mai cho ta kết quả xử lý, đến mức ngươi, ngày mai cho ta giao một phần kiểm điểm, ta nhìn ngươi kiểm điểm rồi quyết định thế nào xử lý ngươi. Lúc này, cái kia Lý Thái Dương tại sở trưởng văn phòng không nín được đi ra, hắn đi đến Lý Vinh trước mặt, nói ra, lão cứu, đem tiểu tử kia làm trại tạm giam không có. Lý Vinh xem xét chính mình cháu ngoại tại cục trưởng trước mặt còn dám nói bậy, hắn đùng một bàn tay đánh vào Lý Thái Dương trên mặt, nói ra, đều là ngươi gây ra họa, còn ở nơi này đánh giám. Lão cứu, ngươi thế nào đánh ta? Lý Thái Dương rất là kỳ lạ mà hỏi thăm. Người tới, bắt hắn cho ta còng lên. Lý Vinh hô. Lúc này, chạy tới hai cảnh sát đem Lý Thái Dương còng lên, sau đó hai người cảnh sát này đứng tại Lý Thái Dương bên người chờ đợi Lý Vinh ra lệnh. Lý Vinh thở dài, nói ra, đem hắn trước áp lên, đợi lát nữa ta muốn đích thân thẩm tra, tiểu tử này chẳng những tụ tập đám đông ẩu đả, đồng thời còn bị ổi phụ nữ. Lão cứu, ngươi vậy mà để bọn hắn bắt ta, con mẹ nó ngươi náo tử nước vào. Lý Thái Dương la lớn. Chương 49, cấp cao nhà hàng. Nhìn lấy hai cảnh sát đem Lý Thái Dương áp đi vào, Tôn Lôi lạnh lùng nói, các ngươi như thế tùy tiện bắt người, để người ta thụ ủy khuất, chẳng lẽ thì như thế tính toán? Không thể như thế tính toán. Lý Vinh dù sao cũng là kẻ già đời, hắn chẳng lẽ nhìn không ra Tôn Lôi ý tứ sao? Hắn một bên hướng trong văn phòng chạy, vừa nói, các ngươi đợi chút nữa, ta lập tức đi ra. Tôn Lôi chạy đến trong văn phòng cầm hai chồng chất tiền chạy ra đến, nói ra, ta chỗ này chỉ 20.000, coi như cho Dương thiếu bồi thường. Nói, hắn đem tiền đưa cho Dương Minh, Dương Minh nhìn xem Tôn Lôi, ý là tiền này muốn hay không tiếp. Tôn Lôi đương nhiên biết Dương Minh ý tứ, vừa cười vừa nói, huynh đệ, đón lấy đi, đây là ngươi nên được đến. Dương Minh đem 20.000 khối tiền cầm ở trong tay, nhìn xem Lý Vinh cùng Vương Cường nói ra, các ngươi hai cái sở trưởng, ta hiện tại có thể đi thôi. Có thể, có thể. Lý Vinh nói ra. Cái kia Vương Cường liền từ đều không có thốt một tiếng, Tôn Lôi nói ra, đã giữa trưa, ta mời Vương Lão để cùng nhau ăn cơm đi. Nói, hắn lôi kéo Dương Minh thì đi ra ngoài, Dương Minh vừa đi vào để nói ra, ta xe còn tại cửa ra vào đâu, ta còn muốn hôn một chút bạn gái của ta đi. Thực Lưu Bình hiện tại còn không phải Dương Minh bạn gái, bất quá nói bạn gái mình tốt giới thiệu, Dương Minh đem Lưu Bình giới thiệu cho Tôn Lôi. Tôn Lôi vừa cười vừa nói, Dương Lão để bạn gái thật xinh đẹp, ta mở xe ở phía trước dẫn đường, các ngươi theo ta tại ta xe phía sau là được rồi. Hiện tại Lưu Bình đã thành thói quen Dương Minh ở bên ngoài nói mình là hắn bạn gái, mặc dù mình còn không phải bạn gái, nhưng là nghe ở trong lòng cũng rất dễ chịu. Tôn Lôi ở phía trước lái xe hơi dẫn đường, Dương Minh mở ra chính mình xe hàng đi theo phía sau. Lưu Bình nhìn lấy Dương Minh, mặt mũi tràn đầy quan tâm hỏi thăm, ca, ngươi mới vừa rồi cùng như vậy nhiều người đánh nhau, chẳng lẽ ngươi không có có thụ thương sao? Ngươi nhìn ta trên người có thụ thương bộ dáng sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, thì bọn họ đám người kia, trong mắt ta cùng một đám con kiến không khác nhau nhiều lắm. Thế nhưng là ta lúc đó lo lắng chết, chỉ sợ ngươi ra chuyện. Lưu Bình nhìn đến Dương Minh không có việc gì, rốt cục cũng lộ ra vẻ mặt vui cười. Tôn Lôi đậu xe ở Thiên Ngoại Thiên Đại khách sạn, Thiên Ngoại Thiên Đại khách sạn tại ẩm thực giới cũng coi là lão đại, bọn họ nơi này đồng dạng dân chúng là không dám vào tới dùng cơm, bởi vì ngươi một tháng tiền lương cũng không đủ ở chỗ này tiêu phí một trận. Bọn họ đậu xe ở cửa, vừa mới xuống xe thì có một cái hết sức xinh đẹp nữ tử từ bên trong đi tới, cách thật xa thì hô hào, "Tôn cục trưởng, Tôn cục trưởng." Dương Minh xem xét nữ tử này cũng chính là 25-26 tuổi bộ dáng, dài đến gọi là cái xinh đẹp, gương mặt kia, cái kia lông mày so trong TV ngôi sao còn dễ nhìn hơn. Đặc biệt cái kia cái miệng nhỏ nhắn, Dương Minh đều hận không thể muốn tiến tới hôn một chút. Dương Minh thầm nghĩ nói, nữ tử này cục trưởng làm cho như vậy thân, có thể hay không trước kia bị Tôn Lôi làm quả, bất quá chính mình giúp Tôn Lôi chữa bệnh thời điểm nói cho hắn biết không thể làm bên ngoài nữ nhân, cũng không biết hắn nghe lời không. Cái này mỹ nữ gọi Lý Quế, là cái này Thiên Ngoại Thiên lão bản. Một cái nữ hải tử có thể chống lên Thiên Ngoại Thiên, cái kia quyết định không đơn giản. Tôn Lôi vừa cười vừa nói, Lý lão bản, hôm nay mang theo hai cái bằng hưu đến các ngươi nơi này ăn cơm. Hoan nghênh, hoan nghênh. Lý Quế vừa cười vừa nói. Mấy người đi tới cửa hai cái mặc sườn xám mỹ nữ nói ra, hoan nghênh quang lâm. Dương Minh xem xét hai cái này tiếp khách tiểu thư cũng là như vậy xinh đẹp, mặc lấy áo dài mở ra khe lớn, trắng như tuyết chân một lay một cái, Dương Minh không khỏi nuốt xuống một chút nước bọt. Lưu Bình ngay tại Dương Minh bên người, nhẹ nói, ca, xem ra ngươi thật sự là đói. Đúng vậy a, là có chút đói, đánh một trận cùng, thể lực tiêu hao quá lớn, đói rất bình thường. Tôn Lôi không biết Dương Minh là nhìn mỹ nữ trở lại nước bọt, vừa cười vừa nói, đói thì ăn nhiều một chút, nơi này thịt chó mùi vị không tệ đâu, ăn nhiều một chút thịt chó bổ một chút. Thịt chó cùng thịt dê đều là đại bổ, Hoài Hải thịt chó ở trong nước rất nổi danh. Dương Minh vừa vào cái này nhà hàng, nhìn đến bên trong đại sảnh, giữa ban ngày đều đèn đuốc sáng trưng, đã cẩm thạch sàn nhà bóng loáng không dính nước, Dương Minh đều sợ cho dâm xấu. Đến mức Lưu Bình, cái kia càng là lần đầu tiên đến như thế cấp cao địa phương ăn cơm, nàng chỉ ở thị trấn ăn rồi một lần cơm, còn bị người ta mỏ cái mông. Ba người tiến trên lầu gian phòng, Lý Quế hôn môi mang thực đơn tới để bọn hắn gọi món ăn, Tôn Lôi ngược lại là rất hào phóng, vừa cười vừa nói, huynh đệ các ngươi hai cái tùy tiện gọi món ăn, thích ăn cái gì thì điểm cái gì, không nên nhìn giá cả. Dương Minh đem menu đưa cho Lưu Bình, Lưu Bình có chút câu nệ cầm lấy menu, lật tới lật lui một cái đồ ăn không có điểm, lại đem menu đưa cho Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nào không điểm nha, như thế cấp cao nhà hàng chẳng lẽ liền không có người thích ăn. Lưu Bình vừa cười vừa nói, không có sợi khoai tây. Thực Lưu Bình chủ yếu là xem xét menu phía trên giá cả, đem nàng dọa sợ đến, động một chút lại mấy trăm một phần, mấy ngàn một phần, nàng cũng không dám điểm nha. Vốn là coi là năm nay bán táo gai bán cái 3-4 vạn khối tiền không ít, nàng và tỷ tỷ nằm mơ thời điểm đều có thể cười tỉnh, hiện tại xem xét cái này giao đơn, cũng quá dọa người. Cái này may mắn là công an cục trưởng mời khách, nếu để cho chính mình bỏ tiền, một bữa cơm đi xuống, đoan chừng chính mình tiền tiết kiệm liền không có. Lý Quế vừa cười vừa nói, sợi khoai tây có nha, tại phía sau nhất trang này, tới nơi này ăn cơm ít người, cho nên thả cuối cùng nhất một tờ. Lưu Bình mở ra menu, xem xét một đạo ớt xanh sợi khoai tây lại muốn 68 khối, 68 khối có thể mua nửa bao tải khoai tây. Dương Minh biết Lưu Bình tâm tư, hắn vừa cười vừa nói, đến phần ớt xanh sợi khoai tây đi. Lưu Bình cũng không tiếp tục nguyện ý nhìn, Dương Minh nhận lấy, phát hiện phía sau cái kia một tờ còn có cái 88 đồ ăn, tên cũng không tệ, thanh long ngọa tuyết. Thế nhưng là xem xét cái kia đồ, cũng là một đầu đập dưa leo, phía trên vung điểm đường trắng. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tôn đại ca, vẫn là ngươi tới đi. Tôn Lôi vừa cười vừa nói, tốt, cái kia ta tới. Tôn Lôi cũng không nhìn menu, nói ra, Lý lão bản, liền đến phần thịt dê nướng, hầm gà đất, lại đến mấy cái rau xào đi. Tốt, quát cái gì tiểu? Lý Quế cười hỏi. Bia đi, chúng ta đều lái xe, uống ít một chút bia. Tôn Lôi nói ra, đừng quên cho chúng ta phía trên bảng hiệu đồ ăn thịt chó. Trước kia có thịt chó không thể lên yến hội thuyết pháp, hiện tại cũng biết thịt chó ăn ngon, không có người lại đi tuân thủ phong kiến mê tín thuyết pháp. Các người trước uống trà nói chuyện thiếm, ta đi qua an bài một chút. Lý Quế nói rời đi. Dương Minh nhìn đến lão bản đi, vừa cười vừa nói, Tôn ca, nơi này đồ ăn giá cả không thấp nha. Đúng nha, nhưng là nơi này đồ ăn cũng xác thực ăn ngon, đợi lát nữa ngươi ăn sau khi sẽ còn muốn ăn. Tôn Lôi vừa cười vừa nói, đặc biệt con chó kia thịt, dù sao ta là dùng ngôn ngữ không có cách nào hình dung, ngươi ăn liền biết. Chương 50, giá cao thịt chó. Thịt rượu lần lượt tới, Dương Minh ăn sau khi, quả nhiên phát hiện cái này rau mùi vị không tệ. Đặc biệt là cái kia hầm gà đất, chẳng những ăn ngon, bên trong còn thả đông dược, cái này thật là đại bổ nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, trong này còn thả đông dược nha, ta ăn ra bên trong chẳng những có cẩu kỷ, còn có nhân sâm, đương quy vị đạo. Đúng nha, ngươi là thầy thuốc, tự nhiên có thể ăn ra dược vị đạo. Tôn Lôi vừa cười vừa nói, ta lại không được, ta chỉ có thể cảm giác được vị đạo tốt. Cái này một phần gà đất cái gì giá cả? Dương Minh cười hỏi. 480. Tôn Lôi vừa cười vừa nói, mẹ nha. 480 đầy đủ mua 10 cái gà, thế nào như thế quý nha? Lưu Bình vừa cười vừa nói. Người ta quý tự nhiên có quý đạo lý, đợi lát nữa thịt chó tới ngươi liền biết, mùi vị đó càng tốt hơn, bọn họ dùng thịt chó cũng là chó đất, không giống bây giờ các mặt của xã hội phía trên bán thịt chó đều là tốc thành chó, con chó kia thịt một điểm dinh dưỡng đều không có. Tôn Lôi vừa cười vừa nói. Đúng nha, có nhà hàng thịt chó căn bản cũng không phải là thịt chó, liền nuôi dưỡng tốc thành chó không phải, đều là thịt heo dùng thịt chó tinh nấu. Dương Minh cười hỏi. Bọn họ nơi này thịt chó bao nhiêu tiền một phần? So thịt gà còn đắt hơn, 800 phần. Tôn Lôi nói ra, bất quá xác thực cũng đáng đồng tiền, đặc biệt đến mùa đông, muốn ăn đến nơi đây thịt chó đều phải xếp hàng, tới chậm căn bản là ăn không được. Không bao lâu, thịt chó liền lên đến, Tôn Lôi nói ra, các người bắt gấp nhân lúc còn nóng ăn, ăn nơi này thịt chó tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Dương Minh kẹp một khối thịt chó thả ở trong miệng, cắn một chút, chó này thịt thật sự rất thơm à, còn không có nuốt xuống, cái bụng đều cảm giác được thơm. Lưu Bình cũng ăn một miếng. Vừa cười vừa nói, chó này thịt thật là thơm nha, ta cho tới bây giờ thì chưa ăn qua như thế thơm thịt chó. Ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Tôn Lôi vừa cười vừa nói, Tôn ca, ngươi nói cái này nhà hàng thu chó đất có thể bao nhiêu tiền một cân, ta muốn dù sao mùa đông không có chuyện gì có thể dê chó đất cũng không tệ à. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này ta còn thực sự không rõ ràng, ta cho ngươi đánh một chút điện thoại, để lão bản tới đây một chút. Nói, Tôn Lôi gọi Lý Quế điện thoại, để hắn tới đây một chút. 3 phút sau, Lý Quế liền đến. Vừa cười vừa nói, chỉ lo bận bịu khác sự tình, cũng chưa kịp cùng các ngươi cùng uống mấy chén. Tôn Lôi vừa cười vừa nói, uống rượu đều là thứ yếu, chúng ta lái xe cũng không thể lại uống, ta là muốn cùng ngươi nghe ngóng cái sự tình. Nói đi, chuyện gì? Huynh đệ của ta muốn hỏi thăm một chút các ngươi nơi này chó đất bao nhiêu tiền một cân thu mua. Nếu như phù hợp lời nói, hắn dự định dưỡng chó đất. Tôn Lôi cười hỏi. Lý Quế vừa cười vừa nói, chó đất hiện tại thị trường khan hiếm, rất khó mua được đồng dạng nhà hàng dùng đều là thịt chó, nếu như ngươi có chó đất ta có thể 25 một cân thu mua. Dương Minh nghe xong 25 một cân, trong lòng nhất thời kích động lên, bởi vì một con chó đất thành chó muốn 30 cân tác dụng, cái kia một con chó có thể bán hơn 700 khối đâu. Hiện tại nông thôn chó đất xác thực cũng không nhiều, bất quá theo giá thị trường cũng liền 7-8 khối tiền một cân. Lý Quế chỗ lấy ra như vậy cao, đó là mua không được chó đất. Huống chi bọn họ bán đi thịt chó là hơn 800 không đến 2 cân, vô luận ra sao đều là kiếm lời, cho nên hắn nguyện ý giá cao thu chó đất. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bản, xin hỏi một chút người nơi này nhu cầu lượng đâu. Lý Quế lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, ta gọi Lý Quế. Nếu như ngươi về sau thật có vượt qua năm đầu ta đều có thể phái xe đi kéo đi, vô luận có bao nhiêu ta đều ăn được, coi như ta nếu không, còn có người khác muốn đoạt lấy. Dương Minh tiếp nhận danh thiếp đành phải, vừa cười vừa nói, cảm ơn, ta dự định về nhà nuôi chó, sau đó bán cho ngươi. Ngươi yên tâm đi, khẳng định thu ngươi, có Tôn cục trưởng ngồi chỗ này, có thể không thu ngươi sao. Lý Quế vừa cười vừa nói, sông chó thấp nhất 25 một cân, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, về sau nếu như chất lượng tốt ta có thể cho ngươi nâng giá. Chủ yếu nhất là nhất định là chó đất chủng loại, cụ thể ngươi cho ăn cái gì cho chúng nó ăn ta mặc kệ, nhưng là nhất định muốn chó đất, không thể là hiện tại các mặt của xã hội phía trên thịt chó A. Ngươi cứ yên tâm tốt, ta nuôi chó chẳng những là chó đất, còn muốn so người khác chó đất dinh dưỡng giá trị cao. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, nếu như rất cần tiền ngươi cho ta nói một tiếng là được rồi. Lý Quế khách khí nói ra, cái kia đến không cần. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta gọi Dương Minh, đến chúng ta cạn một chén. Ăn uống no đủ sau khi, Dương Minh lái xe trở về, bọn họ tới trước ngân hàng, đem tiền phân ra đến sau khi, mọi người đều tiền lưu giữ tiến ngân hàng. Dương Minh đem chiếc xe chạy đến Lưu Bình cửa nhà, Lưu Dĩnh nhìn đến bọn họ, cao hứng nói ra, Dương Minh nha, nhanh về đến trong nhà nghỉ một lát, uống chén trà lại đi thôi. Dương Minh đậu xe ở cửa, đi vào Lưu Bình trong nhà, Lưu Dĩnh cuốn quýt cho châm trà. Dương Minh, gần nhất có thể nghỉ ngơi đi, hiện tại táo gai cũng dẹp xong. Lưu Dĩnh vừa cười vừa nói, gần nhất ta còn muốn làm táo gai sinh ý. Đem trên trấn bán đến thị trấn, bọn họ bán không được, ta có thể kiếm chút trên lệch giá. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, các ngươi nhìn xem trong thôn nhà ai có tiểu cẩu, giúp ta mua mấy cái. Mua chó làm gì sao? Lưu Dĩnh cười hỏi. Ta ca muốn nuôi chó, ha ha. Lưu Bình vừa cười vừa nói. Nuôi chó nha. Lưu Dĩnh nói ra, vậy dễ làm, có nhà bên trong tiểu cẩu sinh ra tới đều đưa người, ta giúp ngươi nghe ngóng dưới. Ta không phải nuôi một cái chó giữ nhà, ta muốn nuôi nhiều chó bán cho thị trấn nhà hàng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cho ta nhiều chỉnh, mua đại cẩu cũng được, ta dùng đại cẩu sinh sôi. Vậy dễ làm, chuyện này giao cho ta đi. Lưu Dĩnh vừa cười vừa nói. Dương Minh tại Lưu Dĩnh trong nhà chơi một hồi, sau đó liền rời đi, hắn đi thẳng đến Đinh Tiểu Hiến trong nhà. Chỉ là hắn không phải tìm đến Đinh Tiểu Hiến, hắn là tìm đến Đinh Đại Thành. Dương Minh có ý nghĩ của mình, thôn làng phía tây có một mảnh dốc núi hoang địa, hắn muốn đem cái kia mảnh hoang địa nhận thầu xuống tới, cái kia mảnh hoang địa tới gần dốc núi, trồng hoa màu không được, nhưng là cắm cây ăn quả không tệ. Bởi vì nuôi chó tuyệt đối không thể ở trong thôn, nếu như dưỡng một bầy chó, trong đêm gọi bậy, vậy khẳng định muốn ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi. Hắn chuẩn bị mướn cái kia mảnh hoang địa, ở nơi đó trồng lên cây quả, sau đó đắp mấy cái gian phòng ốc nuôi chó. Đến Đinh Đại Thành trong nhà, Đinh Đại Thành cùng Đinh Tiểu Hiến đều ở nhà, Dương Minh vừa cười vừa nói, Đinh thôn trưởng, tìm ngươi làm một ít chuyện. Cho ta còn muốn khách khí sao? Có chuyện gì ngươi thì cứ việc nói đi. Đinh Đại Thành vừa cười vừa nói. Dương Minh kể từ cùng Trương Tiểu Vĩnh đánh nhau. Mai cho đến đem Trương Tiểu Vĩnh bắt được sự tình, người trong thôn đều rất bội phục Dương Minh, bất kỳ người nào cũng không dám xem nhẹ hắn, thậm chí đều sùng bái hắn, cho rằng Dương Minh là cái văn võ song toàn người. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, đi vương mẫn nhà. Thực không chỉ là tại nông thôn, tại trên trấn, thậm chí tại cả huyện thành, đều biết Lữ Lương trấn Dương Hoa thôn có cái gọi Dương Minh nhân vật ngư bức. Bởi vì Dương Minh tại trái cây công ty cửa cái kia một trận chiến đánh lớn nhỏ lưu manh sợ hãi. Đừng nói là Phượng Sơn huyện thành, cũng là Hoài Hải thành phố lưu manh cũng đều biết Dương Minh nhân vật này. Bởi vì lúc đó đánh nhau cũng có Hoài Hải thành phố bên trong tới lưu manh, một người đánh ngã mấy chục người sự tình, sớm tại Hoài Hải khu vực hắc đạo truyền ra. Thực Dương Minh đều vẫn chưa hay biết gì, không biết mình tại lưu manh giới đã là danh nhân, thậm chí là có tật giật mình tồn tại. Dương Minh vừa cười vừa nói, thôn trưởng, Phong Sơn phía dưới cái kia mảnh hoang địa phải có 20-30 mẫu đi, ta muốn đem nó nhận thầu xuống tới, dù sao ở nơi nào nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngươi muốn nhận thầu mảnh đất kia làm gì sao? Đinh Đại Thành vừa cười vừa nói, cái kia mảnh đất lại không thể trồng lương thực, nếu như nói trùng quả thụ đi, cũng muốn 3-4 năm mới có thể gặp lợi đi. Ta chính là muốn trùng quả thụ, dù sao các ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không ngươi xem một chút cái gì giá cả. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta có thể nói tốt, ngươi muốn nhận thầu cho ta 10 năm, 10 năm về sau ta còn muốn có quyền ưu tiên, bởi vì cây ăn quả không phải hoa màu, các ngươi đến 3-5 năm ta vừa định gặp lợi thời điểm hỏi ta muốn trở về, ta khẳng định không được. Đã ngươi nhất định phải nhận thầu, vậy liền nhận thầu cho ngươi đi, 1 năm 1.000, tháng 10 năm 10.000. Đinh Đại Thành vừa cười vừa nói, nếu như ngươi không yên lòng, ngươi đem tiền đến giao, ta cho ngươi ký cái hợp đồng, đắp cái con dấu coi như có hiệu lực. Tốt ta, ta duy nhất một lần cho ngươi 10.000, bất quá các ngươi nếu như về sau ra thiêu thân, trong vòng 10 năm chỉ cần muốn thu hồi cái này, liền muốn bồi ta 100.000. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này ngươi muốn viết rõ ràng, khác đến lúc đó ta cây ăn quả kết quả, các ngươi muốn thu hồi đất ai. Ngươi cứ yên tâm tốt, cái kia địa đều tại cái kia hoang mấy ngàn năm, cũng trừ phi ngươi muốn, người khác là sẽ không cần. Đinh Đại Thành vừa cười vừa nói, ngươi nói cũng có đạo lý à, bất quá dù sao cũng là nhận thầu trong thôn hoang địa, ngươi có muốn hay không cùng bí thư chi bộ Miêu ra bảo bối thương lượng một chút. Dương Minh cười hỏi, dù sao trong thôn trừ thôn trưởng còn có thôn bí thư chi bộ, hắn sợ giao hảo tiền sau khi Miêu ra bảo bối lại cho gây rối thì phiền phức. Thương lượng với hắn cái gì? Đinh Đại Thành vừa cười vừa nói, sự tình là thuộc về ta quản, căn bản không muốn thương lượng với hắn, hắn bí thư chi bộ thì là phụ trách chi bộ sự tình, hắn sự tình cũng là ngẫu nhiên nhìn xem đảng viên hội nghị, không quản được đất sự tình. Vậy được rồi, chúng ta ký kết hợp đồng đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Đinh Đại Thành gật gật đầu, dùng giấy photo viết cái hiệp ước, cái này hiệp ước một thước hai phần, viết xong sau khi mỗi người ký tên, sau đó đổi trương. Thôn ủy hội con dấu bình thường đều là thả về đến trong nhà, lần này còn thật phát huy được tác dụng, ký kết tốt sau khi, Dương Minh xuất ra 10.000 khối tiền, để lên bàn, vừa cười vừa nói, lại cho ta đánh cái biên lai đi, cũng muốn đắp lên con dấu. Tôn Tiểu Yến ở bên cạnh vừa cười vừa nói, thế nào, còn chưa tin ta đi sao? Thực năng là ý nói, ngươi đều đem ta làm, tìm ta cha làm việc còn như vậy đánh nhau làm gì sao? Không đợi Dương Minh nói lời nói, Đinh Đại Thành thì vừa đánh lấy biên lai một bên vừa cười vừa nói, giải quyết việc chung, cần phải, cần phải. Thực Đinh Đại Thành cũng nghe nói Dương Minh còn giống như cùng nữ nhi của mình yêu đương, bất quá Đinh Đại Thành sẽ không đi ngăn cản bọn họ, bởi vì Đinh Đại Thành biết Dương Minh lợi hại, tuyệt đối xứng với nữ nhi của mình. Làm tốt thủ tục sau khi, Dương Minh muốn rời khỏi, hắn còn muốn đi xử lý khác sự tình đâu, Đinh Đại Thành vừa cười vừa nói, buổi tối sở cảnh sát phó sở trưởng Lưu Cảnh Phúc muốn tới đến uống rượu, nếu không ngươi đừng đi, cùng chúng ta uống rượu. Dương Minh vừa cười vừa nói, không, ta còn có chuyện phải làm đâu. Nói, Dương Minh liền rời đi Đinh Đại Thành trong nhà. Thực Dương Minh đối cái này Lưu Cảnh Phúc một chút hảo cảm cũng không có, cho nên cũng là có thời gian cũng sẽ không cùng bọn họ uống rượu. Đương nhiên, hắn còn không biết cái này phó sở trưởng đã đáp ứng Triệu Trấn trưởng, muốn đưa mình vào chỗ chết đâu. Nếu như biết, còn không biết Dương Minh hội có ý nghĩ gì đâu. Dương Minh rời đi Đinh Đại Thành trong nhà, hắn trước tiên đem đi tìm chính mình bản gia nhị thúc, cái này nhị thúc gọi Dương Hoa, hai nhà bọn họ quan hệ cũng rất tốt. Dương Minh lái xe hơi đem Dương Hoa kéo đến thôn làng Tây Nam hoang địa, hai người xuống xe sau khi, Dương Minh vừa cười vừa nói, nhị thúc, ta định dùng xi măng tốt cùng dây kém đem mảnh này địa quay lại, sau đó nơi này làm lớn môn, bên trong đắp gian phòng ốc. Dương Minh chỉ bên trong, hướng hắn nhị thúc giới thiệu, Dương Hoa vốn chính là ở trong thôn mang kiến trúc đội lập nhà, cho nên đối những chuyện này đều hiểu. Dương Hoa vừa cười vừa nói, những chuyện nhỏ nhặt này ngươi thì giao cho ta đi, ta cam đoan làm được thỏa thỏa. Thực đem địa quay lại rất đơn giản, 2 mét dựng thẳng một cái xi măng tốt, trung gian dùng lưới sắt phía trên là được rồi. Dương Minh ở chỗ này trùng quả thụ chắc chắn sẽ không có người tới quấy rối. Lưới sắt chủ yếu là nhằm vào một chút dê nha, châu bò nha đối cây non làm phá hư. Mặt khác còn có thể phòng bị trái cây chín sau khi, một chút tiểu hài tử đến trộm cây quả. Dương Minh cho hắn nhị thúc 50.000 khối tiền, để hắn giúp mình làm tốt cái này sân bãi, hắn bây giờ còn chưa thời gian làm chuyện này. Dương Hoa chính là ngày đó cầm đòn gánh muốn giúp Dương Minh đánh nhau nhị thúc, Dương Minh giao cho hắn làm việc tuyệt đối yên tâm, hắn chắc chắn sẽ không hố Dương Minh. Đem chuyện này giao phó xong sau khi, Dương Minh trực tiếp đem lái xe về nhà, hắn tới trước Vương Mẫn trong nhà, bàn giao để Vương Mẫn giúp mình mua cho sự tình. Vương Mẫn nhìn đến Dương Minh tới, vừa cười vừa nói, Dương Minh, tiến đến ngồi. Tốt, thẩm. Dương Minh nói lấy ở trên ghế salon ngồi xuống. Vương Mẫn nhìn đến Dương Minh ngồi xuống, cũng quýt chạy đi ra bên ngoài đem đại môn khóa lại. Trở lại nhà chính phòng khách, Vương Mẫn cũng ngồi ở trên ghế salon, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta đêm qua mơ tới ngươi. Mơ tới ta làm gì sao nha? Thì không nói cho ngươi. Ta biết, đã không nói cho ta, vậy khẳng định là. Dương Minh vừa cười vừa nói, khẳng định mơ tới ta ôm ngươi ngủ, nếu không ngươi thế nào ngượng ngùng nói sao? Vương Mẫn nghe sau khi, chẳng những không tức giận, ngược lại vừa cười vừa nói, đàn ông các ngươi đều ưa thích hướng phương diện kia nghĩ, đúng hay không? Nói thật ra, từ khi Vương Mẫn biết mình lão công ở bên ngoài có người khác sau khi, Vương Mẫn thì đối với hắn thất vọng đến đỉnh. Vương Mẫn cho rằng, nam nhân của ngươi vượt quá giới hạn, ở bên ngoài chơi gái một chút cũng không có sự tình, nhưng là ngươi vứt bỏ lão bà cùng khác nữ nhân ở chung, đó là khẳng định không được. Thực nam nhân cùng nữ nhân là một dạng, đều có phương diện kia cần. Dương Minh vừa cười vừa nói, tựa như trong thành, chẳng những có nam nhân chơi gái, nữ nhân cũng có tìm vịt nha. Những nữ nhân kia tìm vịt không thẹn thùng sao? Hỗ trợ liền nhận biết cũng không nhận ra. Lưu Bình cười hỏi. Dương Minh cười xấu xa nói, thẹn thùng dù sao cũng so khó chịu tốt ta, các nàng nếu như không tìm đoán chừng hội rất khó chịu. Chương 52, Chiến Miên. Dương Minh nói xong liền đem Vương Mẫn kéo, Vương Mẫn không có cự tuyệt, ngược lại có chút nên hợp, Dương Minh đều không biết rõ đến cùng là ai trước ôm người nào. Tại Vương Mẫn khóa đại môn thời điểm, Dương Minh thì dĩ nhiên minh bạch, cái này Vương Mẫn khóa cửa đoán chừng cũng là muốn chuyện này, nếu không vừa hoàng hôn khóa đại môn làm gì sao? Đồng dạng trong nhà khách đến thăm người là không biết khóa đại môn, trừ phi nàng muốn làm nhận không ra người sự tình. Dương Minh tay vươn vào Vương Mẫn trong ngực, đụng phải cái kia một mảnh mềm mại. Vương Mẫn ừ một tiếng, toàn thân đều run rẩy, nàng thì thào nói, Minh, chúng ta đến trên giường đi. Dương Minh đem Vương Mẫn ôm đến phòng trong xi mòn, giường cao cấp, phía trên, y phục từng kiện ném qua một bên, hai người lằn cùng một chỗ. Một trận điên cuồng sau khi, Vương Mẫn nằm tại Dương Minh trong ngực, một bên nhẹ vô về hắn lồng ngực vừa nói, Dương Minh, ngươi sẽ không cho là ta là nữ nhân xấu đi. Thế nào hồi đâu, cùng ta ở chung một chỗ chắc chắn sẽ không là nữ nhân xấu, nếu như ngươi cùng người khác cùng một chỗ liền không nói được. Ngươi yên tâm, chứ ngươi đời này ta không cho bất kỳ nam nhân nào đụng ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy nếu như lão công ngươi đến, muốn cùng ngươi làm sao đây? Ta khẳng định không cho hắn đụng ta. Vương Mẫn thì thào nói. Dương Minh đem Vương Mẫn ôm vào trong ngực, hai người lại lăn đến cùng một chỗ. Lại là một trận điên cuồng sau khi, Vương Mẫn nằm ở Dương Minh trong ngực nói ra, Dương Minh, đói đi, ta giúp ngươi nấu cơm đi. Là có chút đói, lượng vận động như thế lớn, có thể không đói bụng sao? Dương Minh vừa cười vừa nói. Vương Mẫn theo xì mòn, giường cao cấp, phía trên đứng lên, mặc quần áo sau khi, nàng cảm giác được hiện tại rất hạnh phúc, hiện tại mới thật sự là nữ nhân. Vương Mẫn chạy đến nhà bếp, trước cho Dương Minh pha ba cái trứng gà, bưng đến đầu giường, vừa cười vừa nói, ăn trước chút bồi bổ, ta lập tức thì nấu cơm cho ngươi. Nói, nàng lại đi ra ngoài nấu cơm, Dương Minh bưng lên món ăn vừa thầm nghĩ, có nữ nhân cảm giác thực tốt, nằm ở trên giường đều đem đồ vật đưa đến bên miệng. Đương nhiên, Dương Minh cũng minh bạch một cái đạo lý, nếu như ngươi cưới lao bà cũng không nhất định sẽ đối ngươi như vậy, thường thường chỉ có tướng người tình tốt mới sẽ như thế quan hệ. Ăn hết trứng gà, Dương Minh cũng mặc xong quần áo, chạy đến nhà bếp, vừa cười vừa nói, thẩm, có muốn hay không ta hỗ trợ nhà? Nam nhân không muốn xuống phòng bếp, ngươi đến trong phòng nghỉ ngơi đi, ta tự mình tới là được rồi. Vương Mẫn vừa cười vừa nói. Dương Minh trở lại nhà chính, thầm nghĩ nói, như thế tốt nữ nhân, Dương Quân lại còn phản bội, thật không biết chân quý nha. Không nói chuyện còn nói tới, nếu như không phải Dương Quân phản bội Vương Mẫn còn chưa nhất định có thể như thế khăng khăng một mực phản bội đâu. Ăn cơm xong sau khi, Dương Minh mới nhớ tới thu mua tiểu cầu sự tình, để cho nàng lưu ý phụ cận nhà ai có tiểu cầu muốn bán. Nữ nhân chính là cái này bộ dáng, nếu như cùng nam nhân ngủ, nàng bình thường đều sẽ đối với nam nhân này khăng khăng một mực. Dương Minh rời đi Vương Mẫn trong nhà sau khi, điện thoại di động đột nhiên vang lên, nguyên lai là Mã Lực đánh tới. Mở ra điện thoại di động sau khi, Mã Lực thanh âm thì chuyển tới, Dương lão đệ nhà, ngày mai chúng ta liền muốn đi thị trấn đưa hàng, có muốn hay không ta ngày mai lái xe đi tiếp ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn ngươi tiếp, các ngươi dự định mấy điểm đến trái cây công ty cửa, ta trực tiếp lái xe đi là được rồi. Vậy được rồi, chúng ta ngày mai 9 giờ đổi tới, ngươi khoảng 9 giờ đến trái cây công ty là được rồi. Mã Lực tại đầu bên kia điện thoại vừa cười vừa nói, Mã ca, ngươi cứ yên tâm tốt, ta chắc chắn sẽ không đến trễ. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tắt điện thoại sau khi, Dương Minh nhìn sắc trời đã tối, hắn chưa có về nhà, trực tiếp đi Vưu Xuân Hoa trong nhà. Vưu Xuân Hoa cũng là vừa ăn xong cơm, nhìn đến Dương Minh sau khi, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi ăn cơm chưa? Ta ăn rồi. Dương Minh vừa dứt lời, Vưu Xuân Hoa đem hắn ôm vào trong ngực, Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nào? Muốn ta nha? Đúng nha, mỗi ngày nghĩ ngươi. Vưu Xuân Hoa thì thào nói. Dương Minh đẩy ra Vưu Xuân Hoa, vừa cười vừa nói, ta còn không có tắm rửa đâu. Nếu không ta về nhà tắm xong lại tới đi. Ta lại không chê ngươi bẩn, sợ cái gì nha. Vậy cũng không được, hôm nay ban táo gai làm đến toàn thân là mồ hôi, ta vẫn là về nhà tắm một cái đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, dù sao cách nhà ta cũng gần, ta lập tức liền tới đây. Dương Minh nói lấy thì ra ngoài, thực Dương Minh chỗ lấy muốn tắm rửa, là sợ Vưu Xuân Hoa nghe thấy được trên người mình mùi vị. Đồng dạng nữ nhân đều rất mẫn cảm, Dương Minh vừa cùng Vương Mẫn điên cuồng qua, khó tránh khỏi còn thật có thể nghe thấy được đâu. Vốn là trung gian thì ngăn cách một gia đình, về đến nhà cũng rất nhanh, Dương Minh trong nhà tắm rửa vẫn là rất thuận tiện, bởi vì hắn ăn năng lượng mặt trời máy nước nóng, toàn bộ Dương Hoa thôn cũng chỉ có 4-5 nhà lắp đặt năng lượng mặt trời. Dương Minh về đến nhà đi tắm sau khi, đem cửa phòng cùng đại môn khóa sau khi, liền trực tiếp đi Vưu Xuân Hoa nhà, hắn tối hôm nay không có ý định về nhà, cho nên mới đem trong ngoài môn đều khóa lại. Dương Minh đến Vưu Xuân Hoa trong nhà, Vưu Xuân Hoa nhìn đến Dương Minh tiến đến, nàng trực tiếp đem cửa phòng cắm tốt, hai người thì vào bên trong ở giữa. Đã có một lần, cũng liền không câu nệ. Hai người xe nhẹ đường quen, vài phút sau, trong phòng thì vang lên giường lắc lư tiếng vang, xen lẫn rất nhỏ tiếng rên rỉ. Sáng ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Dương Minh thì rời giường, hắn sợ hừng đông theo Vưu Xuân Hoa trong nhà đi ra bị hàng xóm nhìn đến, dạng này đối tất cả mọi người không tốt. Dương Minh đi đến hai nhà trung gian cái này một nhà, nhìn xem khóa chặt cửa phòng, thầm nghĩ nói, may mắn là nhà này không có người, nếu không chính mình cùng càng quả phụ sự tình sớm tối muốn bị người khác biết. Nguyên lai nhà này người toàn bộ đều đem đến trên trấn đi, cái phòng này thì lâm thời hư không xuống tới, dạng này ngược lại là thuận tiện Dương Minh cùng Vưu Xuân Hoa hẹn hò. Dương Minh về đến nhà, lại nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi, mãi cho đến 8 giờ mới rời giường, rửa mặt sau khi mới mở ra xe hàng xuất phát. Lại xuất phát trên đường, trong lòng của hắn còn đắc ý, thầm nghĩ nói, xem ra chính mình vận đào hoa vẫn là rất mạnh, cả ngày hôm qua thì ngủ mấy mỹ nữ. Dương Minh đuổi tới trái cây công ty thời điểm Mã Lực đã mang theo 2 chiếc xe vận tải đuổi tới, 2 xe hai người bọn họ một người kiếm lời 30.000. Cái này 30.000 tuy nhiên không phải quá nhiều, nhưng là cũng đầy đủ bình thường công nhân 1 năm tiền lương. Trở lại trên trấn sau khi, Mã Lực lại mời Dương Minh ăn cơm, hắn hiện tại đã coi Dương Minh là thành huynh đệ mình. Mã Lực cũng nghe đến Dương Minh tại thị trấn đánh nhau sự tình, hắn thậm chí trong lòng nghĩ có chút sao sợ, chính mình ngày đó may mắn không cùng Dương Minh động thủ, ăn thiệt tỏi thật đúng là chính mình đâu. Mã Lực ngẫm lại lần kia thay Trương Tiểu Vĩnh ra mặt, chính mình thật là buồn cười, kém chút náo ra đại sự. Ăn uống no đủ sau khi, Mã Lực mượn tiểu khí vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, lần thứ nhất gặp mặt sự tình ta thật rất thẹn thùng. Chương 53, có người muốn giết ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, sự tình đã qua, có cái gì thẹn thùng, ta đều đã quên. Tốt, về sau ngươi chính là ta thân huynh đệ. Mã Lực vừa cười vừa nói, đường xa mới biết sức ngựa nha, chúng ta về sau thời gian còn dài mà. Dương Minh vừa cười vừa nói, Mã ca, ta muốn về nhà, ngày mai gặp lại. Nói, Dương Minh liền đi phát động chính mình xe hàng, Mã Lực nhìn lấy Dương Minh xe hàng, nói một mình nói ra, đường xa mới biết sức ngựa, ta sao có thể không phải liền là Mã Lực sao? Dương Minh lái xe trở lại chính mình thôn, còn chưa tới thôn làng thời điểm, liền thấy Miêu Tân Lan tại trên đường cái cản hắn xe. Dương Minh thầm nghĩ nói, nữ nhân này không muốn sống sao? Tại sao muốn ngăn lấy xe của mình, chẳng lẽ tự trách mình ngày đó không có làm nàng? Dương Minh sát xe dừng lại đến, vừa cười vừa nói, thôn trưởng phu nhân, ngươi đây là muốn người giả bị đụng sao? Miêu Tân Lan tiến đến buồng lái cửa sổ trước mặt, nói ra, Dương Minh, ngươi muốn chú ý một chút, có người muốn hại ngươi, ta buổi tối đến nhà ngươi nói cho ngươi. Thật giả? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không muốn hù dọa ta nha, ta ngược lại là nghĩ không ra có người muốn hại ta. Thật, ta lừa ngươi làm gì sao? Miêu Tân Lan mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra. Nói, Miêu Tân Lan còn nhìn hai bên một chút, giống như sợ có người phát hiện giống như, sau đó lén lén lút lút rời đi. Dương Minh nhìn lấy Miêu Tân Lan bộ dáng, giống như không phải giả, bất quá tại sao muốn muộn phía trên nói với chính mình. Tu. EVN Dương Minh về đến nhà, tắm rửa, vừa ngồi xuống mở TV, Miêu Tân Lan liền đến, Dương Minh vừa cười vừa nói, thẩm, vừa mới ngươi thần thần bí bí, đến tột cùng muốn nói cho ta biết cái gì. Có người muốn giết ngươi. Miêu Tân Lan nói ra. Thật giả? Ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, đến tột cùng là ai muốn giết ta? Dương Minh hỏi. Là trấn trưởng muốn hại ngươi, hắn muốn cho mình cháu ngoại báo thù đâu. Miêu Tân Lan nói ra, cũng là cái kia Lưu Cảnh Phúc đêm qua tại nhà chúng ta uống say, hắn tiểu sau lỡ lời nói ra, nói Triệu trấn trưởng cho hắn mấy vạn, để hắn giết ngươi. Ngươi nói thật giả? Dương Minh vẫn còn có chút không thể tin được. Đương nhiên là thật, ta tất yếu lừa ngươi sao? Không có việc gì, ta mới không sợ hắn đâu, còn không biết hiệu chết vào tay ai đâu. Dương Minh, ta nói với ngươi, ngươi tuyệt đối không nên chủ quan nhà, tên kia thế nhưng là có súng. Biết, cảm ơn ngươi a. Miêu Tân Lan nói ra, vậy ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi, ta muốn trở về. Miêu Tân Lan chơi một hồi, liền rời đi Dương Minh nơi này. Dù sao Dương Minh cũng không sợ, thì Lưu Cảnh Phúc tiểu tử kia, Dương Minh còn thật không để hắn vào trong mắt. Dương Minh trở lại nhà chính, hiện tại ngược lại không buồn ngủ, hắn cầm điện thoại di động lên nhìn mạng lưới, hắn thích xem Dương Môn Nhị ra đô thị. Nhìn một hồi Dương Minh cảm giác mình có chút đói, sau đó dự định ra đi mua một ít ăn, hắn vừa đi ra khỏi cửa, thì nên đến, Dương Minh nhìn đến Vưu Xuân Hoa hùng hùng hổ hổ địa tới. Dương Minh cười hỏi thăm, thẩm, ngươi đây là thế nào? Dương Minh, ngươi nắm chắc đi xem một chút ta thẩm, không biết là thế nào chuyện, nàng tựa như là chúng ta giống như. Tốt, chúng ta cùng đi nhìn xem. Nói, Dương Minh thì khóa cửa, cùng Vưu Xuân Hoa cùng đi ra. Triệu thẩm vốn là chính là một người ở, bình thường cũng không có người chiếu cố nàng, nàng và Vưu Xuân Hoa quan hệ không tệ, bình thường hai nhà thường xuyên lẫn nhau la cả. Hôm nay Vưu Xuân Hoa đến Triệu thẩm trong nhà, phát hiện Triệu thẩm đôi mắt đăm đăm, khỏe miệng còn bốc lên bọt mép, ở nơi đó thanh âm nói chuyện đều biến, miệng bên trong phát ra âm thanh giống như nam nhân ngữ khí, ta cánh tay, ta muốn ta cánh tay. Vưu Xuân Hoa xem xét chính mình thẩm hai cái cánh tay đều tốt, thế nào hội nói năng lộn xộn muốn chính mình cánh tay đâu, nàng lúc đó cảm giác đầu tiên cũng là có vấn đề. Nông thôn thường xuyên sẽ xuất hiện dạng này sự tình, cái gì quỷ quái, cái gì đại tiên nha, cũng không biết thật giả, dù sao thường xuyên gặp được dạng này sự tình. Vưu Xuân Hoa đối với phương diện này rốt đặc cắn mai, chỉ có thể đi tìm Dương Minh, Dương Minh đến Triệu Thẩm nhà, nhìn xem Triệu Thẩm, nàng còn tại cái kia hô hào muốn chính mình cánh tay. Dương Minh nói, sự tình ta biết, ngươi nắm chắc đi thôi, ngày mai đem ngươi cánh tay trả lại cho ngươi. Lúc này, Triệu Thẩm lại nói, mà lại thanh âm nói chuyện giống âm thanh nam nhân, các ngươi phải trả ta cánh tay. Ngươi biết ta cánh tay ở nơi nào sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, còn có thể chỗ nào, khẳng định tại mồ mả tổ tiên trong hầm, ngày mai để bọn hắn cho ngươi tìm tới, chôn đến ngươi ngôi mộ mới trong hố không là được rồi. Tốt ta, đến cùng là Văn Khúc tinh thông minh, cảm ơn ngươi, vậy ta có thể yên lòng đi. Triệu Thẩm nói xong lời này, toàn thân run rẩy một chút, sau đó cười ha hả, nói ra, mới vừa rồi là thế nào chuyện? Ta thế nào cảm giác mơ tới lao đầu tử nhà ta? Dương Minh vừa cười vừa nói, vừa mới lao đầu tử nhà ngươi phụ ở trên thân thể ngươi, các ngươi gần nhất rời mộ phần, khẳng định đem trên cánh tay hắn xương cốt hạ xuống, hắn tới nhắc nhở các ngươi. Triệu Thẩm lão công đã qua đời hơn 30 năm, khi đó còn không có hỏa táng quy củ này, người đi thế sau khi đều là trực tiếp thả trong quan tài hạ táng. Triệu Thẩm lão công trước đó vài ngày chuyển mộ phần, khẳng định là không có chuyển sạch sẽ, bởi vì mấy chục năm đi xuống quan tài sớm nát, rời mộ phần thời điểm còn sót lại xương cốt, không có dọn dẹp sạch sẽ. Triệu Thẩm nói ra, cảm ơn ngươi Dương Minh, ngày mai ta tìm bản gia người hỗ trợ đem chuyện này xử lý. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ngày mai nhất định muốn làm tốt, cái này ta cũng không thể hỗ trợ, bởi vì chuyển mộ phần đều là mình bản gia sự tình.